Bởi vì này hết thảy đều là bái Giang Nguyễn Nguyễn ban tặng, này hết thảy đều là Giang Thiếu An thân thủ tạo thành. Lây dính thượng Giang Nguyễn Nguyễn hai chữ, nơi nào sẽ có kết cục tốt. Hảo, ta đây đi về trước. Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, như là tìm được một cái có thể thoát đi cơ hội, nàng thời khắc đó chỉ nghĩ rời đi. Nàng không biết như thế nào đối mặt cái kia đã hai bàn tay trắng, lại vẫn là vì đã chết chính mình cùng một tay che trời Giang Thiếu An đương đường rằng co thiếu niên. Một cái chết người, đáng ra sao? Nàng muốn hỏi hắn, nghĩ nhiều hỏi hắn, chính là nàng không thể. Nàng tới gần, mặc kệ là kiếp trước Giang Nguyễn Nguyễn, vẫn là này một đời Thương Nguyệt, đối Hứa Diệp Vũ đều chỉ có hại mà không một chỗ tốt. Nữ tử đại tái. 50 tiến 20, đơn giản sáng tỏ kỹ thuật nói chuyện, Thương Nguyệt đứng đầu bảng, Bạch Khê tiếp theo. Trải qua mấy ngày hôm trước sự tình sau, Bạch Khê thực rõ ràng đã biết chính mình vấn đề, trở nên trầm mặc rất nhiều. Thực xin lỗi. Đây là lấy xong quần áo sau, Bạch Khê nhỏ giọng đối Thương Nguyệt lời nói, sau khi nói xong, Bạch Khê người liền chạy. Cười cười thấy như vậy một màn, nói, kỳ thật Bạch Khê nguyên bản là tính toán làm Khiêm ca mang, đáng tiếc. Vệ Khiêm thuộc hạ lửa lớn nghệ sĩ, đều là vòng thanh lưu, bọn họ làm người cá tính ngay thẳng, mặc dù không thẳng thắn, cũng ép cờ cao dọa người, sẽ không đắc tội với người, Bạch Khê tính cách thẳng, lại không đủ mượt mà, quá dễ dàng bị người kích động, này vòng kiên kỵ. Tái sau hội trường bị truyền thông vây quanh, cười cười cấp Thương Nguyệt hóa hảo trang sau, Thương Nguyệt làm đệ nhất danh, bên người tất cả đều là phóng viên. Chương 704 sẽ khá lên. Nàng xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng bao gồm kia vẫn luôn ở góc chung Hứa Diệp Vũ. Hứa Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì hắn nhìn đến Thương Nguyệt sẽ có một loại rất quen thuộc cảm giác. Giống như là nhiều năm không thấy lao hữu. Kỳ thật, bọn họ cũng chỉ là gặp qua hai mặt, một lần hắn đem nàng đưa tới bệnh viện, một lần cũng chính là ngày hôm qua buổi sáng, hắn hàng xóm. Cái loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm làm hắn cảm thấy một trận lo lắng. Nửa giờ sau khi đi qua, này đó phóng viên đều bị thỉnh đi rồi. Hứa Diệp Vũ là bị Trần Tử Minh mang theo tới gặp Thương Nguyệt. Trần Tử Minh trên tay là tân kịch bản, Thương Nguyệt nhìn thấy Trần Tử Minh cùng Hứa Diệp Vũ khi, trong lòng phức tạp. Thương Nguyệt, ta tân kịch nữ chính, đây là Hứa Diệp Vũ, tân kịch cuộc họp báo người phụ trách Hứa Diệp Vũ. Trần Tử Minh kịch bản phim, ở lần trước Kim Ngọc Thường sau, Vệ Khiêm liền cùng nàng nói qua. Kỳ thật nữ chủ không nữ chủ, là cái gì phiến tử đều không quan trọng, quan trọng là nàng có thể còn thành cao lợi thải, cầm dư lại tiền mang theo thư mãi mãi xa chạy cao bay. Cho nên, Vệ Khiêm nhượng nàng suy xét thời điểm, nàng cơ hồ là không suy xét, liền đáp ứng rồi. Chỉ là, Hứa Diệp Vũ tựa hồ cùng Trần Tử Minh nhận thức. Nếu không, một cái chọc giận Giang Thiếu An người, sao có thể sẽ xuất hiện tại đây? Nàng không cấm nghĩ đến, Trần Tử Minh cùng Vệ Khiêm không đúng. Ngoại giới đồn đãi hắn không tiếp nhận chức vụ gì Giang ra đầu tư diễn. Ngươi hảo. Ngắn gọn hai chữ, nàng đối với Hứa Diệp Vũ hơi hơi mỉm cười. Hứa Diệp Vũ công thức hóa mỉm cười hồi nàng, ngươi hảo, thư tiểu thư. Hai người đảo thật sự giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Nàng ở một bên nghe Hứa Diệp Vũ cùng Trần Tử Minh thương thảo, đa số thời điểm đều là bọn họ đang nói, nàng ngẫu nhiên hồi một câu, không khí hòa hợp. Giống như là rất nhiều năm trước. Nàng nhìn Hứa Diệp Vũ thần thái sáng láng cho nàng giải thích tiếng Anh từ đơn cùng phát âm như vậy, Hứa Diệp Vũ thực ưu tú, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cái loại này. Nàng niên thiếu khi thiếu nữ tâm động quá nam hải, thật sự thực ưu tú thực ưu tú. Trước mắt cảnh tượng làm nàng không cấm lâm vào mê võng, chẳng lẽ vận mệnh chú định thật sự có chú định sao? Bằng không như thế nào sẽ tái ngộ thấy, lại có liên lụy. Chỉ là, nàng rốt cuộc là tiếp tục thoát đi. Vẫn là y theo kiếp này bình thường nện bức cùng hắn một lần nữa nhận thức một lần. Nếu một lần nữa nhận thức, Giang Thiếu An. Tưởng tượng đến Giang Thiếu An, Thương Nguyệt liền phủ định cái này ý tưởng. Trần Tử Minh trên đường tiếp một chiếc điện thoại sau, rời đi, còn lại Thương Nguyệt cùng Hứa Diệp Vũ. Hứa Diệp Vũ cười nói, không nghĩ tới đỉnh xảo. Kia khách sáo phía chính phủ mỉm cười, làm Thương Nguyệt nháy mắt hoàn hồn. Đúng vậy, thật đỉnh xảo, lần trước ít nhiều người đưa ta đi bệnh viện, bằng không ta khả năng đều chết mất. Bệnh tim. Vừa lơ đãng, liền sẽ chết. Hiện tại y học thực phát đạt, thư tiểu thư sẽ khá lên. Hà tiên sinh kêu ta Thương Nguyệt là được, kêu thư tiểu thư nghe rất kỳ quái. Đối với Giang Nguyễn Nguyễn cùng Hứa Diệp Vũ tới nói, như vậy xưng hô thật là kỳ quái. Ân, hành, vậy ngươi kêu ta Hứa Diệp Vũ là được. Hứa Diệp Vũ cười, kia cười nhiều chút ôn nhu. Thương Nguyệt gật đầu, ngay sau đó hỏi, ngươi cùng Trần Đạo rất quen thuộc sao? Hứa Diệp Vũ hơi giật mình, nhưng vẫn là trả lời nói, thế giao đi. Hắn cùng ca ca ta là phát tiểu đồng học, Trần Bá Phụ cùng ta ba trước kia là chiến hữu, hai nhà quan hệ rất gần, ngay cả ta công tác này cũng là hắn hỗ trợ giới thiệu. Hắn nói lời này thời điểm, sắc mặt hơi khổ, không lắm cô đơn, Thư Nguyệt nghe đến đó, khỏe mắt lên men. Hứa Diệp Vũ một nhà, chỉ còn lại có hắn một người. Chương 705 tìm được khi kính. Kiếp trước, hắn chính thai nghe được Giang Thiếu An cùng nàng nói, cha mẹ hắn bởi vì chính biến bị trảo tiến đại lao, không mấy ngày đã bị địch nhân lộng chết ở ngục trung, ca ca cũng ở ra tù sau chết ở ngoại than biển sâu trung. Đề tài tại đây, nàng không biết như thế nào tiếp theo. Nhưng thật ra Hứa Diệp Vũ tiếp tục nói, Tử Minh ca điện ảnh đáng giá chụp, cố lên, ngươi sẽ lửa lớn. Thư Nguyệt nghe vậy, gật đầu, cười khổ. Lửa lớn sao? Nàng không nghĩ lửa lớn. To như vậy biệt thự, một mảnh tĩnh mịch. Giang Thiều An một người đứng ở phía trước cửa sổ, mặt mày thâm như mực, âm lanh đến làm người phát run. Đương cái kia ăn mặc đạo sĩ quần áo người bị bắt được hắn biệt thự thời điểm, hắn mới xoay người. Ngươi chính là khi kính đại sư. Hắn nhìn cái kia đạo sĩ phục bị bảo tiêu xé rách đến siêu siêu vẻo vẻo trung niên thần côn, ánh mắt lạnh thấu xương, mà kia trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng, còn phất một chút râu, làm bộ bình tĩnh trả lời nói, bần đạo đúng là khi kính, không biết vị này thí chủ tìm bần đạo chuyện gì. Bần đạo rất bận. Ngươi gặp qua ta, nói, ngày đó đã xảy ra cái gì? Hắn thiếu hụt một ngày ký ức, ở Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết 3 tháng sau, kia cả ngày làm cái gì đều không hề ấn tượng. Đoạn người sáng suốt nói hắn là bi thương quá độ té xỉu ở biệt thự giữa sơn núi, tìm được khi mất máu quá nhiều, có thể là kẻ thù, hắn mới đầu cũng tưởng như vậy. Rốt cuộc mấy ngày nay, hắn mơ màng hồ đồ, người không người quỷ không quỷ, hỉ nộ vô thường, thời gian đối với hắn nói, nhiều một ngày thiếu một ngày đều giống nhau. Chính là hắn thấy được kia trương còn chưa hoàn toàn thiêu hủy ảnh chụp sau tự, đó là hắn chữ viết. Tìm được khi kính, khởi động lại luân hồi. Mấy chữ này làm hắn đau đầu rụng nức. Những cái đó vỡ ra đoạn ngắn ở hắn trong đầu qua lại triển khai. Lại như thế nào đều đua không thành một cái hoàn chỉnh đoạn ngắn. Hắn chỉ biết khi kính người này, hắn nhất định phải tìm được. Vị này thí chủ chắc là nhận sai người, bần đạo bèn xuất núi ra người, du lịch tứ phương, thí chủ là thế gian oai phong một cõi người, hai người tương bội khá xa, như thế nào nhìn thấy quá. Đạo gia ngàn năm luân hồi chi thuật, ở ngày đó khởi động, hao phí chính là Giang Thiếu An tâm nguyên. Ngày đó Giang Thiếu An sở hữu ký ức đều sẽ bị lau đi rớt. Hắn sẽ quên Giang Nguyễn Nguyễn trọng sinh, sẽ quên hắn, sẽ quên luân hồi chi thuật, mở ra tân tương lai. Khi kính vốn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy đi xuống, chưa từng tưởng Giang Thiếu An thế nhưng lần thứ hai tìm được rồi hắn. Này tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Thiên đạo, đã sửa lại một lần, nếu lần này thiên cơ lại tiết lộ, hậu quả như thế nào, hắn cũng không biết, đại để là hủy thiên diệt địa như vậy. Ngươi nhi tử ở đọc đại học Giang gia làm, ngươi nữ nhi cùng con rể ở tịch thị đi làm. Ngươi ngoại tôn nữ bởi vì bệnh bạch cầu nằm viện, ngươi xác định không nói. Giang Thiếu An ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía khi kính, hắn không tin chính mình sẽ không duyên cớ viết kia mấy chữ. Cái này khi kính, hắn phái người tra chi tiết chỉ viết hắn là giang hồ thuật sĩ, đạo gia người, mặt khác một mực không biết. Mà đúng là như vậy một cái đỉnh thần côn danh hiệu người, lại bị hào môn thế gia tranh nhau cướp, làm người lui tới càng là thần bí khó lường thật sự. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ mấy ngày nay sự, duy độc ngày đó toàn đã quên. Thí chủ đây là uy hiếp bần đạo. Bần đạo nói chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Khi kính nhìn Giang Thiếu An, cười nói, tựa hồ bị uy hiếp người không phải hắn giống nhau. Không thấy quan tài không đổ lệ. Giang Thiếu An lạnh giọng. Khi kính vẫn như cũ không vì chỗ động. Bảo tiêu thực mau liền liền mang đến khi kính nhi nữ, còn có con rể. Ba, ngươi như thế nào đắc tội Giang tiên sinh? Con rể cúi đầu, thanh âm nôn nóng. Chương 706 nhân quả tuần hoàn. Chính là A, ba. Giang tiên sinh phải biết rằng cái gì ngài nói ra là được khi sơ ở một bên phụ họa. Ba, lặng lặng nằm viện phí còn không có tin tức, ta cùng khi sơ nếu là không có công tác này, kia thật sự chỉ có thể mắt thấy lặng lặng chết đi. Chỉ cần ngài nói, lặng lặng liền có thể cứu chữa, chúng ta liền có tiền cấp lặng lặng trị liệu. Ba, ngài cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Khi sơ hòa điền trinh hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, khi kính mày càng thêm khẩn. Các ngươi đều cho ta câm mồm. Lớn như vậy người có thể hay không có điểm cốt khí. Lặng lặng tiền thuốc men ta sẽ nghĩ cách, từ trước, hiện tại liền cho ta từ trước. Đạo gia tối kỵ, hắn khi kính tuyệt không có thể phạm. Tiền thuốc men hảo thuyết, này trị liệu bác sĩ cùng dược vật cùng với xứng đôi cốt thủy, mặc kệ nước ngoài vẫn là quốc nội, chỉ cần giang ra một tiếng, ngươi cho rằng ngươi ngoại tôn nữ sẽ có người cứu. Nhìn lên kính đối này thái độ, Giang Thiều An liền biết, ngày đó nhất định đã xảy ra cái gì. Thí chủ, nhân quả tuần hoàn. Bần đạo khuyên ngươi không cần chấp niệm quá sâu. Ngươi sớm muộn gì đều là muốn nói, chỉ là ngươi ngoại tôn nữ sợ là chờ không được lâu như vậy. Giang Thiều An là này đế thành tôn quý nhất vô cùng nam nhân, thương trường thượng cái gì thủ đoạn đều dùng quá, cái gì từ thiện đều tham gia quá, cái gì tội ác tẩy trời sự cũng đều đã làm, hắn không phải người tốt, cũng không phải cái người xấu. ỷ mạnh hiếp yếu sự, hắn khinh thường với đi làm. Nhưng hôm nay, hắn làm hắn nhất trơ chén sự, dùng mệnh ở sớm tối hải tử uy hiếp tới đạt tới mục đích. Ba, ngươi liền nói xuất hiện đi, lẳng lặng không thể có việc a. Giang tiên sinh ngươi phải biết rằng cái gì, chúng ta nhất định nói, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả lẳng lặng, nàng vẫn là cái hải tử. Khi sơ Hòa Điền Trinh hai người liền như vậy một cái nữ nhi, khi sơ trong thời kỳ mang thai thai tượng vẫn luôn không xong, bác sĩ thậm chí nói nếu này thai giữ không nổi, về sau sợ là cũng sẽ không lại có hải tử. Có thể nói, lẳng lặng chính là bọn họ mệnh, là bọn họ duy nhất hải tử. Chỉ cần lẳng lặng không có việc gì, bọn họ làm cái gì đều nguyện ý. Khi kính tự nhiên biết này ngoại tôn nữ là toàn bộ gia mệnh, đạo gia người hậu đại, phổ biến thọ mệnh đều đoạn, ngay cả chính hắn cũng không biết có thể sống bao lâu. Nay điên lẳng lặng càng là bởi vì hắn 5 năm trước làm sai một cọc sự, nhân quả báo ứng đến hắn ngoại tôn nữ trên người, điên lẳng lặng bệnh bạch cầu là 5 năm trước chết đi người nguyền rủa. Hiện giờ, hắn nếu lại bởi vậy chặt đứt lẳng lặng mệnh, hắn khi kính sợ là chết đều sẽ không nhắm mắt. Hắn ánh mắt trầm trọng nhìn thoáng qua Giang Thiếu An, thấp giọng thở dài, thôi thôi. Chấp niệm quá sâu, cũng là tội lỗi. Giang Thiếu An làm tất cả mọi người rời đi, này không đại biệt thự, cũng chỉ dư lại khi kính cùng hắn. Thí chủ, đạo gia người không nói dối, bần đạo trước đó vẫn là tưởng lại xác nhận một lần, thí chủ xác định phải biết rằng ngày đó phát sinh sao. Nói, Giang Thiếu An quyết tuyệt, khi kính dự kiến trong vòng. Hắn ngửa đầu thở dài, thiên đạo khó nại. Không ai biết Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết đoạn thời gian đó, Giang Thiếu An là như thế nào quá. Cũng không ai biết, ở vô số đêm tối, cái kia một tay che trời nam nhân lại hoàn toàn đi vào miên quá, đơn giản là kia có thể làm hắn an tâm nhân nhi không có. Càng không ai biết, Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết, hắn ôm kia tràn đầy máu tươi xác chết có bao nhiêu lâu, nếu như không phải đoạn người sáng suốt làm lục một phàm cho hắn hạ tăng thêm thuốc ngủ, hắn tưởng hắn là chết đều sẽ không bung ra. Thế nhân đều biết Giang Thiếu An oai phong một cõi, không ai bị nổi, lại không một người biết hắn uy hiếp, Giang Nguyễn Nguyễn. Chương 707 biết chân tướng. Hắn tồn tại ý nghĩa đại khái chính là kế thừa Giang Thị, trở thành phụ thân trong miệng có thể một mình đảm đương một phía người, hắn không hiểu tình, không hiểu ái, thẳng đến Giang Nguyễn Nguyễn, kia lạnh nhạt bất cận nhân tình hai tròng mắt nội mới hiện ra khác quan mang. Cho nên đương lục một phàm đem luân hồi nói cho Giang Thiếu An khi, hắn không cần nghĩ ngợi liền đi tìm được rồi khi kính. Chẳng sợ, này nghe thực hoang đường, nhưng hắn tin. Hắn thành công tìm được rồi khi kính, dùng huyết triệu hoán, lấy hồn hoàn hồn, làm Giang Nguyễn Nguyễn linh hồn triệu nhập một cái khác thân thể. Luân hồi đại giới, ái, tha thứ, vui sướng, cả đời đều vứt đi không được hối. Hắn vĩnh viễn đều không chiếm được Giang Nguyễn Nguyễn ái cùng tha thứ. Còn có cái gì so cái này càng tra tấn hắn? Luân hồi trong thế giới, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết cái nào là Giang Nguyễn Nguyễn, vĩnh viễn sống ở mất đi Giang Nguyễn Nguyễn trong thống khổ. Đây là thiên đạo thay đổi, hắn quả. Khi kính nói xong sở hữu sau, liền đi rồi. Đi tới cửa khi, hắn không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia không nói một lời nam nhân. Cặp kia mắt bao hàm tình cảm quá sâu, hắn đã là tham không ra. Chỉ nói, nhân quả luân hồi, thiên mệnh khó trái, là họa phi phúc, thế nhân lại phi sớm. Lục một phàm tới khi, thiên đã thâm. Biệt thự nội, đèn diệt hết. Hắn nhìn đến Giang Thiếu An cả người thân ảnh túc mục, phảng phất giống như thạch điêu, không có bất luận cái gì sinh cơ hướng đi, rất giống một cái không có linh hồn không lưu thân thể người chết. Giang Thiếu An phái người đi tìm khi kính khi, lục một phàm liền biết việc này là bao không được. Đế thành thiên. Tựa hồ thay đổi, lạnh hơn. Biệt thự nội, gió lạnh từng trận. Thiếu An. Lục một phàm hô hắn một tiếng. Yên tĩnh trong đêm đen, này một tiếng kêu gọi lỗ trống mà xa xôi. Hắn qua thật lâu mới giật giật thân mình, thanh âm đạm mạc. Ngươi sớm biết rằng Thư Nguyệt là nàng, vì cái gì không nói cho ta. Đứt gãy ký ức ghép nối, hắn ngày đó sở hữu ý thức cũng ở khi kính sau khi nói xong đều đã trở lại. Hắn tận mắt nhìn thấy nữ hài ảnh chụp hòa tan thành tro. Tận mắt nhìn thấy nàng hồn bay xuống ở một cái thực non nớt tuổi trẻ thân thể nội, sắp có được mới tinh nhân sinh cùng tương lai. Giang Thiều An cái gì đều không sợ, hắn không sợ chết, không sợ đau, không sợ chúng bạn xa lánh, không sợ mất đi hết thảy. Duy độc giống nhau, hắn sợ nàng rời đi, sợ nàng ly chính mình càng ngày càng xa. Giang Nguyễn Nguyễn tồn tại khi, một lòng muốn rời đi, Giang Thiều An cảm thấy đó là chết, nàng cũng không thể rời đi. Giang Nguyễn Nguyễn sau khi chết, hắn cơ hồ điên mất, liều mạng tìm kiếm cứu rỗi. Nàng chuyển thế trọng sinh, là hắn mất đi ký ức trước tự mình cứu rỗi. Hiện giờ, nay cứu rỗi bị hắn thân thủ chặt đứt. Thư Nguyệt, cái kia hoạn có bệnh tim nữ hải. Lục một phàm trong lòng chấn động. Hắn nhớ tới không lâu trước đây nhìn đến nữ hải, hơn nữa đoạn người sáng suốt nói. Thì ra là thế. Giang Nguyễn Nguyễn trọng sinh tới rồi Thư Nguyệt trên người. Ngươi không biết. Lục một phàm phản ứng, Giang Thiếu An xem ở trong mắt. Ta không biết cái này, chính là Thiếu An, đã biết lại như thế nào. Không biết lại có thể như thế nào. Ngươi phi cùng thiên đối kháng, đồ cái gì? Niệm nhiên đã không có, người chết đã đi xa, hà tất cưỡng cầu quá thâm. Đối với Lục Một Phàm tới nói, mặc dù là chuyển thế trọng sinh, Giang Nguyễn Nguyễn cũng đã chết, chẳng qua là Giang Thiếu An không bỏ xuống được. Hào môn thế gia, tin phong thủy, tin nói, đương hắn biết luân hồi chi thuật khi, phản ứng đầu tiên đó là nói cho Giang Thiếu An, bởi vì, đơn giản là người nam nhân này mau điên rồi, không điên ma không thành sống. Hắn ái quá nặng, Lục Một Phàm cảm thấy khi đó Giang Thiếu An tựa như luyện ngục tu la, nguy hiểm đến cực điểm, ai chạm vào ai chết, chẳng sợ này luân hồi đại giới quá lớn, hắn cũng vẫn là nói cho Giang Thiếu An. Chương 708 Thiếu An, đừng nhìn. Hắn dùng bác sĩ cái này thân phận tới làm luân hồi ước, nếu này phân thiên đạo bị phá, hắn cả đời này đều không thể tự ý đi. Hiện giờ, thiên đạo đã phá, cái dạng gì trừng phạt, hắn không biết, hắn biết đến là, Giang Thiếu An cùng Thư Nguyệt chú định dây dưa không rõ, mà cuối cùng, kết quả chỉ biết càng kém. Cùng với như vậy, cần gì phải phá thiên đạo, tìm kiếm này chân tướng. A Phàm ngươi không từng yêu một người, ngươi sẽ không biết. Giang Thiếu An nhàn nhạt ngữ khí nói một phần đặc biệt trầm trọng nói. Kia trong xương cốt tử trong ra ngoài đều muốn chiếm hữu, muốn một mình có được ý tưởng quá mức với ác liệt, người khác liếc nhìn nàng một cái, ngươi đều hận không thể giết người kia. Nàng nhiều xem ai liếc mắt một cái cũng hoặc là hơi hơi mỉm cười, đủ để cho hắn toàn bộ băng rồi, hắn không thể tiếp thu. Đó là người của hắn nhi, không thể xem người khác không thể cùng người khác từng có gần quan hệ, nàng hết thể đều là của hắn, chẳng sợ khóc, cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn. Này phân đủ để xưng là biến thái cảm tình, giai đoạn trước sợ là chiếm hữu dục ở tắc quái, nhưng mặt sau, bởi vì sâu đến trong xương cốt chấp nhất ái. Hắn ái, đoạn người sáng suốt, Lục Một Phàm, Nhạc Thanh Hàng bọn họ cũng đều không hiểu, chỉ có Giang Dễ Hành minh bạch. Thiếu An, nghe ta một câu, buông tha chính mình đi. Lục Một Phàm xem quá mệt mỏi, hắn không thể minh bạch Giang Thiếu An loại này gần như hủy diệt ái, cho tới bây giờ còn ở kiên trì cái gì. Buông tha chính mình. Ngươi cho rằng ta không nghĩ buông tha chính mình sao? Giang Thiều An mắt thâm như mực, kia đáy mắt tịch liêu nhìn không sót gì, hắn vuốt ngực chỗ, thanh âm mất tiếng, nhưng nơi này bị bệnh. Thuốc và kim châm cứu khó y yể, chỉ có Giang Nguyễn Nguyễn. Muốn hắn buông tha Giang Nguyễn Nguyễn, không bằng trực tiếp muốn hắn mệnh. Kia buông tha nàng đi. Lục Một Phàm không muốn nhìn đến trường hợp, hoặc là tất cả mọi người không muốn nhìn đến nói trường hợp chính là Giang Thiều An cùng Thư Nguyệt lại dây dưa không rõ. Buông tha nàng. A Phàm, nàng là ta mệnh. Làm hắn buông tay, cả đời này đều không thể. Chẳng sợ, kiếp sau, chỉ cần hắn nhớ rõ, liền đều sẽ không buông tay. Đối với Giang Nguyễn Nguyễn, Giang Thiếu An nhập ma. Lục Một Phàm thấy thế, thở dài một tiếng, lại không ngôn ngữ. Bên ngoài, đột nhiên lôi điện đan sen, một đạo tia chớp đánh rớt đến cửa sổ trước kia cánh hoa hải, nam nhân mặt bị hắc ám cắn ướt, càng thêm lãnh. Thư Nguyệt, người của hắn nhi. Hắn cắt đứt, hắn sẽ lại nhặt lên. Cảm ơn. Thư Nguyệt thanh âm dễ nghe nói lời cảm tạ. Hứa Diệp Vũ cười cười, cũng đừng khách khí, chúng ta nói như thế nào cũng coi như hàng xóm, về sau còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cùng Hứa Diệp Vũ ở chung luôn luôn hòa hợp, như nhau năm đó đọc sách khi như vậy tốt đẹp. Mấy ngày này, nàng thường xuyên cùng Hứa Diệp Vũ nhân công tác sự giao thiệp, từ lúc ban đầu nơi trốn tránh cất giấu tận lực không đụng tới, cho tới bây giờ có thể bình thường nói chuyện phiếm nói chuyện, đại khái là bởi vì từ ngày đó bắt đầu, Giang Thiếu An liền lại không xuất hiện qua đi, nàng tưởng có lẽ Giang Thiếu An đã quên. Nếu như vậy, kia nàng liền có thể cùng Hứa Diệp Vũ đương bằng hữu, cũng sẽ không liên lụy hắn. Bọn họ sóng vai đi tới, rất là hài hòa. Một màn này, rơi vào Giang Thiếu An trong mắt, nam nhân hai tròng mắt lạnh thấu xương, cái loại này hận không thể giết bọn họ biểu tình Lục Một Phàm thu hết đáy mắt. Thiếu An, đừng nhìn. Giang Thiếu An có bệnh, cố chấp hình bệnh tâm thần phân liệt, đó là Giang Nguyễn Nguyễn trước khi chết bệnh. Nàng sau khi chết, loại này bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ, hắn đã khống chế không được chính mình. Lục Một Phàm bó tay không biện pháp. Đoạn người sáng suốt cho hắn tìm tới trên thế giới lợi hại nhất chuyên gia trị liệu, cũng đều vô tật mà chết. Bọn họ tổng kết, Giang Thiều An hết thể bình thường, căn bản không giống bị bệnh người. Chương 709 hiện tại này quan hệ không có. Đúng vậy, hắn thực bình thường, thương nghiệp đại ca xấu, nhà cao cửa rộng thanh quý, vô số người mẫu mực, như thế nào sẽ là có bệnh người. Nhưng Lục Một Phàm biết, Giang Thiều An bệnh nguy kịch. Người ngoài trong mắt, hết sức bình thường người. Trong bóng đêm tỉ như bây giờ, kia mới là hắn, nguy hiểm thật mạnh. Hắn bệnh, chỉ đối một người, kia đó là Giang Nguyễn Nguyễn. Ngươi nói ta đối nàng như vậy hảo, nàng vì cái gì vẫn là muốn liều mạng rời đi. Kia lời nói tất nhiên là nghi vấn cùng hạ xuống. Hắn đem hắn sở hữu hảo đều cho Giang Nguyễn Nguyễn, đem hắn sở hữu kiên nhẫn cùng ôn nhu đều cho nàng, nàng lại vẫn là một lòng nghĩ rời đi. Thậm chí còn nàng ở chán ghét hắn. Chán ghét hắn. Hắn xác thật dùng không chính đáng thủ đoạn bức nàng đi vào khuôn khổ, nhưng nàng như thế nào liền nhìn không ra tới hắn là ái nàng, để ý nàng, mới có thể làm như vậy. Cho nên hắn mới có thể tính tình đại biến, đối nàng đồng dạng ác ngữ tương hướng, là bởi vì như vậy, cho nên mới tạo thành hiện giờ cục diện sao. Nhưng ở kia phía trước, hắn rõ ràng đối nàng như vậy hảo, nàng như thế nào liền không yêu hắn. Lục Một Phàm nghe xong, nghỉ chân, ánh mắt mang theo vài phần ai. Đại khái ngươi là nàng dựa vào, đột nhiên này phân ỉ lại quan hệ thay đổi. Ca ca muội muội quan hệ thay đổi, người bình thường đều không tiếp thu được. Nhân chi thường tình sự, cố tình Giang Thiếu An tưởng không rõ. Ở Giang Thiếu An trong mắt, bọn họ không có huyết thống quan hệ, căn bản không tồn tại cái gọi là thế tục loạn, luôn. Ở Giang Nguyễn Nguyễn trong mắt, Giang Thiếu An đó là ca ca, ngoại giới ánh mắt trọng áp xuống, liền tính nàng đối Giang Thiếu An có khác tâm tư, cũng sẽ áp xuống tới, cũng sẽ giấu đi. Rốt cuộc, ở người khác trong mắt, nàng là Giang Nguyễn Nguyễn, là Giang Thiếu An muội muội. Chẳng sợ, tất cả mọi người cho rằng Giang Nguyễn Nguyễn là Giang gia dưỡng nữ. Nhưng hào môn đại tộc, sao thiếu dưỡng nữ? Biết đến người đều trong lòng hiểu rõ, thư sinh nữ thôi. Nếu là tầng này thân phận, cho nên, ai sẽ tiếp thu? Huống chi, Giang Nguyễn Nguyễn đối Giang Thiếu An, căn bản chưa bao giờ từng có nam nữ phương diện ý tưởng. Quan hệ sao? Giang Thiếu An lẩm bẩm nói một câu, ý vị thâm trường. Lục Một Phàm gật đầu, bởi vì ở hắn xem ra là cái dạng này. Đương nhiên này hết thảy tiền đề đều là ở Giang Thiếu An không có tính kế hà ra, không có nữ hài vay tiền, hắn lấy này uy hiếp phía trước. Kia lúc sau, liền thật là Giang Thiếu An chính mình lựa chọn. Dùng tàn nhẫn, dùng sở hữu có thể thương tổn nữ hài đồ vật tới lưu trữ nàng, vòng nàng. Có thể nói, tạo thành này hết thảy thủ phạm chính là chính hắn. Kia hiện tại này quan hệ không có. Giang Thiếu An thanh âm trầm thấp, kia tràn ngập đoạt lấy tính hai tròng mắt lập lòe khác quan mang. Nguyễn Nguyễn, hắn Nguyễn Nguyễn. Tựa hồ là trong nháy mắt kia, nam nhân quyết định hết thảy. Nàng đương nửa năm nhiều thương nguyệt, hắn điên rồi nửa năm nhiều. Sau này năm tháng, sẽ không. Hắn Nguyễn Nguyễn, hắn cuộc đời này yêu nhất nữ hài kia, lúc này đây, hắn sẽ không lại dọa chạy nàng. Lục Một Phàm muốn nhắc nhở hắn, lại chỉ thấy nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đứng ở tại chỗ, suy tư thật lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Giang Nguyễn Nguyễn đã chết, Giang Thiều An nổi điên, liều mạng tìm kiếm kia có quan hệ nữ hài hết thảy. Liều mạng tìm kiếm kia có cùng nữ hải giống nhau người cùng vật. Hắn điên rồi, điên hận không thể đem đế thành nhấc lên tới, hắn tình nguyện chết, đều không muốn buông tha chính mình, buông tha Giang Nguyễn Nguyễn. Đó là bọn họ dự kiến bên trong sự, rất nhiều thời điểm, Lục Một Phàm đều suy nghĩ, nếu lúc trước hắn cùng đoạn người sáng suốt thi lấy viện thủ, trợ giúp nữ hải đi, Giang Nguyễn Nguyễn còn sống, kia tồn tại Giang Nguyễn Nguyễn sẽ cùng Giang Thiếu An sẽ thế nào? Chương 710 điện ảnh nữ chủ. Có lẽ khi đó Giang Thiếu An sẽ lựa chọn buông tay. Mà không phải hiện giờ không chết không ngừng. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn đã chết, đương Giang Thiếu An ôm kia lạnh băng cả người là huyết thi thể khi, người cũng đã điên rồi. Hắn hai tròng mắt ám trầm vô cùng, không rên một tiếng, chung quanh là hy nhương đám người, lại không một người dám nói lời nói, đều bị nam nhân khí chàng trấn trụ, tính đến đáng sợ. Hắn uốn gối quỳ, ôm nữ hải, nhẹ tay vô về nữ hải phát, như nhau trong lòng ngực người còn sống, chỉ là ngủ say giống nhau, trắng tinh áo sơ mi thượng tràn đầy máu tươi, hắn lẳng lặng mà nhìn nữ hải. Đột nhiên lạnh lùng cười. Hắn mỏng lạnh cười, trên mặt không thấy bi, không thấy thương, giống cái không cảm tình máy móc. Nhưng Lục Một Phàm nhìn ra được, hắn ở hối. Hối chính mình đem nàng bức cho như vậy khẩn, hối chính mình đem nàng bức tử. Ngày đó qua đi, kia tự cho là cái gì đều khống chế trong đó nam nhân, rốt cuộc mất khống chế. Hiện giờ, Thư Nguyệt chính là Giang Nguyễn Nguyễn, vận mệnh chú định sự, kết cục rốt cuộc như thế nào, hắn đã không dám đi tưởng. Nữ tử đại tái tiến hành hừng hực khí thế. Thư Nguyệt Nhan không thể nghi ngờ là toàn vong chú ý tiêu điểm. Chính yếu nàng chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi, mọi người 17 tuổi đều ở đi học đọc sách truy tình chơi đùa, nàng sống thành đại gia trong lòng bộ dáng, nàng độc lập, tự chủ, xinh đẹp, thông minh, thiện lương, hiếu thuận, một người khởi động một cái ra, trở thành vạn chúng chú mục minh tinh, tiền đồ vô lượng. Khoảng cách đại tái trận chung kết còn kém nửa tháng, điện ảnh cuối cũng tuyên bố diễn viên chính cùng với tuyên truyền poster, lần thứ hai nhấc lên một mảnh nhiệt chiều. Thư Nguyệt bắt được kịch bản khi, người là run rẩy, tay hoảng loạn trung đụng phải trên bàn trà trong suốt ly nước, dài đầy đất, nóng bỏng thủy tới ở nàng tiêu pha năng nàng làn da, nàng lại giống như không cảm giác giống nhau, sắc mặt trắng bệnh. Trần Tử Minh đã sớm tưởng cho nàng kịch bản, nhưng là Ngụy Khiêm bên kia không có trước tiếp, nàng cũng là ở quan tuyên lúc sau mới bắt được kịch bản. Trần Đạo, này kịch bản là ai viết? Nàng cơ hồ là chạy vội tìm được Trần Tử Minh. nay kịch bản là ta nửa năm trước viết tốt, làm sao vậy? Đều nói ưu tú tác phẩm sáng tác nguyên với sinh hoạt, này bộ đó là, chẳng qua lại là xã hội thượng lưu gièm pha. Giảng thuật chính là một cái từ nhỏ bị người xấu gia nhận nuôi nữ nhi, ở tình đầu sơ khai tuổi tác, cùng một cái ánh mặt trời rộng rãi thiếu niên yêu nhau, lại bị quyền quý xuất thân người xấu mọi cách cản trở, hãm hại nam hài người nhà, khiến cho nam chủ cửa nát nhà tan, rồi sau đó người xấu dùng nam chủ bức bách nữ hài bất đắc dĩ thỏa hiệp, từ đây sau bị hắn quyển dưỡng vì cấm, L, U ản, rồi sau đó nữ hài không cam lòng chịu nhục, lựa chọn tử vong, người xấu tiếc nuối cả đời, không được. Tha thứ. Tàng lớn hắc ám sắc thái miêu tả, đem xã hội thượng lưu một tay che trời, hô mưa gọi gió, mục vô pháp luật âm u viết đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ hài thảm, nam hài bất hạnh, người xấu tàn nhẫn, viết đến thâm nhập nhân tâm. Đây là một bộ hảo điện ảnh. Chính là Thương Nguyệt lại sắc mặt trắng bệnh, đơn giản là, này kịch bản nhân vật chính, là nàng. Nàng đã chết cũng bất quá nửa năm nhiều một chút, nửa năm trước kia, nàng vừa mới chết không bao lâu. Trần Đạo, bộ điện ảnh này nữ chủ ta sợ là diễn không tới, ta tuổi còn nhỏ. Không có gì trải qua, loại này cảm xúc không khí vừa thấy liền yêu cầu rất có kỹ thuật diễn nữ diễn viên tới. Nàng không muốn lại nhớ đến có quan hệ với kia mấy năm sở hữu hết thảy, như ác mộng giống nhau quá vãng, nàng không cần hồi ức. Chẳng sợ đây là điện ảnh, chẳng sợ nàng đã biến hóa thân phận không hề là Giang Nguyễn Nguyễn, nàng cũng không muốn. Thư Nguyệt, ngươi biết ta nhìn chúng ngươi chính là cái gì sao? Chương 711 xác định biểu diễn. Trần Tử Minh bỗng nhiên một sửa thái độ bình thường, thu hồi cà lơ phất phơ cười. Rất là nghiêm túc nhìn nữ hải. Thư Nguyệt bạch mặt, lắc lắc đầu. Trên người của ngươi làm ta thấy được nhớ bóng dáng, ngươi tới diện nữ chủ lại thích hợp bất quá. Nhu nhược chung mang theo quật cường cùng kiên cường. Nay kịch bản ta từ ban đầu viết thời điểm liền không nghĩ tới tìm trong vòng diễn viên, nữ chủ nhất định phải là tân nhân, không có diễn quá diễn non nớt mới phản ứng nhất chân thật, nữ chủ trên người đặc thù khí chất cũng nhất định phải phù hợp, ta là trải qua kín đáo tự hỏi mới định ra ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta là một cái đạo diễn một cái biên kịch ánh mắt, đôi chính mình có tin tưởng điểm. Trần Tử Minh cảm thấy Thư Nguyệt là tuyệt hảo người được chọn tính quyết định nhân tố là, 3 tháng trước đại tái hậu trường hành lang nội, hắn ở cách vách phòng hóa trang chính thai nghe được Giang Thiếu An cùng nàng đối thoại. Ngày đó Thư Nguyệt bị Giang Thiếu An bóp cổ lạnh giọng ép hỏi, một cái đế thành quyền thế ngập trời nam nhân, nàng chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn cùng hắn phản bác rằng co, cái loại này quật cường, hắn chỉ ở hai cái nữ hải trên người nhìn đến quá. Một cái Giang Nguyễn Nguyễn, một cái chính là Thư Nguyệt. Cơ hồ là tương đồng cảnh tượng, một năm trước, thế gia yến hội, hắn không mừng người nhiều liền tìm cái phòng đợi, vừa vặn liền nghe được Giang Nguyễn Nguyễn cùng Giang Thiếu An tranh chấp, khi đó hắn chỉ là đơn thuần bởi vì Hứa Diệp Vũ mới nhiều nghe xong vài câu, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn một chút, mặc dù là nhược thế hạ, nữ hài cặp kia tuyệt mỹ con ngươi cũng tràn ngập quật cường, không muốn chịu thua. Hắn cũng nghe quá một ít đồn đại vớ vẩn, thật sự nhìn thấy mới phát hiện sự tình cũng không phải truyền lưu như vậy. Chỉ là nhân vật nổi tiếng thế gia bí mật dữ dội nhiều, không phải thân huynh muội, này lại tính cái gì? Hắn kinh ngạc chính là nữ hải cứng cỏi cùng nghị lực, kia phân quật cường làm hắn đến nay cũng chưa quên. Nàng chỉ vào cái kia đế thành nhất tôn quý nam nhân, một chữ, tự tự rõ ràng, ta hận ngươi. Nam nhân duỗi tay bóp nàng cổ tàn nhẫn hỏi lại, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta hận ngươi. Kia một hồi rằng có cuối cùng người thắng không cần nói cũng biết, nhưng Trần Tử Minh lại cảm thấy thắng được người là nữ hải. Đương hắn biết được Giang Nguyễn Nguyễn đã chết thời điểm, cái này chỉ có quá gặp mặt một lần nữ hài tựa hồ cũng trở nên đáng quý lên, này cũng khơi dậy hắn muốn vạch trần xã hội thượng lưu hắc ám ý niệm. Cái này kịch bản, đại khái chính là dưới tình huống như thế sinh ra. Hắn từ sáng tác chi sơ liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp diễn viên, tìm rất nhiều, không phải thiếu điểm cái này chính là thiếu điểm cái kia, tóm lại không có thích hợp, thẳng đến hắn nhìn đến Thư Nguyệt, quả thực là trời cao an bài nữ chủ diễn. Trần Đạo, ta không thể diễn. Nếu nói nàng sớm biết rằng là cái này kịch bản, nàng là chết đều sẽ không đáp ứng. Vì cái gì không thể diễn? Nếu là kỹ thuật diễn này ngươi không cần lo lắng, có chuyên gia huấn luyện, đừng lo lắng. Trần Tử Minh Trần An nói. Không phải nguyên nhân này, Trần Đạo, ta tư nhân nguyên nhân, tạm thời không thể nói cho ngươi, về vi ước phí ta về sau nhất định sẽ còn thượng, còn thỉnh ngài một lần nữa tìm cá nhân tới diễn. Thư Nguyệt ngươi có thể tưởng tượng hảo, này cơ hội cũng không phải là ai đều có. Ngươi một cái mới xuất đạo tân nhân, tiếp cái này đối với ngươi về sau phát triển chỉ biết có chỗ lợi không chỗ hỏng, nhân vật này cùng ngươi bản nhân tính cách cũng rất giống, đối với ngươi tương lai phát triển nhân thiết cũng là bổ ích nhiều hơn, cơ hội khó được. Ta biết, nhưng là Trần Đạo, ta thật sự diễn không được. Người này người hâm mộ không thôi cơ hội, nàng không thể muốn, cũng không nghĩ muốn. Nàng không nghĩ lây dính tiếp trước một chút ít đồ vật, cho dù là diễn cũng không nghĩ. Chương 712 tỷ tỷ, mua hoa sao? diễn không được cũng không có biện pháp, không nói đến hiệp ước đã ký, liền nói quan tuyên sự, đã thành kết cục đã định, không đổi được. Trần Tử Minh thở dài một hơi. Trần Đạo, thật sự liền không có quay lại đường sống sao. Trần Tử Minh lần thứ hai lắc đầu, hắn vừa rồi cho rằng nữ hải chỉ là lo lắng kỹ thuật diễn không quá quan mới chống đẩy, chính là từ này đối thoại tới xem, thật đúng là không phải như thế. Hắn điện ảnh, bao nhiêu người tranh nhau cướp, bao nhiêu người miễn thù lao đóng phim chỉ vì trong đó một cái nhân vật, nhưng nữ hải lại rất quyết tuyệt cự tuyệt. Thư Nguyệt ở không thấy kịch bản dưới tình huống, một ngụm đáp ứng diễn nữ chủ, đang xem xong lúc sau, cự tuyệt, cho nên, nàng cự tuyệt chính là cái này kịch bản. Chỉ là đều là diễn kịch, đều là diễn nữ chủ, vì cái gì Thư Nguyệt sẽ cự tuyệt cuối. Hắn có chút ý vị sâu xa nhìn nhiều vài lần trước mặt nữ hải, thần sắc không rõ. Thư Nguyệt cuối cùng vẫn là tiếp được cái này kịch bản. Tâm, nặng trĩu. Nàng ký hợp đồng một cái phòng làm việc. Phó thị phòng làm việc. Không có đi theo Vệ Khiêm cái này vương bài người đại diện. Nàng người đại diện là trong vòng đồng dạng lợi hại thân lộ. Nhan Vãn cũng là nàng nghệ sĩ. Thân lộ tiếp được sau, nghe nói nàng phản ứng, muốn bội ước, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là tiếp. Xinh đẹp tỷ tỷ, muốn mua hoa sao? Lãng hoa hoa đoàn cầm thốc, các màu đóa hoa tề phóng, chỉ có kia chi tulip khép kín cánh hoa an tĩnh không chọc người chú ý. Tay nàng mới vừa chạm vào tulip, phía sau liền vang lên Hứa Diệp Vũ thanh âm, này chi tulip bao nhiêu tiền? Bán hoa tiểu nữ hài cười, ca ca, tỷ tỷ không vui, thu này đóa hoa nhất định sẽ vui vẻ lên, nữ hài tử đều là muốn hống, ngươi không thể chọc xinh đẹp tỷ tỷ sinh khí. Hứa Diệp Vũ hơi giật mình, tiện đà sờ sờ tiểu nữ hài đầu, cười nói, đã biết tiểu gia hỏa. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi xem ca ca đều mua hoa cho ngươi bồi tội, hắc hắc, ngươi cũng không cần không vui, không vui người sẽ biến xấu nga, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp cũng không thể biến xấu. Non nớt giọng trẻ con nói đại nhân nói. Thư Nguyệt hướng về phía nữ hải hơi hơi mỉm cười. Tiểu nữ hải nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ cười, lộ ra hai viên răng nanh, ca ca, tỷ tỷ cười, hắc hắc, ngươi về sau nhưng không cho chọc tỷ tỷ không vui. Bán hoa tiểu nữ hải xách theo lãng hoa đi rồi, trong không khí còn lưu có một trận mùi hoa, tùy ý lượn lờ. Giống như là đột nhiên tâm hữu linh tê, bọn họ ai đều không có cùng tiểu nữ hải nói bọn họ không phải tình lữ. Kia một đóa nở rộ cũng không phải thực tốt liệp đột nhiên đến. Một lát trầm mặc sau. Nữ hải thon dài chỉ tiếp nhận. Thư Nguyệt đệ nặng thanh âm nói, cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi cũng thích tulip. Một câu làm như cảm khái, Hứa Diệp Vũ đứng ở kia, ánh mặt trời vừa lúc, rõ ràng là ấm áp tươi đẹp mùa, nàng rõ ràng thấy được hắn trong mắt cảm xúc. Đó là một loại nhớ lại, một loại mang theo thật sâu bi thương hoài niệm. Giống như là trong lòng chỗ đột nhiên bị người đánh trúng một mũi tên, một lát đình trệ, theo sau mà đến chính là tê tâm liệt phế đau. Hắn một câu làm nàng cả người run rẩy, trong phút chốc hồng thấu hốc mắt. Kia thanh triệt mắt nội bị nước mắt bao trùm, thực mau liền mơ hồ tầm mắt. Đúng vậy. Nàng thích tulip, rất đơn giản đạo lý, hạnh phúc, tượng trưng cho hạnh phúc hoa. Thơ hấu bất hạnh tao ngộ, nàng thiếu ái, cho nên vô cùng khát vọng đó là ái, đó là hạnh phúc. Gặp được Diêu Cẩm cùng Tịch Mạc Sâm là nàng sau này nhân sinh hạnh phúc bắt đầu, bọn họ ly thế, là nàng hạnh phúc ngưng hẳn. Hoa không thể mang đến vận may, lại có thể trấn an nhân tâm. Chương 713 rất giống một cái cố nhân. Kỳ thật nàng đã không thích tulip. Sở dĩ còn sẽ đi xem hoa triển, đi mua tân chủng loại, chỉ là bởi vì thói quen. Thói quen đi xem tulip, thói quen tulip mùi hoa. Như nhau thói quen Giang Thiếu An. Thư Nguyệt, ngươi còn hảo đi. Hứa Diệp Vũ duỗi tay đè lại nữ hài vai, hắn thấy được nữ hài mắt nổi nước mắt, trực giác hiện tại nữ hài thật không tốt. Thư Nguyệt đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, khóc không thành tiếng. Màu trắng áo sơ mi thượng tươi mát hương vị, như nhau lúc trước đọc sách khi trên người hắn hương vị, sạch sẽ làm người thoải mái. Nàng run rẩy thân mình, mang theo khóc nức nở lời nói không ngừng lặp lại câu kia, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Diệp Vũ nhăn lại mi, ngươi có phải hay không bị ai khi dễ? Thư Nguyệt gia đình chẳng huống, Hứa Diệp Vũ cũng đều đã rõ ràng, như vậy xuất thân cô nương, chỉ bằng bản thân nghị lực chống đỡ cho tới bây giờ, làm rất nhiều người đều bội phục không thôi, này trong đó cũng bao gồm hắn. Có lẽ là bị ủy khuất, có lẽ là áp lực lâu lắm, Hứa Diệp Vũ duỗi tay vô vô nữ hài bối, lấy tỏ vẻ an ủi. Thư Nguyệt nghe hắn nói, khóc lợi hại hơn. Nàng thiếu hắn, đến chết nàng đều không có còn một phân, hiện giờ câu này thực xin lỗi thế nhưng cũng là nương người khác thân thể nói, nghĩ đến thật sự buồn cười. Nàng khóc lóc, run tiếng nói hỏi, ngươi có hay không hối hận quá chuyện gì? Một câu, làm Hứa Diệp Vũ thân mình cứng đờ. Ngươi có hay không hối hận quá chuyện gì? Hắn hối hận sự, chỉ có người nọ. Hắn hối hận lúc trước ở trường học khi rõ ràng nhận thấy được nữ hải không thích hợp lại không có mang nàng đi. Hối hận đem nàng đẩy hướng vực sâu, hối hận nàng nguyên nhân chết hắn dựng lên, hối hận không có hảo hảo đem kia phân niên thiếu tốt nhất yêu say đắm biểu đạt ra tới, càng hối hận nàng sau khi chết hắn bất lực. Hắn hối hận sở hữu đều có quan hệ với nàng, thật sự hối hận. Nếu là có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không lựa chọn hướng nàng mở miệng, hại nàng cả đời. Ta hối hận nhất sự chính là không có mang nàng đi. Nếu nói hối hận nhất, kia đó là năm ấy ở trường học sân vận động, trơ mắt nhìn nàng bị Giang Thiếu An mang đi. Nàng một thân là thương, vẻ mặt đều là nước mắt, hắn nên giữ chặt nàng. Nếu khi đó hắn phản ứng lại đây, kia này về sau sở hữu hết thảy đều sẽ không lại phát sinh. Ngươi nói nàng đối với ngươi rất quan trọng sao? Thư Nguyệt run âm, rơi lệ đầy mặt. Đó là ta niên thiếu khi đẹp nhất ngộng. Cái kia ăn mặc hán phục, vũ tay háo nhẹ nhàng nữ hài, đối ai đều ôn nhu mang cười nữ hài, từ tiến giáo khởi, chỉ là cách đám người nhìn nàng một cái, thật sự chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền vào tâm. Giang Nguyễn Nguyễn, Hứa Diệp Vũ ngươi lại làm sao không phải ta niên thiếu khi đẹp nhất ngộng? Nhưng nàng chỉ có thể thấp thấp kêu hắn một tiếng tên của hắn, lại không thể nói mặt khác. Nàng nghĩ nhiều nói cho hắn, niên thiếu khi thích thiếu niên là hắn A. Chính là, này nếu nói ra đến nhiều buồn cười nhiều khôi hài. Kỳ thật ta ban đầu nhìn đến ngươi thời điểm, luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác, ngươi rõ ràng lớn lên một chút đều không giống nàng, nhưng lại tổng cho ta nàng cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là chết đi trái tim đột nhiên nhảy lên, chết đi người đột nhiên ở kia nháy mắt sống lại. Cái loại này giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm, hắn ấy lòng theo bản năng sẽ nghĩ đến nàng. Chẳng sợ giờ phút này bọn họ đối thoại, hắn cũng cảm thấy, có phân quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Ngươi cũng rất giống ta một cái cố nhân. Thư Nguyệt xoa xoa nước mắt, nâng lên tới, đối thượng nam nhân con ngươi nói. Lý trí lôi trở lại nàng không thanh tỉnh, nàng vừa mới thật là làm ra vẻ. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình ở làm ra vẻ cái gì. Chương 714 thực thích hợp cái này nữ chủ. Có lẽ, thật sự chỉ là áp lực dưới đáy lòng lâu lắm yêu cầu phóng xuất ra đến đây đi. Chúng ta đây thật đúng là đỉnh xảo. Hứa Diệp Vũ đưa qua đi một chương khăn tay cho nàng, nhìn nàng lau nước mắt, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười. Chuyện quá khứ, có lẽ đã sớm không nên đề ra. Cuối kịch bản ngươi nhìn không? Đây là nàng hôm nay sở dĩ cảm xúc hỏng mất nguyên nhân chủ yếu. Cuối căn bản chính là nàng cùng Giang Thiếu An miêu tả chân thật. Nàng cảm thấy Hứa Diệp Vũ hẳn là biết, nhưng là nàng không rõ vì cái gì Hứa Diệp Vũ sẽ đồng ý làm Trần Tử Minh thật sự đi chụp. Bởi vì đó là một đoạn cỡ nào ưu ám quá khứ. Không có quang, không có tương lai, không có hết thể hết thảy. Ta nhìn, ta cảm thấy nữ chủ người được chọn, người nhất thích hợp. Lúc trước Trần Tử Minh nói với hắn kịch bản cốt truyện khi, hắn theo bản năng là cự tuyệt, hắn không nghĩ làm Trần Tử Minh lại bởi vì bọn họ ra người cùng sự chọc giận Giang Thiếu An. Trần gia cạnh cửa hiền hách, cùng Giang gia so, không đáng giá nhắc tới. Trần Tử Minh bởi vì bọn họ ra, nơi trốn nhằm vào Giang Thiếu An, đã sớm làm rất nhiều người nhìn không thuận mắt. Lần này kịch bản, nhưng phạm là cái này vòng, cái nào không biết nơi này nhân vật chính là ai. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ Trần Tử Minh sẽ bị áp chết. Hắn là không đồng ý, nhưng không chịu nổi Trần Tử Minh nhiều lần bảo đảm. Cho nên này điện ảnh là xác định muốn chụp. Ngươi cũng cảm thấy ta thực thích hợp nhân vật này sao? Thư Nguyệt lẩm bẩm nói. Hứa Diệp Vũ gật đầu, ngươi xác thật thực thích hợp. Nhớ nhân vật này, nàng Mỹ lệ thông minh, có nữ hải tử nên có hết thảy, nàng nhìn như nhu nhược, lại quật cường độc lập. Có một viên kiên cường tâm, cùng ngươi không sai biệt lắm. Hứa Diệp Vũ tiếp tục nói, trong đầu Giang Nguyễn Nguyễn bộ dáng dần dần tái hiện, dần dần cùng trước mắt nữ hải mặt tương dung hợp. Nhớ, Giang Nguyễn Nguyễn. Giang Nguyễn Nguyễn đi vào Giang gia phía trước tên gọi Giang Nguyễn Nguyễn, Trần Tử Minh ở viết nữ chủ khi, là chuẩn bị kêu cấu Nguyễn, nhưng hắn cảm thấy Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng là không nghĩ đại ở Giang gia, không muốn cùng Giang gia có liên lụy. Giang Nguyễn Nguyễn tên này là Giang Thiếu An cấp, hắn tưởng nàng hẳn là không thích tên này. Cho nên đương Trần Tử Minh đem kịch bản cho hắn xem thời điểm, hắn không cần nghĩ ngợi khiến cho hắn đem nữ chủ danh cấp sửa lại. Thư Nguyệt, nhân vật này ngươi có thể. Nhân vật sao? Đương nhiên không phải, đó là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang A, nhớ. Nhưng trước mắt, Hứa Diệp Vũ chỉ phải nói như vậy. Tựa hồ là quên mất vừa rồi cảnh tượng phát sinh hết thảy, nàng khôi phục bình tĩnh. Lý trí sau khi trở về, Thư Nguyệt cuối cùng gật đầu. Một bộ điện ảnh, chỉ cần bộ điện ảnh này chụp xong, nàng bắt được thù lao đóng phim sau. Trên cơ bản có thể thoát ly nơi này, một lần nữa sinh hoạt. Có lẽ, nàng trọng sinh đổi lấy bất hạnh chính là cùng kiếp trước có liên lụy, nếu có thể trọng sinh, như vậy này đó đều là vận mệnh chú định hảo. Nàng trốn lúc này đây, tiếp theo có lẽ so cái này càng sâu. Cho nên, bất quá trong nháy mắt, Thư Nguyệt tựa hồ cũng đã nghĩ thông suốt suy nghĩ cẩn thận sở hữu. Nàng bình tĩnh đại não giờ phút này dị thường rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Hứa Diệp Vũ. Nàng nhìn Hứa Diệp Vũ, bình tĩnh nói những lời này. Hứa Diệp Vũ giúp nàng quá nhiều, trọng sinh lúc sau, giúp Thư Nguyệt quá nhiều. Hứa Diệp Vũ sau khi nghe xong, lại là lắc đầu, ngươi cũng thật quá khách khí. Nam nhân cười cười, ôn nhuận như ngọc. Điện ảnh khởi động máy ngày đó, không có trong tưởng tượng vui vẻ vui sướng. Toàn bộ phim trường, tựa hồ ở lấy một loại bi thương làm cơ sở điều, cũng hoặc là bị này bi thương hắc ám cốt truyện ảnh hưởng. Chương 715 Giang thị đầu tư. Tóm lại, vốn nên vui sướng khởi động máy, cuối cùng, không một người tỉnh tự tăng vọt. Đang lúc Trần Tử Minh tính toán khởi động máy chụp đệ nhất mạc thời điểm, đột nhiên tới một đám người ngưng hẳn hình ảnh này. Một đám người, Vệ Khiêm cầm đầu. Một khắc đàn, Trần Tử Minh cầm đầu. Vệ đại người đại diện như thế nào có rảnh tới ta này khởi động máy hiện trường? Trần Tử Minh ra thịt không cười hỏi. Vệ Khiêm thanh âm lạnh nhạt, lạnh băng tầm mắt từ Thư Nguyệt trên người lực quá, ngắn ngủi thời gian, lại làm Thư Nguyệt cả người chấn động. Trần Đạo, bộ điện ảnh này bản quyền đã không thuộc về ngươi, đoạn tổng phái ta tới nói cho ngài, Giang thị mới vừa mua bộ điện ảnh này bản quyền, Giang tiên sinh ý tứ là đổi cái đạo diễn, này bộ phim nhựa ngài đảm đương biên kịch là được, đến nỗi đạo diễn người được chọn, Giang tiên sinh bên kia sẽ phái lại đây. Trần Tử Minh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn rất là bình tĩnh nghe xong Vệ Khiêm nói. Đoạn tổng hòa Giang tiên sinh này huynh đệ tình thật là cảm động thiên cảm động mà a. Điện ảnh bản quyền nói cho liên cấp, liền ta cái này đạo diễn đồng ý đều không cần trải qua, trực tiếp liên cấp. Trần Đạo, chỉ là đổi cái đạo diễn mà thôi, biên kịch vẫn là ngươi. Giang Thiều An cùng đoạn người sáng suốt quan hệ, mọi người đều biết, huynh đệ, thế gia đại tộc rất khó thấy chân tình, bọn họ có, thật đánh thật cái loại này. Ân, biên kịch còn có thể là ta, Giang tiên sinh rất rộng lượng. Trần Tử Minh châm chọc nói, trên mặt là không thêm che giấu châm chọc. Bộ điện ảnh này viết cái gì nội dung ta tưởng ngươi rất rõ ràng. Này lâm thời đổi đạo diễn, không tốt lắm đâu. Không có gì được không, cái này vòng chuyện thường Trần Đạo khả năng không trải qua quá, trải qua một lần thành thói quen. Vệ Khiêm rất là cường thế nói chuyện đến, Trần Tử Minh hơi giật mình, ngay sau đó cười, vệ đại người đại diện quản còn rất quảng, liền đổi đạo diễn sự đều phải ngươi tới báo cho, đoạn tổng thật là đối với ngươi ủy lấy trọng trách ra. Nay liền không nhọc Trần Đạo lo lắng, đoạn tổng phân phó ta làm cấp dưới làm theo là được. Là đoạn người sáng suốt vẫn là Giang Thiếu An, ta tưởng vệ đại người đại diện ngươi trong lòng rõ ràng hơn một ít. Trần Tử Minh nói xong, người liền xoay người đi rồi. Điện ảnh khởi động máy, tan rã trong không vui. Trường hợp một lần xấu hổ. Thư Nguyệt đứng ở kia, cả người rét run. Hai tháng thời gian, nàng nhân sinh rốt cuộc không có Giang Thiếu An tồn tại, hiện giờ, đột nhiên xâm nhập hắn tên, nàng có loại không tốt cảm giác. Giang gia căn bản không có đề cập giới giải trí sáng nghiệp, chính là Giang Thiếu An không chỉ có từ giữa làm khó dễ, hắn còn thay đổi đạo diễn. Bộ điện ảnh này, hắn hoàn toàn có thể không cho chụp, lại chưa từng tưởng thế nhưng chỉ là thay đổi đạo diễn. Giang Thiếu An, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thư Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy bạch? Nơi nào không thoải mái? Hứa Diệp Vũ lo lắng hỏi. Trần Đạo bị thay đổi, ta suy nghĩ bộ điện ảnh này có thể hay không liền không chụp. Nàng chỉ phải tìm cái lý do trả lời. Nay thực bình thường, liền tính không cho chụp cũng là bình thường nhất bất quá sự, bất quá hiện tại chỉ là làm đổi đạo diễn, xác thật có điểm kỳ quái. Dự kiến bên trong sự, thậm chí còn hôm nay tới còn có điểm vãn. Ở điện ảnh chu bị thời điểm, nên bị đình chỉ. Không tưởng tượng, này điện ảnh mãi cho đến bắt đầu quay cũng chỉ là thay đổi đạo diễn mà thôi. Giang Thiếu An cách làm, Hứa Diệp Vũ có điểm không nghĩ ra. Ân, ngươi yên tâm, nữ chủ cùng nam chủ đã quan tuyên, là sẽ không thay đổi, cái này có thể khẳng định. Hứa Diệp Vũ trấn an nói. Thư Nguyệt sau khi nghe xong, chỉ là cười cười. Này nữ chủ, đại khái nàng là nhất không nghĩ diễn này nữ chủ người đi. Đổi đạo diễn là một cái nữ đạo diễn. Chương 716 thay đổi đạo diễn. Thường xuyên cùng Thẩm Tâm Di hợp tác nữ đạo diễn Ôn Nhiên, cùng nàng Ôn Nhu tên không giống nhau chính là, nàng trong ngành tố có nữ ma đầu một xưng. Ngươi hảo, ta là Ôn Nhiên. Ôn đạo diễn hảo, ta là Thư Nguyệt. Thư Nguyệt bộ dáng thanh xuân linh động, chuyện tranh thiếu nữ cảm giác, Ôn Nhiên vẫn là tương đối vừa lòng. Giới giải trí, nhất xem mặt địa phương, này mặt thật đánh thật không có làm lỗi điểm. Cùng nữ chủ nhân thiết dung hợp thỏa đáng, đến nỗi mặt khác, phải đợi bắt đầu quay thời điểm lại xem. Ngồi, chụp phía trước. Điền một chút cái này bằng biểu. Ôn Nhiên cũng không rõ, vì cái gì Giang Thiếu An làm nàng đem này trương biểu cấp Thư Nguyệt điền, ở nàng xem ra hoàn toàn không cần phải. Đặc biệt mặt trên vấn đề, căn bản cùng kịch bản tựa hồ không có bao lớn liên hệ, ở nàng xem ra có thể không. Chỉ là đại lão bản phân phó, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nay phân biểu bảng biểu là muốn nhìn ngươi một chút đối nhớ này nhân vật hiểu biết trình độ, ngươi cũng biết diễn một cái nhân vật, đầu tiên muốn đem chính mình đại nhập đến nhân vật này chung. Như vậy mới có thể diễn hảo nàng, này trương bảng biểu cũng coi như là đối nhớ này nhân vật nhất toàn phương vị phân tích, còn có nàng cùng những người khác quan hệ. Thư Nguyệt gật đầu, tiếp nhận bảng biểu. Tinh tế đầu ngón tay trở nên trắng, nàng tâm run rẩy, nhưng vẫn là làm bộ bình tĩnh lấy quá bút điển. Ở những cái đó lẫn nhau dựa vào thời gian, nhớ hay không tâm động quá Cố Thành. Ở những cái đó tra tấn hắc ám nhật tử, nhớ đối Cố Thành liền thật sự chỉ có hận sao. Nếu có thể trọng tới, nhớ sẽ yêu Cố Thành sao. Giang Nguyễn Nguyễn sẽ yêu Giang Thiếu An sao. Cuối cùng một vấn đề, trực tiếp đánh trúng nàng trái tim. Ở đoạn thời gian đó, kia đoạn hắc ám nhất vô cùng, không có quang minh thời gian, hắn là nàng duy nhất. Cái này ca ca là nàng duy nhất quang. Bọn họ tự nhiên thân cận, là lẫn nhau dựa vào, đoạn thời gian đó, liền tính hiện tại ngẫm lại, Thư Nguyệt cũng cảm thấy thực hảo, rất tốt đẹp. Nàng ủy lại như vậy một cái cho nàng ấm áp cho nàng ánh sáng nam nhân, Giang Thiếu An ưu tú mọi người đều biết, Giang Thiếu An, đại để là sở hữu nam nhân đều hy vọng trở thành như vậy người, xuất thân danh môn, có tiền có thế, một tay che trời, tuổi trẻ anh Tuấn. Là các nam nhân tưởng trở thành bộ dáng, là các nữ hài ái mộ đối tượng. Bởi vì hắn bảo hộ, bởi vì hắn ấm áp, bởi vì nàng ỷ lại với hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ là ca ca A. Giang Thiếu An đối nàng tạo thành thương tổn quá sâu, nàng sợ hãi như vậy hắn. Kia gần như với điên cuồng chiếm hữu dục, làm nàng kinh tủng. Ôn Nhiên thấy nàng vẫn luôn sắc mặt ngưng trọng nhìn trong tay bảng biểu, không cấm hỏi, Thư Nguyệt, là này bảng biểu có cái gì vấn đề sao? Bảng biểu là Giang Thiếu An phái người cho nàng đưa tới, nàng nhìn mấy vấn đề này, tuy rằng xác thật đối diễn viên nhập diễn có chỗ lợi, nhưng là không cần thiết. Đến nỗi này Giang Thiếu An vì cái gì riêng làm lộng cái này bảng biểu, có lẽ chỉ là coi trọng Thư Nguyệt, muốn mượn cơ hội này cùng tiểu cô nương có điều tiếp xúc. Nay kịch bản là Trần Tử Minh viết, kịch bản nội dung nàng cũng ở phía trước 2 ngày thấy được, trong vòng truyền lưu sự nàng cũng nghe nói, nhưng rốt cuộc là thật là giả nàng không có tưởng tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc tâm. Nàng cần phải làm là hảo hảo đóng phim điện ảnh, chụp xong rồi kết thúc công việc. Không có gì vấn đề. Thư Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Nàng cười thực cứng đờ, Ôn Nhiên xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy có chút quái. Bất quá lại quái sự tình nàng đều gặp qua, Thư Nguyệt phản ứng kỳ quái liền kỳ quái chút. Vậy ngươi hiện tại liền điền một chút, buổi tối 6 giờ trước cấp Vệ Khiêm liền hảo, ta cùng hắn giao tiếp. Ôn Nhiên là cái ngự tỷ phạm nhi, Ôn Nhu Trung mang theo cao lãnh ngự tỷ phạm, nàng nói xong, người liền đi rồi. Chương 717 sẽ không yêu. Ôn Nhiên đi rồi, Thư Nguyệt trong tay nhéo bút hình như có bẻ gậy ý vị. Màu trắng trang giấy thượng màu đen mực nước vượng nhiễm mở ra, làm ướt nhớ tên. Nàng cuối cùng vẫn là hạ bút viết xuống ý nghĩ của chính mình. Sẽ không. Có bao nhiêu hận, bọn họ chi gian, có lẽ không thể dùng yêu không yêu tới hình dung, có lẽ chỉ là lẫn nhau cứu rỗi, lẫn nhau ỉ lại, lẫn nhau dựa vào sưởi ấm ấm áp, nhưng này đó những thứ tốt đẹp rốt cuộc chợt lóe mà qua, còn lại chỉ có tra tấn cùng hối hận, cứ thế trừ bỏ hận lại vô mặt khác. Đây là nhớ cùng Cố Thành, cũng là Giang Nguyễn Nguyễn cùng Giang Thiếu An, nàng trong lòng nói. Vương bút lúc sau, nàng liền tìm tới rồi Vệ Khiêm. Kỳ thật nhất định ý nghĩa thượng Thư Nguyệt là không quá tưởng tiếp xúc, giống nhau đều là có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, nàng cũng không biết vì cái gì. Hôm nay Trần Tử Minh nói, tuy rằng thanh âm không lớn, chính là vừa vặn, nàng có thể nghe được đều nghe được. Vệ Khiêm rốt cuộc là nghe lệnh với đoạn người sáng suốt vẫn là Giang Thiếu An. Nếu là Giang Thiếu An, kia nàng nhân sinh là nhiều bi thôi. Mặc kệ sự thật rốt cuộc thế nào, Vệ Khiêm người này đều là nàng yêu cầu đề phòng. Nàng đem bảng biểu giao cho Vệ Khiêm sau liền chuẩn bị rời đi, lại bị Vệ Khiêm gọi lại. Thư Nguyệt nhìn Vệ Khiêm, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Đêm mai có cái bữa tiệc, thân lộ làm ngươi cùng ta cùng nhau, thấy một chút đạo diễn cùng nhà đầu tư. Thư Nguyệt đang muốn mở miệng cự tuyệt, Vệ Khiêm như là nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ như vậy, mở miệng nói, ngươi là thân lộ thuộc hạ người, yên tâm, không nên phát sinh ta sẽ không làm nó phát sinh, chỉ là ăn bữa cơm, sẽ không thế nào. Thư Nguyệt gật đầu, không lại cự tuyệt. Vệ Khiêm tốn thân lộ, trong vòng kim đồng ngọc nữ. Hai người quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc thế nào? Thư Nguyệt không đi suy đoán. Nếu là lộ tỷ làm, vậy đi theo đi hảo. Ngoài cửa sổ, không trung có chút âm u. Hơi ám sắc thái mông lung, nữ hài mặt hắn xem đến không lắm quá rõ ràng. Vệ Khiêm mang nghệ sĩ không nhiều lắm, chính là xem qua nghệ sĩ quá nhiều, lại không có một cái giống Thư Nguyệt như vậy. Nắm lấy không ra. Lãnh. Giang Thiếu An cố ý phân phó hắn, nhất định phải đem Thư Nguyệt mang đi. Nếu như đúng như Thư Nguyệt theo như lời, nàng chỉ là đơn thuần cùng mất đi Giang Tiểu Thư từng có gặp mặt một lần, như vậy Giang Thiếu An lần này lại vì sao vì Thư Nguyệt mà đổi đi Trần Tử Minh. Một bộ điện ảnh, bắt đầu quay lập tức đổi đi đạo diễn. Đổi đi vẫn là Trần Tử Minh, có thể nói là trước nay chưa từng có. Vệ Khiêm Tâm còn nghi vấn hoặc. Khiêm ca, ta muốn gặp Đoạn Tổng. Thư Nguyệt nói, làm Vệ Khiêm hơi giật mình, nhưng vẫn là trả lời nói. Đoạn Tổng hiện tại có khách, hơn nữa ngươi rốt cuộc mới xuất đạo, này. Vệ Khiêm nói, Thư Nguyệt đều hiểu. Nàng dù sao cũng là cái mới xuất đạo, còn không có thành hình nghệ sĩ, chẳng sợ đã trở thành ảnh hậu siêu sao, này lão bản nơi nào là nói thấy là có thể thấy. Chính là nàng cần thiết nhìn thấy đoạn người sáng suốt. Ngươi chỉ cần nói cho ta đoạn tổng ở đâu là được, ta sẽ không làm Khiêm ca khó xử, như thế nào làm ta biết đến. Nữ hài trong mắt quyết tuyệt, Vệ Khiêm xem ở trong mắt, hắn không hỏi là chuyện gì, chỉ là bị ánh mắt của nàng trấn trụ. 27 lâu phòng nghỉ. Cảm ơn Khiêm ca. Nói xong, Thương Nguyệt liền đi rồi. Vệ Khiêm nhìn nữ hài rời đi bóng dáng, như suy tư gì. 27 lâu, phòng nghỉ nội. Ngươi này thật đúng là đường đi thị đi làm. Thế ba có phải hay không cao hứng hỏng rồi? Đoạn người sáng suốt đánh cười nói. Hắn rôi tay cấp Lục Một Phàm đưa qua đi một ly cà phê, Lục Một Phàm trên mặt tầm thường. Bác sĩ này chức nghiệp đương lâu rồi, thật đúng là chính là làm người có chút luyến tiếc. Chương 718 việc này chúng ta quản không được. Nếu luyến tiếc, lại vì sao đột nhiên bông? Lục Một Phàm nhấp một ngụm cà phê, chỉ là cười cười, vì kiếm tiền, cưới vợ, nghe nói hiện tại dưỡng cái tức phụ tiêu dùng rất đại, ta sợ đương bác sĩ nói, ta liền tức phụ đều cưới không thượng. Lục Một Phàm vui đùa lời nói, đoạn người sáng suốt nhìn ra hắn không nghĩ nói nguyên nhân, cũng cười cười, xác thật cũng nên tìm cá nhân quản quản ngươi, Lục tiên sinh. Ngươi biết Thiếu An gần nhất tình huống như thế nào sao? Đột nhiên đem Trần Tử Minh cấp thay đổi. Lục Một Phàm sau khi nghe xong, thần sắc có chút thâm trầm. Đoạn người sáng suốt, việc này chúng ta quản không được. Quản không được, là thật sự quản không được. Có lẽ, đây là thiên đạo. Nên tôi tóm lại là sẽ không đi. Nay kịch bản cũng là ở quan tuyên thời điểm ta mới biết được, ta là tính toán trực tiếp triệt tư đình trụ. Ai biết Thiếu An chẳng những không ngăn cản, còn hướng trong đầu tư. Hôm nay điện ảnh bắt đầu quay còn làm Vệ Khiêm dẫn người đem đạo diễn cấp thay đổi. Đoạn người sáng suốt kỳ quái, Lục Một Phàm vừa rồi câu nói kia hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Đoạn người sáng suốt, tóm lại Thiếu An sự ngươi đừng động, đừng lo lắng. Thiên đạo nhân quả, Lục Một Phàm không nói được bất luận cái gì. Ta vẫn luôn buồn bực đâu, này Thiếu An như thế nào lại đột nhiên đối giới giải trí cảm thấy hứng thú. Trước kia ta còn tưởng rằng là muốn hạn chế một chút nhan vãn, nhưng hiện tại xem, căn bản không phải như vậy hồi sự. Kỳ quái là kỳ quái điểm, nhưng là tổng so vẫn luôn sống ở trong thống khổ muốn hảo, hiện tại có chút việc làm, tống cổ một chút, chuyển một chút lực chú ý, cũng khá tốt. Đoạn người sáng suốt nói, lấy quá bên cạnh văn kiện, còn không có mở ra xem, di động liền văng lên. Hắn cười cờ lạc mở tin tức. Đó là Diệp Thanh Tích chia hắn. Lục Một Phàm chỉ nhàn nhạt nói, không nói hắn, ngươi cùng Thanh Tích khi nào sinh cái hải tử A. Chúng ta huynh đệ mấy cái, sợ là ngươi trước hết kết hôn trước hết sinh con, hạnh phúc mỹ mãn. Đoạn người sáng suốt cười, không đổi. Chờ Diệp Thanh Tích đồng ý, tùy thời đều có thể có hài tử. Bọn họ tinh tỏa một hồi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thư Nguyệt không ngoài ý muốn tại đây nhìn đến Lục Một Phàm, nhưng thật ra Lục Một Phàm thực ngoài ý muốn. Thư Nguyệt, hắn nếm thử mở miệng. Thư Nguyệt là trọng sinh sau Giang Nguyễn Nguyễn, ở biết cái này sau lại xem Thư Nguyệt, Lục Một Phàm mang theo do dự. Thư Nguyệt gật đầu một cái, có chút cứng đờ, Lục bác sĩ cũng ở A. Các ngươi hai cái nhận thức A. Phía trước ở bệnh viện gặp qua, nhất định ý nghĩa đi lên nói, ta đương quá nàng bác sĩ. Lục Một Phàm cười nói, Đoạn Tổng, ta tìm ngài có việc. Thư Nguyệt nhìn thoáng qua đoạn người sáng suốt, bộ dáng bình tĩnh. Ta đây đi trước, các ngươi liêu. Lục bác sĩ không cần đi, không phải cái gì đại sự, ngài ở cũng không có gì, vừa vặn có lẽ việc này còn cần ngài hỗ trợ. Thư Nguyệt không e dè, kiếp trước, Lục Một Phàm giúp nàng chữa bệnh điều dưỡng thân thể. Ở Thư Nguyệt trong mắt, mặc dù Lục Một Phàm là đứng ở Giang Thiếu An bên kia, cũng không thể phủ nhận hắn là người rất tốt. Ngươi nói. Đoạn người sáng suốt gật đầu, xem như đồng ý Thư Nguyệt lời nói. Chỉ là hắn vẫn là rất kỳ quái, này Thư Nguyệt muốn nói sự, thậm chí còn hắn mơ hồ cảm thấy nữ hài muốn nói cùng Giang Thiếu An có quan hệ. Tưởng tượng đến điện ảnh sự, đoạn người sáng suốt liền cảm thấy quái dị. Đoạn Tổng, đêm mai Khiêm ca cho ta an bài cái bữa tiệc, ngài có thể tham dự một chút sao? Ta biết ta nói cái này thực không hợp lý, cũng không lý do làm lão bản tham gia công nhân bữa tiệc. Lúc này đây xem như lần trước Đoạn Tổng đáp ứng ta bồi thường. Lần trước, nàng bị Giang Thiếu An bóc cổ, đoạn người sáng suốt không có đem đại tái chủ đạo quyền cấp Giang Thiếu An. Trước khi đi, đoạn người sáng suốt vẫn là cho nàng một cái không kỳ hạn bồi thường. Chương 719 đêm mai bữa tiệc. Nay điện ảnh, Trần Tử Minh nói là Giang Thiếu An đầu tư, cho nên thấy nhà đầu tư, trừ bỏ Giang Thiếu An còn có thể có ai. Nàng không biết về sau sẽ thế nào, nhưng là trước né qua trước mắt lần này lại nói, nếu Giang Thiếu An đã quên nàng. Giai đại vui mừng, nếu thật là hướng về phía nàng tới, có đoạn người sáng suốt ở, tóm lại sẽ không quá mức. Đêm mai bữa tiệc. Lục Một Phàm như suy tư gì nói mấy chữ này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hơi thâm, có phải hay không ở Hoa Nguyên? Thư Nguyệt gật đầu, trong mắt cảm xúc không rõ. Ngươi là nói, Thiếu An sẽ đi. Hoa Nguyên, đó là bọn họ mấy cái thường đi địa phương, thậm chí đi nhiều, địa phương khác căn bản liền xem đều lười đến xem một cái. Bọn họ nói sinh ý vẫn là tụ hội đều ở kia, rất nhiều thời điểm bữa tiệc đều xếp hạng Hoa Nguyên. Mà có thể ở Hoa Nguyên quang minh chính đại an bài bữa tiệc người, trừ bỏ bọn họ mấy cái, thật đúng là không ai có thể làm được. Nơi đó chỉ tiếp đại nhất có quyền thế quyền quý, đi vào người đều là trong vòng đại ca xấu, một đống người bữa tiệc, trên cơ bản là không có khả năng làm đi. Ta đoán không sai nói, hẳn là Thiếu An tổ. Nay tầm thường muốn thỉnh người của hắn một đống, hiện tại hắn tổ một đống diễn viên đạo diễn ăn cơm. Điên rồi đi. Đoạn người sáng suốt có chút không thể tưởng tượng, chờ nhìn đến một bên Thư Nguyệt khi, đống chốc hiểu được. Nghĩ đến phía trước hắn gặp được lần đó, cùng với lần này điện ảnh sự tình, đoạn người sáng suốt đột nhiên ra đầu tê dại. Nữ hải mới 17 tuổi, liền thành niên đều không có thành niên. Trời xui đất khiến cùng Giang Nguyễn Nguyễn từng có gặp mặt một lần, đã bị Giang Thiếu An theo dõi, làm Giang Thiếu An huynh đệ, hắn tuyệt đối không thể cho phép Giang Thiếu An tiếp tục phạm sai lầm đi xuống, làm Thư Nguyệt lão bản, hắn cũng không có khả năng làm chính mình công nhân đã chịu thương tổn. Cho nên, này bữa tiệc, hắn nhất định đến đi. Giang Thiếu An điên rồi gần một năm, vốn tưởng rằng này hai tháng hắn rốt cuộc tưởng phóng thích nhiên, lại chưa từng tưởng hiện giờ đột nhiên như vậy. Như vậy sự tình không hảo dự chuyển, cũng chỉ có thể mạnh mẽ can thiệp. Đêm mai, ngươi cùng ta cùng đi. Đoạn ngươi sáng suốt nói xong, còn nhìn thoáng qua Lục Một Phàm, ngươi nếu có rảnh nói tốt nhất cũng một khối tới. Cảm ơn Đoạn Tổng, kia không có việc gì, ta liền đi trước. Đoạn ngươi sáng suốt sẽ đáp ứng, nàng cũng không ngoài ý muốn. Lục Một Phàm muốn kêu trụ Thư Nguyệt, cuối cùng vẫn là dừng lại. Đoạn ngươi sáng suốt nhìn ra Lục Một Phàm không đúng, Thiếu An đối Thư Nguyệt không quá giống nhau. Ta thấy thế nào Thư Nguyệt cũng chưa nhìn ra tới nàng cùng Giang Nguyễn Nguyễn tương tự chỗ, ngươi nói Thiếu An làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lục Một Phàm trầm tĩnh hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói một câu. Ai biết được? Liền tính biết lại có thể như thế nào? Cùng thiên đối kháng, kết quả không cần tưởng cũng biết. Ngày mai, ngươi tốt nhất cùng Thiếu An một khối tới, đến lúc đó ta mang theo Thư Nguyệt, nếu phát hiện không đúng chỗ nào, ngươi nhất định phải rút một chút, cũng coi như là vì thiếu mạnh khỏe. Đoạn người sáng suốt trên mặt biểu tình làm người nắm lấy không ra, nhưng hắn nói, Lục Một Phàm minh bạch. Có loại cảm tình không quan hệ với mặt khác phụ gia đồ vật, thật giống như huynh đệ tình. Đoạn người sáng suốt cùng Lục Một Phàm là không có khả năng trơ mắt nhìn Giang Thiếu An thật sự nhảy vào hố lửa. Mặc dù việc này cùng thiên cơ nhắc lên quan hệ, Lục Một Phàm cũng sẽ không thật sự không thi lấy viện thủ. Đêm mai còn có ai sẽ đi ngươi biết không? Lục Một Phàm hỏi. Có Ôn Nhiên cũng chính là thay đổi Trần Tử Minh cái kia. Còn có mấy cái trong vòng nổi danh đạo diễn biên kịch, hơn nữa mặt khác một ít nhà đầu tư gì đó. Bữa tiệc đơn giản chính là như vậy, đoạn người sáng suốt nói những người đó Lục Một Phàm đại bộ phận không quen biết, nhưng là cũng không thương phong nhã. Chương 721 Giang Thiếu An xin lỗi. Thực xin lỗi. Run tay, không chỗ sắp đặt. Cười cười còn tưởng rằng nàng không thích tulip, cũng hoặc là đối tulip dị ứng, vội liền phải tiếp nhận đi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không phấn hoa dị ứng? Chạy nhanh hoa cho ta. Ta không có việc gì, không có việc gì, này hoa thực hảo, ta rất thích lịm. Nàng có chút hoảng loạn. Trong nháy mắt kia, có bao nhiêu hoảng loạn, đại khái chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Có lẽ là cái kia mộng nhiễu loạn nàng sở hữu ý tưởng, có lẽ là này ba chữ đánh trúng nàng tâm. Tóm lại, toàn bộ toàn động. Nàng thậm chí không dám tưởng, nếu Giang Thiếu An đối nàng thật là ái, hắn sở hữu cực đoan đều chỉ là bởi vì quá mức cái nàng, quá mức sợ hãi mất đi nàng. Như vậy nàng đâu? Nàng hay không còn sẽ oán trách hắn, còn sẽ hận hắn, còn sẽ ước gì hắn đi tìm chết sao? Thư Nguyệt đứng ở tại chỗ, giống như hồi lâu tới nay, ôm hận ý, trong khoảnh khắc tiêu tán giống nhau. Thật là buồn cười. Giang Thiếu An xin lỗi. Ngươi, Thư Nguyệt, cười cười chân tay luống cuống nhìn một màn này, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, liền nghe được nữ hải thanh thúy nói, cười cười tỉ, đem kia kiện thuần sắc váy bồng cho ta xuyên đi. 17 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác. Nàng không cấm nghĩ đến năm ấy Giang Nguyễn Nguyễn cùng Giang Thiếu An. Nàng ăn mặc quần áo vĩnh viễn đều là công chúa tinh xảo tiểu váy. Khi đó bọn họ quan hệ còn không có biến, hắn vẫn là nàng ỷ lại ca ca. Hắn nói muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất cho nàng, xác thật, cho. Cho nàng nhất tinh xảo sinh hoạt, tốt nhất nhân sinh, nhất không cần phát sầu tương lai, cho nàng hắn xa xỉ nhất sủng ái. Nàng có được đồ vật, tất cả mọi người hâm mộ không tới. Nếu là nàng ngoan ngoãn an tĩnh, không có đối Hứa Diệp Vũ có hảo cảm, không có đem hắn ái trở thành chiếm hữu, có lẽ, hết thảy đều sẽ bất đồng. Thư Nguyệt đột nhiên như vậy nghĩ, biểu tình hoảng hốt. Một giấc mộng, ba chữ. Nhiễu loạn nàng mấy năm hận. Nàng hận, nàng vì cái gì hận? Hận Giang Thiếu An giam cầm nàng tự do. Hận Giang Thiếu An quá mức cố chấp chiếm hữu. Hận hắn quá mức từng yêu nàng sao? Đột nhiên, này đó hận, sụp đổ. Chỉ là nàng hiện tại là Thư Nguyệt, cho nên Giang Thiếu An thực xin lỗi, là đối cái kia hắn bóp cổ Thư Nguyệt nói. Hắn thay đổi sao? Có lẽ là, như vậy một cái quyền thế ngập trời nam nhân đối một cái vị thành niên nữ hài xin lỗi, cỡ nào khó gặp. Kiếp trước, hắn đối nàng tạo thành thương tổn như vậy thâm, hắn cũng không từng nói qua một câu. Nàng nghẹn ngào, tiết hầu khô khốc, nếu nàng vẫn là Giang Nguyễn Nguyễn, hắn nói kia ba chữ, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, Giang Nguyễn Nguyễn đã chết. Hết thể rốt cuộc không thể quay về. Trận này tiệc tối, ngoài ý liệu sự là Giang Thiếu An vẫn chưa tham dự. Đoạn người sáng suốt nhìn không xuống dưới chủ vị, ánh mắt mang chút nghi hoặc. Một hồi bữa tiệc, trừ bỏ mấy cái điện ảnh nội quan trọng nhân vật, cũng chính là Trần Tử Minh cùng Ôn Nhiên, còn có hai cái biên kịch cùng hai cái phó đạo diễn, đến nỗi nhà đầu tư một cái không có, có thể nói ít người đến đáng thương. Mọi người đều kỳ quái, lại không một người dám mở miệng dò hỏi. Lục Một Phàm là ở cách gian ghế lô tìm được Giang Thiếu An, Giang Thiếu An một thân âm u hơi thở, hồ cha đã toát ra tới, có vẻ chật vật bất kham, nơi nào còn có tự phụ bộ dáng. Thiếu An, nếu đã biết, cũng đừng như vậy tra tấn chính mình. Giang Thiếu An thâm thúy hai tròng mắt nội bị màu đỏ tươi tơ máu bỏ thêm vào, ta tưởng tượng không đến nàng có bao nhiêu hơn ta, thậm chí ta cũng không dám đi cùng nàng chính diện thấy. Hắn lui bước, cái này cả đời vai phong một cõi nam nhân, ở nàng trước mặt, lui bước. Chương 722 Thư Nguyệt, theo ta đi. Nguyên lai, hắn cũng sẽ sợ hãi. Hắn sợ hắn vừa xuất hiện, liền dọa chạy nàng. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lục Một Phàm duỗi tay đoạt quá trên tay hắn chén rượu, nhìn thoáng qua máy theo dõi nổi nữ hài tốt hơn dung nhan, than khẽ. Ta muốn cho nàng không như vậy hơn ta. Nhỏ không thể nghe thấy nói, nói xong chính hắn đều cảm thấy khôi hài. Hắn cười khổ một tiếng, xem như tự mình an ủi. Thiếu An, vì cái gì một hai phải như vậy chấp mê bất ngộ đâu. Nàng đã là Thư Nguyệt, là người khác, chính yếu ở ngươi cứu nàng thời điểm, ngươi liền chú định cả đời này đều không chiếm được nàng tha thứ cùng ái. Hà tất còn muốn như vậy cùng thiên đối kháng? Cái dạng gì nhân, tất nhiên cái dạng gì quả. Lục Một Phàm nói, Giang Thiếu An làm sao không rõ. Nhưng hắn chỉ là cười cười, từ nàng chết ngày đó bắt đầu, Giang Thiếu An cũng đã chết, ta hồi à, hối hận vì cái gì liền như vậy bức tử nàng, không nghĩ tới nàng trọng hoạch tân sinh, ta còn là đối nàng hạ tay, giống nhau vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ở Lục Một Phàm trong mắt, Thư Nguyệt tha thứ Giang Thiếu An, thiên phương dạ đàm. Kia phân quá độ trầm trọng mang đến thống khổ cùng giết chóc gái, sẽ không có người nguyện ý tha thứ cùng không hận. Nay điện ảnh kết thúc, có lẽ, nàng sẽ không như vậy hả ta. Hắn nói, lời nói thế nhưng cũng có chút hư lên. Kỳ thật, hắn cũng biết đây là không có khả năng. Còn là lựa chọn lựa chính mình chờ đến ngày đó, nàng sẽ không như vậy hận. Điện ảnh bắt đầu quay trên đường, nữ tử đại tái cũng viên mãn rơi xuống màn tre. Không hề nghi ngờ, Thư Nguyệt đệ nhất. Điện ảnh cũng ở hừng hực khí thế tiến hành, Thư Nguyệt rốt cuộc chưa thấy qua Giang Thiếu An, ngay cả báo chí tin tức thượng cái này thường xuyên đã chịu hân hạnh chiếu cố quyền quý nam nhân cũng không có tái xuất hiện. Điện ảnh quay chụp thực thuận lợi, Ôn Nhiên dạy nàng rất nhiều đồ vật, vì thế cứ như vậy Tường An không có việc gì vỗ. Thoảng qua, 3 tháng đi qua, điện ảnh quay chụp tiếp cận kết thúc. Thư Nguyệt, đây là phía dưới cốt truyện, ngươi nhìn xem. Ôn Nhiên cho nàng truyền đạt kịch bản. Ở vốn có phiên bản kết thúc về sau. Điện ảnh cuối cùng sẽ có một cái cùng loại với phiên ngoại phim ngắn, 5 phút. Ôn Nhiên tiếp tục nói. Thư Nguyệt lại là nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Đương nàng lấy qua kịch bản khi, cả người sắc mặt lại thay đổi. Phim chính kết thúc, này đây nhớ tử vong, nam chủ hối hận cả đời, cố thành như cũ bởi vì quyền quý xuất thân mà ung dung ngoài vòng pháp luật, chính là phiên ngoại lại không phải đều giống nhau. Phiên ngoại là cố thành bởi vì không tiếp thu được nhớ chết, quãng đời còn lại đều ở thống khổ cùng vô tận dày vò chung. Cuối cùng bất quá một năm liền hậm hực mà chết đi thời gian vừa lúc nàng sinh nhật. Điện ảnh cuối cùng cố thành lưu lại di thư, sinh nhật vui sướng. Ôn Nhiên kỳ quái, vì cái gì bổ cái này phiên ngoại, nhưng rốt cuộc không hỏi. Chỉ nhìn đến nữ hải tay run rẩy cái không ngừng, Thư Nguyệt trước tiên cũng không cảm thấy phiên ngoại buồn cười, mà là một loại khủng hoảng. Cái loại này đột nhiên khủng hoảng cảm giác làm nàng như rơi xuống vực sâu. Đơn giản là qua 12 giờ sau, chính là Giang Nguyễn Nguyễn sinh nhật. Nàng một mình một người đãi ở phòng luyện tập thật lâu, lâu đến tất cả mọi người rời đi, lâu đến này gian công ty chỉ còn lại có nàng cùng trông coi bảo vệ cửa. Ban đêm, gió lạnh lạnh thấu xương, tới gần 12 giờ, nàng suy nghĩ hỗn loạn. Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, rất là vội vàng, vào giờ này khắc này cực kỳ giống tử thần tiến đến khi thẩm phán. Môn đẩy ra, tiến vào người là Lục Một Phàm. Lục Một Phàm biểu tình ngưng trọng, "Thư Nguyệt, ngươi theo ta đi, mau." Không khỏi phân trần liền đem Thư Nguyệt mang đi. Chương 723 Giang Thiếu An đã chết. Mãi cho đến ngồi trên xe, Thư Nguyệt vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được Lục Một Phàm ngữ khí nôn nóng, cái kia luôn luôn ôn hòa nho nhã nam nhân thế nhưng cũng sẽ như thế vội vàng. Đây là Thư Nguyệt lần đầu tiên thấy, mà loại này càng làm cho nàng tâm run rẩy không thôi. Thiếu An phong tỏa biệt thự, ai đều không cho tiến, Trương Tẩu nói hắn đã một người một mình đãi một tháng, chưa bao giờ ra tới quá, liền ở vừa mới, có săn thú thợ săn nói hắn cư trú kia chỗ biệt thự đã xảy ra hỏa hoạn. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện. Lục Một Phàm sau khi nói xong, xe bay nhanh mà qua, nàng lại cả người run rẩy. Ngày đó lúc sau, nàng lại làm một giấc mộng, trong mộng, biệt thự lửa lớn, trước mắt vết thương. Cái kia không ai bị nổi nam nhân nằm ở nàng trước kia cư trú phòng nội, ôm nàng ảnh chụp an tĩnh rời đi. Cho nên, nàng mơ thấy sở hữu hết thể đều phi mộng, đều là chân thật phát sinh. Nàng nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệnh. Biệt thự ngoại, lửa lớn lan tràn sâu vô cùng chỗ, lại không người dập tắt lửa. Vây quanh ở vẻ ngoài phòng cháy nhân viên cùng cảnh sát cùng với bảo tiêu tất cả đều đứng ở kia bất động, trơ mắt nhìn hỏa không ngừng mở rộng. Các ngươi dập tắt lửa, mau, cho ta dập tắt lửa, bên trong người không thể chết được. Này, Giang tiên sinh không cho, ứng tiên sinh, Giang tiên sinh dặn dò quá không cho. Mọi người sắc mặt đều dọa trắng, nhưng không ai dám ngỗ nghịch nam nhân kia nói qua nói. Hắn không cho dập tắt lửa, bọn họ nếu là diệt, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Đoạn người sáng suốt mang đến người không ngừng dập tắt cháy, lại cũng chỉ là như muối bỏ biển. Thư Nguyệt tới rồi khi, cả người thiếu chút nữa té ngã trên đất, cái kia nàng đã từng sinh hoạt 10 năm hơn địa phương, một mảnh hải cốt. Sở hữu ái cùng hận tựa hồ đều ở trong khoảnh khắc theo hỏa thế hóa thành cho tàn. Nàng rốt cuộc đẩy ra kia phiến môn, bên trong cánh cửa khói sông lượn lờ, nàng thấy được cả người là huyết nam nhân. Nam nhân một thân là huyết, thương thế thảm trọng, hơi thở hiểu rõ, nhưng vẫn là đến cuối cùng ý thức mở bừng mắt. Ánh lửa tận trời chung, nàng tựa hồ nhìn đến cái kia một tay che trời nam nhân hướng về phía nàng cười, như nhau năm đó hắn mỉm cười dắt nàng tay mang nàng đi xem tulip hoa triển, khi đó năm tháng tính hảo. Nhưng giờ phút này, hắn ánh mắt mang theo vài phần ai. Hắn nói, Nguyễn Nguyễn, tha thứ ta. Hắn còn nói, Nguyễn Nguyễn, thực xin lỗi. Cuối cùng lại không có nói kia một câu, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, nhiều trầm trọng ba chữ. Có lẽ ở nhìn đến nữ hải cái kia bảng biểu điển khi, hắn cũng đã biết được đáp án. Sẽ không. Ở biết nàng là Thư Nguyệt thời điểm, hắn đã minh bạch. Bọn họ chi gian không có khả năng. Bởi vì hắn lại một lần thương tổn Thư Nguyệt. Có lẽ, tốt nhất quan hệ, chính là ca ca cùng muội muội. Sau này quãng đời còn lại, ở không có hắn quãng đời còn lại chung hắn Nguyễn Nguyễn hẳn là sẽ thực vui vẻ rất vui sướng. Giang Thiếu An nhắm hai mắt lại, lại không một tiếng động. Ca. Giang Thiếu An rốt cuộc không mở ra được hai tròng mắt. Nàng thanh âm tạp ở trong cổ họng, đồng nhiên không biết như thế nào lại nói, cũng lại đổi không trở về nam nhân một chữ đáp lại. Ca ca, ngươi xem này tulip đẹp sao? Ân, đẹp. Nó đại biểu cho hạnh phúc Nga, chúng ta nhất định sẽ vinh viễn hạnh phúc. Ân, ngươi vì cái gì chính là không chịu buông tha ta? Muốn chạy? Trừ phi ta chết. Nàng rốt cuộc tự do sao? Nhưng vì cái gì? Vì cái gì như vậy khổ sở? Vì cái gì ở nàng đã tưởng khai, thậm chí nguyện ý đối mặt nội tâm đối mặt hiện thực đối mặt hắn khi, hắn lựa chọn làm như vậy? Nàng muốn khóc, lại phát hiện liền nước mắt đều bị thu hồi. Thư Nguyệt muốn cười, lại như thế nào đều cười không nổi. Đương đoạn người sáng suốt cùng Lục Một Phàm tìm được bọn họ khi, chỉ nhìn đến nữ hài ngốc ngốc ôm kia cổ thi thể. Chương 724 ta không đồng ý. Khoe mắt nước mắt cũng đã khô cạn, nàng tựa hồ không có linh hồn, ánh mắt lỗ trống. Tình cảnh này làm Lục Một Phàm vì này rung lên, đơn giản là Giang Nguyễn Nguyễn chết ngày đó, Giang Thiều An cũng là như thế này. Túc mục tiêu điều, không thấy lệ quang, lại bi thương áp lực làm người mấy dục hít thở không thông. Này chú định là bi kịch xong việc cục làm mọi người chấn động. Càng bởi vì kia xuất thân tự phụ, mỗi người tôn sùng nam nhân lựa chọn tự thiêu. Mộ bia trước, nữ hải thân ảnh gầy yếu. Khi kính tái xuất hiện khi, không lắm thở dài. Thiên mệnh như thế, thí chủ không cần quá mức thương tâm. Như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, Thư Nguyệt đột nhiên cười lên tiếng, trên mặt hoàn toàn cười nhạo, thiên mệnh. Thiên mệnh. Ngươi nói cho ta cái gì là thiên mệnh. Là Thư Nguyệt vẫn là Giang Nguyễn Nguyễn. Giang Nguyễn Nguyễn từ nhỏ cha mẹ song vong, sau lại bị Tịch Mạc Sâm Diêu cẩm nhận nuôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cùng Giang Thiếu An ái hận dây dưa đến chết, cả đời không được an bình. Thư Nguyệt liền thân sinh cha mẹ là ai cũng không biết, có đối thích đánh cuộc như mạng, lừa bán nhi đồng bọn buôn người cha mẹ. Thiên mệnh. thiên mệnh chính là làm nàng sống hai đời đều không chiếm được thân nhân cùng ái sao. Người chết đã đi xa, thí chủ nén bi thương. Ngươi nói cho ta hắn vì cái gì lựa chọn tự thiêu? Vì cái gì? Giang Thiều An cả người là huyết bộ dáng, thời khắc phiêu ở nàng trong đầu, nàng không tin, không tin hắn như vậy cao quý lãnh ngạo người sẽ lựa chọn như vậy phương thức kết thúc, nàng không tin. Hắn chết ngươi mới có thể tồn tại, thế gian này vạn vật đều có nhân quả. Khi kính nhìn nữ hải, tiếp tục nói, từ hắn lại tìm được ta thiên cơ tiết lộ khi, hắn trừng phạt cũng đã tới rồi, vốn dĩ luân hồi đã làm trái với thiên đạo, hắn lại còn mưu toan điên đảo thiên đạo. Ngươi cùng hắn chi gian, chỉ có thể có một người sống. Chỉ có thể có một người sống sao. Thư Nguyệt cười cười nước mắt chảy ra, cho nên hắn phóng làm chính mình huyết, cùng hỏa cùng nhau tự thiêu, liền vì cho ta tục mệnh. Thì ra là thế sao? Hắn dựa vào cái gì muốn như vậy lựa chọn? Dựa vào cái gì cho dù chết, cũng vẫn là làm nàng cả đời khổ sở. Ta đây không cần này mệnh, ngươi đem hắn đổi về tới, ta không cần này mệnh. Nàng đột nhiên bắt lấy khi kính ống tay áo, khẩn cầu nói. Thí chủ, bần đạo hữu tâm vô lực, này luân hồi ngàn năm một lần, nén bi thương thuận biến. Thế gian nhân quả, có nhân thì có quả, tiếc nuối việc khi kính xem quá nhiều, lại không một người như Giang Thiếu An làm người không lắm cảm khái. Hán trường thanh thở dài, biến mất ở gió lạnh chung. Thư Nguyệt làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng là Giang Thái Thái, Giang Thiếu An vẫn là cái kia cao cao tại thượng đế thành đệ nhất quyền quý. Bọn họ ân ái dị thường, còn có một đôi thông minh lanh lợi nhi nữ. Chính là tình mộng, nàng khóc. Giang Thiếu An nói, bọn họ không có huyết thống quan hệ, hắn cũng là sau lại từ Giang Nghiệp Thành trong miệng biết đến. Chính là thời gian đã muộn. Có lẽ, nàng vẫn luôn để ý bất quá là tầng này huyết thống quan hệ. Nếu không có, nàng còn sẽ như vậy bài xích sao? Khả năng, chỉ là khả năng, sẽ không. Rốt cuộc như vậy một cái thiên tri kiêu tử, không có thiếu nữ sẽ không tâm động. Chỉ là từ lúc bắt đầu, trên người hắn liền quan thượng ca ca hai chữ. Cho nên, mới có thể từng bước một đi đến như vậy đi. Cuối cùng phiên ngoại nàng cùng Ôn Nhiên nói thêm một ít đoạn ngắn, Ôn Nhiên đồng ý. Cuối cùng, nữ chủ nhớ vọt vào ánh lửa tận trời biệt thự khi, không còn có ra tới. Mà ở Ôn Nhiên hô cốt quá thời điểm, máy quay phim tất cả đều rút khỏi, phòng ngừa lửa lớn thật sự đốt tới chính mình, thân là nữ chủ Thư Nguyệt lại chậm chạp chưa từng ra tới. Thẳng đến lửa lớn lan tràn mở ra, Ôn Nhiên mới ý thức được không tốt. Chương 725 Thư Nguyệt đã chết. Mau đi, cứu hỏa, Thư Nguyệt còn ở bên trong đâu. Mau. Hiện trường thực mau loạn thành một đoàn, tất cả mọi người cuống quýt đi cứu hỏa. Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm, hỏa thế quá lớn. Hứa Diệp Vũ vọt vào đi khi, chỉ nhìn đến nữ hải kia mỉm cười bộ dáng, cùng trong trí nhớ cái kia nàng tựa hồ dần dần dung hợp. Hứa Diệp Vũ, kỳ thật ngươi cũng là nàng niên thiếu khi đẹp nhất mộng, nàng nhất hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, còn có. Thực xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Cách ánh lửa, Thư Nguyệt rõ ràng nhìn đến Hứa Diệp Vũ trong mắt ai, thoáng qua, thời gian thật mau. Nàng hướng tới phòng nội đi thăm đi, Hứa Diệp Vũ đột nhiên run rẩy, Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi là Giang Nguyễn Nguyễn, đừng đi. Nàng trung quy vẫn là một cái người xấu. Thư Nguyệt không dám lại quay đầu lại xem Hứa Diệp Vũ liếc mắt một cái, có một số người có một số việc, trung quy bỏ lỡ. Nàng thiếu Hứa Diệp Vũ, như thế nào đều sẽ không trả hết. Hiện giờ, càng sâu. Thực xin lỗi. Nàng lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, không có sợ hãi không có sợ hãi, nàng ở mỉm cười. Sống lại một đời. Rốt cuộc sở có được chấp niệm là cái gì? Thư Nguyệt đã tìm không thấy. Nàng muốn hảo hảo tồn tại, nhưng sau lại phát hiện, Giang Thiếu An đã chết, trên đời này, tựa hồ thật sự không có gì có thể làm nàng trốn tránh cùng lưu lại ý nghĩa. Thư gia thiếu tiền, sớm đã trả hết. Tồn tại sao? Cũng không hề ý nghĩa. Ngươi muốn dùng mệnh tới đến lượt ta tha thứ, chính là Giang Thiếu An, lúc này đây, ta không tiếp thu. Thư Nguyệt lẩm bẩm nói những lời này, trong đầu cùng Giang Thiếu An sở hữu tốt. Hư hết thể đều thành đẹp nhất hồi ức. Năm ấy, hoàng hôn ánh chiều tà chiết xa hạ, hắn nghịch quang, đã kêu rằng Nguyễn Nguyên đi. Lấy ngươi chi họ quan tên của ta. Nàng gật đầu đáp ứng, sau lại nhìn đến kia lạnh nhạt bạc tình nam nhân khỏe miệng gợi lên một mặt không dễ làm người phát hiện cười khẽ, hắn kêu nàng Nguyễn Nguyễn. Nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ hồi ức mang đến ấm áp, dần dần mất đi tiếng động. Thư Nguyệt đã chết, Lục Một Phàm biết tin tức khi, nhàn nhạt cười khổ, bất tận phiền muộn. Đoạn người sáng suốt biết sự tình trải qua sau, thở dài sau nói một câu, đem nàng táng ở Thiếu An bên cạnh đi. Ta không nghĩ tới Thiếu An sẽ như vậy cực đoan quá. Ở biết Thương Nguyệt chính là Nguyễn Nguyên thời điểm, hắn hối hận tự trách, hận chính mình vì cái gì lại đối Thương Nguyệt tăng thêm thương tổn, vô pháp tha thứ chính mình hành động, cho nên điện ảnh cuối cùng phiên ngoại cốt truyện là Thiếu An hơn nữa đi. Lục Một Phàm nói xong, trên mặt bất tận buồn bã. Đoạn người sáng suốt vô hắn một chút, Thiếu An giải thoát rồi, bởi vì Thư Nguyệt tha thứ hắn, muốn trách chỉ có thể quái ý trời. Phàm là sớm một chút biết bọn họ không có huyết thống quan hệ, không phải huynh muội, này kế tiếp sở hữu bi kịch có lẽ đều sẽ đột nhiên im bặt. Nhưng, Giang Nghiệp Thành chưa từng nói. Giang Thiếu An đã chết, Thư Nguyệt cũng đã chết. Nguyên lai, ái luân hồi là sinh mệnh sao? Này thiên đạo, chung quy có nhân thì có quả. Giang gia thái tử ra phóng hỏa tự thiêu, cuối lửa lớn, nữ chủ diễn như điện ảnh kịch bản nhớ giống nhau hư không tiêu thất không còn nhìn thấy thế, khiến cho thế nhân thảo luận. Nữ tử này đại tái đánh ra danh khí thực lực điện cạnh nữ tinh, một sớm ngã xuống. Phó thị, đoàn thị tập thể ai điếu, toàn dân toàn than. Rốt cuộc có không biết tên tiểu báo đưa tin ra tình hình thực tế, hơn nữa nhanh chóng truyền lưu, thế nhân toàn than. Hứa Diệp Vũ nhìn bình luận, rốt cuộc dừng thủ hạ hồ sơ biên tập, tắt đi máy tính. Có lẽ, đây là hắn có thể vì nàng làm cuối cùng một sự kiện. Về sau, hắn cũng sẽ hảo hảo sinh hoạt. Hứa Diệp Vũ đẩy ra cửa sổ, bên ngoài trời quang một mảnh. Chương 726 Giang Nguyễn Nguyễn, ta giống như nhìn đến ngươi. Hứa Diệp Vũ từ rất lương cao công tác. Hắn khai một nhà tiệm cà phê. Mỗi người đều nói tiệm cà phê lão bản là cái xoái ca, là cái không nói nhân tình xoái ca. Nhưng chỉ có hắn chỉ biết, hắn đã từng cũng là đầy ngập nhiệt tình người. Đã từng cũng là đối sinh hoạt ôm có hy vọng, đối thích người ôm có nóng bỏng người. Hứa ra tiêu vong thời điểm, mẫu thân bắt lấy hắn tay, làm hắn thoát đi đến xa một chút, không cần bị liên lụy. Hắn khi đó đều không có tiêu diệt rất đối tồn tại hy vọng. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn đã chết, hắn đột nhiên cảm thấy tồn tại là như vậy vô vọng. Nguyên lai, thật sự có một người có thể đối một người ảnh hưởng như vậy đại. Hắn trung thân trước ấy, chỉ vì một cái đã chết đi Giang Nguyễn Nguyễn. Vụ tai nạn xe cộ kia, chặt đứt hai thanh xuân. Không phải đã chết đi Giang Nguyễn Nguyễn, cũng không phải đã biến mất không thấy Giang Nguyễn Nguyễn, mà là còn lý trí tồn tại Hứa Diệp Vũ. Hoàng Khai Phục lại nhìn đến Hứa Diệp Vũ thời điểm. Trần Nặng Nghề đã mang thai 6 tháng. Trần Nặng Nghề cùng Hoàng Khai Phục kết hôn, tốt nghiệp sau liền kết hôn. Trần gia Hoàng gia đều thích nghe ngóng, thực mau liền làm hôn sự. Ở kia sau đó không lâu, Trần Nặng Nghề liền mang thai. Hoàng Khai Phục nhìn sắc mặt lạnh nhạt Hứa Diệp Vũ, trong lòng không lắm cảm khái, chung quy vẫn là nhịn không được. Biểu ca, đều mau 3 năm, không cần buồn bực không vui, ngươi cũng nên có tân sinh hoạt. Hoàng Khai Phục khai đạo nói chuyện đến, Hứa Diệp Vũ lại chỉ là nhìn thoáng qua Hoàng Khai Phục, tiếp tục uống khổ cà phê. Tân sinh hoạt, này còn không phải là tân sinh hoạt sao? Một người khai một nhà cửa hàng, không có hiệu quả và lợi ích không có lợi lộc. Như là đại triệt hiểu ra người giống nhau, Hoàng Khai Phục lại là nhịn không được. Hắn một phen đoạt quá nam nhân trong tay cà phê, biểu ca, ta là nói ngươi hẳn là tỉnh lại lên, Giang tiểu thư sẽ không muốn nhìn đến ngươi như vậy tiêu cực độ nhật, ngươi còn trẻ, sau này đại hảo nhân sinh, không nên như vậy hỗn độn đi xuống. Ta như vậy khá tốt. Hứa Diệp Vũ cảm thấy chính mình như bây giờ khá tốt, là thật sự khá tốt. Một nhà tiệm cà phê, quãng đời còn lại. Từ tiệm cà phê ra tới sau, Trần Nặng Nghề đột nhiên đứng ở tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn về phía nơi xa cái kia dáng người hiểu điệu nữ hài sườn mặt đối với bọn họ. Hoàng Khai Phục, ngươi mau xem, đó là. Trần Nặng Nghề kích động mà nước mắt tựa hồ sắp rơi xuống, nàng lôi kéo Hoàng Khai Phục, khóc không thành tiếng. Hoàng Khai Phục theo nhìn lại, thoảng qua thân ảnh. Kia giống như Giang tiểu thư. Quá giống, quả thực chính là giống nhau như lúc. Trần Nặng Nghề muốn đuổi theo, lại nhìn đến tiệm cà phê nội, nam nhân sớm đã trước một bước hướng bên kia đuổi theo đi. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn sao? Hứa Diệp Vũ đuổi theo thời điểm, ở nữ hài xoay người khoảnh khắc, hắn run rẩy tay đều ở run. Người ai a? Làm gì? Nữ hài vẻ mặt không thể hiểu được. Hứa Diệp Vũ kia một khắc, lại không biết làm sao, hắn bỗng nhiên cười, ngươi hảo, ta kêu Hứa Diệp Vũ, ta tân khai tiệm cà phê khai trường. Có hay không hứng thú thí uống một chút? Nữ hài nhìn đi, ngẩn ra một chút, gật đầu. Trên đời này, thật sự có lớn lên giống nhau người sao? Tại đây một khắc, Hứa Diệp Vũ tin. Có lẽ, trước mắt nữ hài là trời cao đối hắn cuối cùng chiếu cố đi. Giang Nguyễn Nguyễn, ta giống như tìm được ngươi. Vườn trường phiên ngoại. Dịu dít vườn trường sinh hoạt, rất là tốt đẹp. Tan học sau, Trần Nặng Nghề quấn lấy Giang Nguyễn Nguyễn, làm nũng nói. Nguyễn Nguyễn, ngươi tốt nhất là, cùng ta cùng đi xem trận bóng rổ bái. Liền một lần, liền xem một lần. Trần Nặng Nghề lẩm bẩm cái miệng nhỏ, cực kỳ giống làm nũng đáng yêu con thỏ. Chương 727 Vườn trường phiên ngoại 1. Giang Nguyễn Nguyễn cánh tay bị nàng hoảng đến độ sắp tan thành từng mảnh. Nàng nhìn thoáng qua trống rông chỗ ngồi, Hứa Diệp Vũ hẳn là hiện tại ở sân thể dục thượng chơi bóng đi. Nàng chưa từng có đương trường xem qua Hứa Diệp Vũ chơi bóng, trước kia chỉ là rất xa nhìn đến quá, hiện tại giống như. Nàng nhìn vẻ mặt cầu xin Trần Nặng Nghề, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Hảo." Sau khi nói xong, Trần Nặng Nghề vui vẻ cười, Nguyễn Nguyễn, ta liền biết người tốt nhất lạc. Đây là kẹo, siêu cấp ăn ngon, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cấp Hứa Diệp Vũ kêu cố lên. Trần Nặng Nghề quang ngẫm lại cái kia cảnh tượng, đều vui vẻ đến không được. Phải biết rằng, trận bóng rổ A, kia chính là lệnh vô số nữ sinh tâm động địa phương. Các nam sinh huy mồ hôi như mưa, các nữ sinh làm không biết mệnh kêu cố lên. Giang Nguyễn Nguyễn lại là có chút hoảng loạn. Nàng cấp Thất Thúc gọi điện thoại, nói cho Thất Thúc, muốn học bổ túc sự tình. Đúng vậy, không phải học bổ túc, là xem trận bóng rổ, nàng nói dối. Nàng tưởng, liền lúc này đây, liền nói dối lúc này đây, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ca ca hẳn là sẽ không phát hiện. Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng may mắn nghĩ. Rốt cuộc chính mình cho tới nay đều không có giải quá dối, vẫn luôn đúng hạn về nhà. Nàng có hỏi qua Giang Thiếu An vì cái gì không thể bên ngoài lưu lại, Giang Thiếu An nói bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, lo lắng nàng. Cho nên, cho tới nay vì không cho ca ca, nàng chưa bao giờ ở bên ngoài lưu lại quá. Nhưng là lúc này đây, nàng thật sự chỉ là muốn nhìn một chút Hứa Diệp Vũ chơi bóng. Chỉ xem lúc này đây, hẳn là không có việc gì. Nghĩ đến đây, nàng cắt đứt cùng Thất Thúc điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau nữ hải, hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ ở bình ổn vừa rồi chính mình nói lời nói dối. Rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên nói dối. Mà bên kia nam nhân ở nghe được Thất Thúc nói sau, mi sắc lại là hơi thâm. Đi xem nàng rốt cuộc đang làm gì. Học bổ túc. Học bổ túc nói, lão sư sẽ trước tiên nói cho hắn. Hắn như thế nào không biết hôm nay muốn học bổ túc. Cho nên, hắn Nguyễn Nguyễn ở lửa hắn. Nghĩ đến đây, nam nhân ánh mắt càng thêm thâm trầm. Trưởng thành nữ hải, tâm tư như thế nào có thể hỗn tạp. Thất Thúc gật đầu, liền rời đi văn phòng. Trường học nội, sân thể dục thượng sớm đã che kín người. Nói là tan học thời gian, chính là lại so với tầm thường đi học thời điểm còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Giang Nguyễn Nguyễn bị Trần Nặng Nghề kéo đến giữa sân, ngẩng đầu cách đó không xa là có thể đủ nhìn đến Hứa Diệp Vũ, địa lý vị trí phi thường hảo. Nguyễn Nguyễn, ta nói cho ngươi, ngươi mỗi lần trận bóng rổ cũng chưa tới, Hứa Diệp Vũ chơi bóng nhưng xoái, ngươi thật sự bỏ lỡ xem xoái ca cơ hội. Trần Nặng Nghề dịu dít nói, tiếng người sôi trào. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn Trần Nặng Nghề, chỉ là cười cười, ta mỗi ngày đều có xem Hứa Diệp Vũ. Ngươi nói quá khoa trương. Chính mình thích nam hải tử có thể được đến chính mình bạn tốt khen, nay kỳ thật là cái một cái phi thường đáng giá người vui vẻ sự tình. Hứa Diệp Vũ ưu tú, rõ như ban ngày. Như vậy ưu tú nam hải tử, đánh lên cầu tới, càng xoái. Tựa hồ làm cái gì đều rất tuấn tú, điểm này là không thể nghi ngờ. Chơi bóng mới là thật sự xoái, cái này xoái là mọi người đều có thể nhìn đến. Ở trong ban, vị này cao lãnh chi hoa đã có thể đối với ngươi tương đối hảo. Đối người khác nhưng không như vậy hảo. Trần Nặng Nghề cảm thấy Hứa Diệp Vũ người này lao song tiêu. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Hứa Diệp Vũ đối đãi khác nữ sinh mặt lạnh bộ dáng, nhưng là đối Giang Nguyễn Nguyễn, vị này cao lãnh chi hoa chưa từng có quá như vậy biểu tình. Này không phải song tiêu đây là cái gì? Dù sao Trần Nặng Nghề liền cảm thấy Hứa Diệp Vũ thực song tiêu, là thật sự song tiêu. Chương 728 vườn trường phiên ngoại 2. Bất quá cũng là vì Giang Nguyễn Nguyễn đáng giá không phải sao? Giang Nguyễn Nguyễn như vậy ưu tú, tự nhiên đang giá đồng dạng ưu tú Hứa Diệp Vũ như vậy tương đái. Nghĩ đến đây, Trần Nặng Nghề cũng liền cân bằng. Rốt cuộc nàng Nguyễn Nguyễn không phải giống nhau nữ sinh. Hứa Diệp Vũ, Hứa Diệp Vũ. Không biết là ai khởi đầu, thực mau giữa sân liền vang lên một đống kêu Hứa Diệp Vũ tên thanh âm. Không thể không nói, Hứa Diệp Vũ thật là thật nhiều tiểu mê muội. Giữa sân nữ sinh ánh mắt tựa hồ đều không có từ nam sinh trên người rời đi quá. Ngay cả một bên thể dục lão sư cũng cười nói giỡn. Nhìn nhìn này đó tiểu cô nương, đây là thanh xuân A. Các lao sư nhìn về phía giữa sân nam sinh ánh mắt cũng có chứa hâm mộ, hình như là lâm vào tới rồi hồi ức, nghĩ tới chính mình 17-18 tuổi học sinh thời kỳ bộ dáng, tràn ngập hồi ức. Trên sân bóng nam sinh huy mồ hôi như mưa, nhất cử nhất động đều là ở nhảy lên thanh xuân. Giang Nguyễn Nguyễn nghe một bên người hò hét, bất giác cũng lâm vào cảnh tượng như vậy. Cùng mọi người không giống nhau chính là, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn, lẳng lặng mà nghe. Giữa sân. Hứa Diệp Vũ bất quá một cái ngoái đầu nhìn lại, liền ở muôn vàn biển người nhìn thấy nàng. Nữ hài kia, an tĩnh duy mỹ, hình như là không dính bụi trần thiên sứ. Có người, chính là như vậy, mặc dù cái gì đều không làm, bất quá liếc mắt một cái, liền nhất nhãn vào năm. Giang Nguyễn Nguyễn chính là như vậy tồn tại. Trận bóng rổ viên mãn kết thúc, Hứa Diệp Vũ nơi đội ngũ trực tiếp thắng được đệ nhất. Mau đi, mau đi. Tới gần kết thúc thời điểm. Trần Nặng Nghề không biết từ nơi nào lấy tới một lọ nước khoáng nhét vào chính mình trong tay. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn trong tay thủy, không biết làm sao. Trần Nặng Nghề thật là đau đầu, bất giác nói, mau đưa cho Hứa Diệp Vũ à, người khác đưa qua đi hắn không uống, ngươi cấp hắn khẳng định uống, ngươi chẳng lẽ hy vọng chúng ta ban lóa mắt ngôi sao bị khát chết sao. Trần Nặng Nghề thúc giục, còn không quên duỗi tay đẩy, Giang Nguyễn Nguyễn cứ như vậy bị đẩy đi ra ngoài. Hứa Diệp Vũ bản thân chính là hướng tới nàng cái này phương hướng đi, bên người thật nhiều nữ hài đã nóng lòng muốn thử, Giang Nguyễn Nguyễn một chút liền có vẻ thực đột ngột. Nàng cầm thủy, ở đại gia tầm mắt dưới, đi cũng không được, không đi cũng không được, cứ như vậy làm xử, có chút xấu hổ. Hứa Diệp Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt nữ hài, lại là đạm nhiên cười, hắn vững bước hướng tới nữ hài đi tới. Giang Nguyễn Nguyễn tựa hồ đều cảm giác được chính mình tim đập gia tốc, sắc mặt đều đỏ, nàng có chút ảo não. Ngươi là phải cho ta thủy sao? Hứa Diệp Vũ mặt hướng nữ hải, giơ lên một cái rất là ánh mặt trời mỉm cười. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, có chút do dự, nhưng vẫn là đem thủy cấp đệ đi ra ngoài. Hứa Diệp Vũ, cho ngươi thủy, vất vả. Nàng ở đại chúng dưới, nói những lời này. Dứt lời sau, Hứa Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, cảm ơn Diệp đồng học, không vất vả. Bốn mắt nhìn nhau, kia nháy mắt thật giống như quanh mình sở hữu hết thảy đều không còn nữa giống nhau, thật giống như chỉ còn lại có bọn họ giống nhau. Nàng nghe được chính mình tim đập ra tốc. Hứa Diệp Vũ lại là hơi hơi mỉm cười, thật là ánh mặt trời, hết thảy đều hình như là minh minh chú định giống nhau. Vườn trường tốt đẹp cảm tình, không ngoài như thế. Chân nặng nghề đại khái vĩnh viễn đều sẽ không quên kia một ngày kia một màn, hết thảy thật sự hình như là phim thần tượng xuất hiện cảnh tượng như vậy, duy mỹ tốt đẹp. Thậm chí còn là nhiều năm trôi qua, nàng cùng chính mình hài tử nói lên ngày này thời điểm, trên mặt đều là mang theo tươi cười. Đó là một loại đối quá khứ nhớ lại tươi cười. Kia một ngày kia một màn. Thật là quá mức tốt đẹp. Chương 729 vườn trường phiên ngoại 3. Kia đại khái là sở hữu nữ hải tử cảm nhận chung vườn trường sinh hoạt đi. Ưu tú chính mình, gặp được một cái ưu tú nam hải tử. Song hướng lao tới vườn trường thích, mới là tốt nhất không phải sao. Chỉ là đáng tiếc, kia chuyện xưa cuối cùng, không phải viên mãn thôi. Nhưng quá trình, tốt đẹp đến lệnh tất cả mọi người khó có thể quên. Hứa Diệp Vũ tiếp nhận kia bình thủy, ở tùy ý thanh xuân, hắn gặp chính mình muốn nhất gặp được người kia. Kia một lọ thủy, hắn nắm ở lòng bàn tay, nhìn thật lâu thật lâu. Bọn học sinh đều ở ồn ào, ngay cả lão sư cũng ở cảm khái, rốt cuộc như thế xứng đôi học sinh, thật là rất ít thấy. Chẳng sợ đây là vườn trường, bọn họ còn chưa thành niên. Nhưng là mọi người tựa hồ đều đắm chìm tại đây tốt đẹp bầu không khí chúng. Chỉ là một màn này thông qua di động truyền tới nam nhân trong máy tính kia quả nhiên nam nhân ánh mắt thâm thúy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh, thật lâu không hề quay lại thần tới. Đó là hắn Nguyễn Nguyễn. Người bên cạnh là Hứa Diệp Vũ, hứa ra cái kia tiểu tử. Hắn gặp qua, xác thật là cái hiếm có khả tạo chi tài. Có thể bị hắn có ấn tượng này, tương lai nhất định là thiên chi tiêu tử. Người như vậy, cùng hắn Nguyễn Nguyễn đứng chung một chỗ thật đúng là xứng đôi đẹp mắt đâu. Nhưng là, như thế nào có thể như vậy đâu. Hắn Nguyễn Nguyễn A, bên người đứng người chỉ có thể là hắn, không thể là người khác. Hứa Diệp Vũ, ta muốn hắn về sau đều không thể chơi bóng, nhìn chằm chằm hắn. Tìm cơ hội xuống tay. Một chúng lãnh đạo chắp tay thi lễ hạ, Giang Thiếu An xuất hiện. Nhìn đến nam nhân kia một khắc, nàng trong lòng hoảng loạn vô cùng. Bởi vì, nàng nói dối. Nàng hoảng loạn chạy tiến phòng học, nam nhân cặp kia cao cấp định chế dạy liền ánh vào mi mắt. Nàng hoảng hốt, liên quan động tác đều cứng đờ rất nhiều. Ca, ngươi hôm nay không đội sao? Như thế nào có rảnh tới đón ta tan học ca? Giang Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, có chứa mỉm cười, đó là nữ hải tử ra đối ca ca mới có thân mật. Mấy năm gần đây, nàng cùng Giang Nguyễn Nguyễn ở chung hàng ngày chính là như vậy. Đương Giang Nguyễn Nguyễn bị phạt quỳ trên mặt đất thời điểm, nàng cả người đều không có từ này trong khoảng thời gian ngắn phản ứng lại đây. Mà ở nam nhân làm nàng vòng quanh biệt thự bỏ hai vòng thời điểm. Giang Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nàng biết Giang Nguyễn Nguyễn là thật sự sinh khí. Nhưng là làm nàng quỳ nàng có thể lý giải, vì cái gì muốn bỏ. Nay cùng cậu có cái gì hai dạng. Nàng không muốn. Ca, ta biết nói dối là ta không đúng. Nhưng là có thể hay không không cần bỏ. Nữ hài nhìn nam nhân, trong mắt tràn ngập cự tuyệt. Mà nàng cự tuyệt ở nam nhân xem ra là bất mãn hắn an bài. Còn có nàng căn bản là không có ý thức được chính mình vấn đề nơi, hắn Nguyễn Nguyễn rốt cuộc vẫn là không có thừa nhận sai lầm. Giang Nguyễn Nguyễn mắt nội một mảnh trầm trọng, hắn Nguyễn Nguyễn như thế nào có thể như vậy? Giang Nguyễn Nguyễn rất là không vui nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, Giang Nguyễn Nguyễn tự nhiên là đã nhận ra nam nhân không vui. Ca, ta biết sai rồi, ta không nên dối gạt thất thúc. Nói là trường học học bổ túc, ta không nên nói dối. Nàng nhìn nam nhân, rốt cuộc vẫn là nói ra như vậy một câu. Mà lời này ở nam nhân giờ phút này nghe tới, chỉ là vì miễn với trừng phạt, cho nên nàng mới thừa nhận. Này không phải Giang Nguyễn Nguyễn muốn nhìn đến. Nếu Giang Nguyễn Nguyễn từ lúc bắt đầu liền nhận sai, như vậy căn bản là sẽ không có như vậy trừng phạt. Hiện tại, chậm. Đối với Giang Nguyễn Nguyễn tới nói, quá muộn. Hắn Nguyễn Nguyễn, nhận sai nhận được chậm. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn nam nhân, lại là khóc lên tiếng tới. Ca, ta thật sự biết sai rồi, ngươi không cần như vậy trừng phạt ta được không? Ta sợ hãi. Chương 730 sợ sao? Giang Nguyễn Nguyễn biểu tình quá mức dọa người, đúng vậy, áp lực không khí làm Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể đủ chết. Một chút sinh lợi đều không có Giang gia biệt thự, trống rỗng, giống như ngay sau đó, chính mình là có thể đủ bị hắn cấp bóp chết giống nhau. Hắn ánh mắt còn có hắn quanh thân sở hữu hơi thở đều quá mức dọa người. Giang Nguyễn Nguyễn nghĩ như vậy, cả người run rẩy, khủng bố dị thường. Ngọn đèn dầu sáng ngời, Giang Nguyễn Nguyễn lại chỉ cảm thấy đen tối đến cực điểm. Nam nhân cao lớn cao dài thân mình đem hết thể ánh sáng đều che đậy, nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bất quá là nhìn thoáng qua, Giang Nguyễn Nguyễn liền biết, chính mình lúc này đây thật là sai rồi. Giang Nguyễn Nguyễn trên tay không biết khi nào đã cầm một cái roi. Kia roi màu đen, nhìn đánh vào trên người liền rất đau bộ dáng. Mà nàng từ nhỏ liền sợ đau. Nàng sợ hãi run một chút thân mình, Giang Nguyễn Nguyễn như ác ma giống nhau thanh âm liền truyền tới. Nguyễn Nguyễn, chỉ cần bò hai vòng, ca ca liền tha thứ ngươi, Nguyễn Nguyễn. Ngoan. Chỉ là hai vòng. Giang Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nàng là cá nhân, không phải cẩu, cho nên không thể bỏ. Mà nữ hải sở hữu biểu hiện dừng ở nam nhân trong mắt, đều là không muốn. Cái này làm cho Giang Nguyễn Nguyễn rất là không vui. Cho nên Giang Nguyễn Nguyễn rôi tay liền huy động một chút roi, roi trực tiếp không lưu tình chút nào đánh vào Giang Nguyễn Nguyễn trên người. Giang Nguyễn Nguyễn đau phải gọi ra tiếng, da trâu chế tắc mà thành roi, đánh vào trên người thật sự đau đớn vô cùng. Nàng không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Ca. Đây là mấy năm qua, lần đầu tiên, Giang Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên đối Giang Nguyễn Nguyễn sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, này ba năm hảo, tựa hồ đều biến ảo hóa thành vì bọc biển, vô tung tích. Giang Nguyễn Nguyễn đánh nàng. Đánh vào trên người nàng, rõ ràng chính xác đau đớn làm Giang Nguyễn Nguyễn đã biết, người nam nhân này hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau. Làm nàng cảm thấy sợ hãi. Giang Thiều An nhìn nữ hài nháy mắt biến hóa biểu tình, bất quá một khắc. Hắn sẽ biết. Hắn Nguyễn Nguyễn là nhìn đến hắn gương mặt thật sao. Cho tới nay đương cái hảo ca ca, đây là Giang Nguyễn Nguyễn bức bách chính mình làm sự tình. Trên thực tế, hắn quá vô cùng áp lực, đi làm một cái căn bản không giống chính mình người, có bao nhiêu khó chịu, chỉ sợ chỉ có Giang Nguyễn Nguyễn đã biết. Một đêm kia, Giang Nguyễn Nguyễn ở đau đớn hạ, dần dần mất đi chi giác, nàng thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào bỏ xong hai vòng. Nhưng là hai vòng, nàng bỏ. Bởi vì đau. Mà kia lúc sau nhật tử. Càng là nước sôi lửa bỏng. Ánh sáng dần dần tối sầm xuống dưới, bùi hoa chỗ sâu trong mặt sau môn, mở ra. Giang Nguyễn Nguyễn cũng không biết, hoa viên mặt sau thế nhưng còn có đạo môn. Nàng ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, cũng không biết, nơi này thế nhưng còn có cái tầng hầm ngầm. Giang Thiều An ôm nàng, mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn như thế nào dãy ruộng, đều tránh thoát không được. Tối tăm tầng hầm ngầm nội, chỉ có quất hoàng sắc ánh đèn, thoạt nhìn vượng ám mê ly. Cái này nhan sắc, nàng không thích, quá mở. Giang Thiếu An đột nhiên đem nàng thả xuống dưới, nàng mới thấy rõ ràng căn phòng này nội bài trí. Thật lớn bể bơi nội, bãi đầy hoa hồng cánh, theo gợn sóng lúc lên lúc xuống, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Giang Nguyễn Nguyễn sau này lui, nàng hoảng sợ thấy được bể bơi mặt sau trên giá bãi đầy dây thường đạo cụ. Nàng không dám tưởng tượng chính mình bị Giang Thiếu An trói chặt hậu phát sinh hết thảy. Không ngừng co rúm lại thân mình, làm Giang Nguyễn Nguyễn xem sau, trên mặt hiện lên ác liệt cười. Sợ sao? Hắn Nguyễn Nguyễn, sợ. Nếu sợ vì cái gì một hai phải chọc giận chính mình đâu. Chương 731 thích này mãn chỉ hoa hồng sao. Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Nàng nhìn chiều chính mình đi tới nam nhân, biểu tình tràn ngập hoảng loạn. Nàng như thế nào sẽ không biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Nam nhân trên tay cầm roi, cực kỳ giống một cái thuần săn giả. Chỉ là, con mồi là nàng. Hắn cao cao tại thượng chiều chính mình đi tới, trên mặt mang theo thượng vị giả cười, xem nàng như xem sủng vật như vậy. Nguyễn Nguyễn. Sớm biết rằng có hôm nay, vì cái gì muốn chọc giận ta đâu. Nguyễn Nguyễn chẳng lẽ không biết chọc ta tức giận kết cục rất nghiêm trọng sao? Nam nhân nhìn về phía nữ hải, biểu tình không chút để ý, lại cắn trọng kia mặt sau mấy chữ. Giang Nguyễn Nguyễn nghe vào trong tai, chỉ là lắc đầu. Nàng biết, biết chọc giận hắn kết cục sẽ không hảo quá. Chính là, không chạy chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Chúng ta là huynh muội, ngươi không thể như vậy. Bà sẽ không đồng ý. Nữ hải nói, làm nam nhân trên mặt sắc mặt càng thêm xanh mét lên. Ngươi chỉ là ca ca ta mà thôi, ta. Ngươi không thể hủy diệt ta. Không biết nơi nào tới dũng khí, Giang Nguyễn Nguyễn nói, nhưng lời nói không có nói xong đã bị nam nhân cấp đánh gãy. Chỉ là ca ca. Không có ta, nào có ngươi Giang Nguyễn Nguyễn hiện giờ. Ngay cả tên, đều là ta khởi, Nguyễn Nguyễn, ngươi hiện tại cùng ta nói ta hủy diệt rồi ngươi. Giang Thiếu An lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra châm chọc biểu tình. Cho nên ngươi cầm tù ta liền không thể trốn, không thể né tránh. liền bởi vì Giang gia nuôi lớn ta, bởi vì ngươi cho tên của ta, cho nên ta nên ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, bị ngươi quyền dưỡng, không thể phản kháng. Nàng nhìn về phía Giang Thiếu An, nam nhân trong mắt điên cuồng, liếc mắt một cái rốt cuộc. Hắn hai tròng mắt màu đỏ tươi, như là một đầu liệp báo, trên người nguy hiểm hơi thở nùng liệt. Nhưng là nàng lại giống như không sợ giống nhau. Mà nữ hải phản bác lời nói dừng ở nam nhân trong thai, Giang Thiếu An cười như không cười, ngươi vốn dĩ chính là của ta, phản kháng. Nguyễn Nguyễn ngươi từ đâu ra dũng khí cùng ta nói này đó. Gần trong gang tấc khoảng cách, hắn cúi đầu quan sát trên mặt đất nữ hải, đồng nhiên vươn tay liền bóp lấy nàng hàm dưới. Ngươi buông ta ra, buông ra. Nữ hải dãy rủa, cứ việc nàng biết dãy rủa vô vọng, nhưng là này nháy mắt, cũng không biết vì cái gì, Giang Nguyễn Nguyễn không có lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Mà nhìn nữ hải vô lực dãy rủa bộ dáng, nam nhân trên mặt chỉ là hung ác nham hiểm cười. Con thỏ không ngoan, tóm lại là muốn chịu trừng phạt, Nguyễn Nguyễn, đây là ta cho ngươi trừng phạt, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Nói xong lời này sau, nam nhân duỗi tay đem roi đánh vào nữ hải trên người, Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là như vậy sợ đau. Nhưng là lúc này đây, nàng gắt gao cắn hàm răng, không cho thanh âm truyền ra đi. Đánh vào trên người roi, một chút so một chút muốn trọng. Giang Thiếu An, ngươi chính là cái ác ma. Nàng oán hận nói chuyện, dứt lời ở nam nhân trong thai, nam nhân như cũ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Xem ra Nguyễn Nguyễn vẫn là không biết chính mình sai rồi, còn có sức lực nói cái này lời nói, Nguyễn Nguyễn, là ta đối với ngươi quá dung túng. Hắn đem trên tay roi ném vào một bên, duỗi tay liền nhắc tới nằm trên mặt đất nữ hải. Giang Nguyễn Nguyễn bị hắn trực tiếp ném vào trong nước. Rõ ràng là tầng hầm ngầm, rõ ràng này hồ nước nhìn không thâm, nhưng là Giang Nguyễn Nguyễn tiến vào sau, hồ nước trực tiếp không qua chính mình thái dương, nàng lập tức liền uống lên mấy mồm to thủy. Cái mũi bị sặc đến khó chịu cực kỳ, nàng phành phạch đôi tay, muốn xuất đầu hô hấp, nhưng là chính mình sẽ không bơi lội, cho nên căn bản không thể thực hiện được. Nàng muốn hướng bên cạnh ao duyên sờ soạng, lại sờ đến nam nhân tay. Nguyễn Nguyễn, thích này mãn chỉ hoa hồng sao? Chương 732 biết sai rồi sao? Nam nhân giống như ác ma giống nhau nói chuyện đến, dừng ở Giang Nguyễn Nguyễn trong thai, nàng chỉ cảm thấy đầu óc cầm ầm vang lên. Nàng mới là người trong cuộc. Hắn trước nay đều là bố cục người. Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình buồn cười. Không phải sao? Nguyễn Nguyễn, biết sai rồi sao? Ở nàng ý thức sắp tiêu ma rất thời điểm, nàng cả người bị Giang Thiếu An duỗi tay xách lên. Cùng không khí tiếp xúc kia nháy mắt, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình giống như một lần nữa sống lại giống nhau. Nam nhân nói hay còn ở bên hai, lại có vẻ có chút xa xôi không kịp. Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình giống như ảo giác giống nhau. Giống như cái gì đều không nghĩ, nàng muốn chết rớt. Không có sống sót ý tưởng giống nhau. Ta không sai, Giang Thiều An, sai chính là ngươi. Nàng dùng cuối cùng sức lực nói những lời này sau, Giang Nguyễn Nguyễn biểu tình phảng phất giống như đem chính mình ăn luôn như vậy làm người cảm thấy khủng bố sợ hãi. Hắn đem nữ hài lần thứ hai ném vào trong nước, thanh âm lạnh băng, vậy đến ngươi biết sai rồi mới thôi. Nước ao không lạnh, không nhiệt, độ ấm vừa lúc. Kỳ thật thực thích hợp tử vong. Nghĩ đến, Giang Thiếu An đối chính mình cũng vẫn là có vài phần thương tiếc. Giang Nguyễn Nguyễn không có lại dãy rủa, nàng chậm rãi chìm xuống. Lúc này đây, nàng hảo hy vọng cái này hồ nước sâu không thấy đáy, như vậy, chính mình là có thể đủ chìm đến nhất đế mặt, bị chết thấu chết chút. Nước ao chậm rãi rung manh vào xoang mũi, rất khó chịu, nhưng cũng may, thực mau chính mình có thể chết mất. Chỉ cần nhịn xuống này 2 phút thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Giang Nguyễn Nguyễn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Lúc này đây, nàng trong đầu hiện lên không phải Hứa Diệp Vũ, thế nhưng là chính mình lần đầu tiên tiến Giang ra cảnh tượng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiếu An thời điểm, thanh lanh thiếu niên đứng ở phòng khách trung ương, tùy ý ánh mặt trời chiếu, nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất giống như thần chi. Thiếu niên lại biểu tình túc mục, không có bất luận cái gì biểu tình. Lạnh như băng, thật giống như sinh ra không có cảm tình. Giang Nghiệp Thành làm nàng kêu hắn ca ca, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là hô. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế đẹp người, so phim truyền hình minh tinh còn phải đẹp thập phần. Thiếu niên lạnh băng ân một tiếng sau, liền lại vô bên dưới. Theo sau, Giang Nghiệp Thành hỏi, phải cho chính mình khởi tên là gì tương đối hảo. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, thiếu niên mắt trong khẽ nhúc nhích, đạm mạc nói câu, Giang Nguyễn Nguyễn. Mấy năm nay đối Giang Thiếu An dưỡng thành ỷ lại, không phải giả. Nhưng, cũng chỉ là muội muội đối ca ca ỷ lại. Nàng thật sự nên đi hận Giang Nguyễn Nguyễn sao? Tựa hồ không quan trọng, Giang Nguyễn Nguyễn biết, chính mình sắp chết mất. Mà chết, liền ý nghĩa giải thoát rồi. Chính mình cùng này trần thế hết thảy đều không đem lại có liên hệ. Nữ hài đã không có động tĩnh, ngắn ngủn vài phút sự tình, mà đứng ở bên cạnh cái ao thượng Giang Nguyễn Nguyễn tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nguyễn Nguyễn, Giang Nguyễn Nguyễn, cuối cùng đều không có được đến nữ hài bất luận cái gì đáp lại, hắn trực tiếp nhảy vào trong nước. Hồ nước phía dưới, nữ hài bình tĩnh nằm ở một bên. Hắn biết, nàng là muốn lựa chọn tử vong. Sao lại có thể? Không thể. Chỉ là não bộ thiếu oxy, trong khoảng thời gian này muốn nằm viện quan sát, không có gì trở ngại. Lục Một Phàm nhìn về phía nam nhân, nhàn nhạt nói. Hắn từ thất thúc nơi đó hiểu biết tới rồi hôm nay phát sinh sở hữu, trong lòng bất đắc dĩ. Đúng vậy, không ai có thể tả hữu Giang Nguyễn Nguyễn phải làm sự tình. Liên tính là hắn cái này cùng Giang Thiếu An cùng lớn lên hảo huynh đệ, cũng chỉ là khuyên hai câu. Thiếu An, ngươi bức cho thật chặt, nếu hôm nay lại vãn cứu lên tới nửa phút, Nguyễn Nguyễn liền thật sự đã chết. Chương 733 như thế nào có thể muốn chết đâu. Sự tình nghiêm trọng tính, Lục Một Phàm nói. Thật sự chết đuối đã chết, biến thành người thực vật, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng cũng may, đưa lại đây tương đối kịp thời. Nàng chết không xong, ta không được nàng chết, liền không thể chết được. Giang Nguyễn Nguyễn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không cho nàng chết, nàng liền không thể chết được. Nguyễn Nguyễn, ngươi như thế nào có thể muốn chết rất đâu. Giang Nguyễn Nguyễn đem truyền dịch châm ném vào một bên, nơi đó mặt nước thuốc còn ở quần quần không ngừng chảy, tiêu pha thượng cũng thực mau sưng vù lên, miệng vết thương xuất hiện huyết tích, một chút mở rộng diện tích, thẳng đến nhỏ giọt trên khăn trải giường, màu trắng khăn trải giường thượng, đỏ tươi vô cùng, rất là chói mắt bắt mắt. Nàng như vậy sợ đau một người, không nghĩ tới lúc này, thế nhưng không sợ. Như là ngả bài như vậy, nàng cầm lấy một bên dao gọt hoa quả, để ở chính mình giữa cổ. Nếu ngươi muốn động hắn, ta liền chết cho ngươi xem. Giang Nguyễn Nguyễn không bỏ được nàng chết. Không bỏ được. Lá mặt lá trái này đoạn thời gian, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đến Giang Nguyễn Nguyễn đối chính mình kia phân cảm tình. Không nói là tình yêu vẫn là cái gì, nhưng là hắn khẳng định luyến tiếc chính mình chết. Hứa Diệp Vũ tâm tình thực hảo, bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn cho hắn đệ một lọ thủy, mấy ngày nay, hắn đều lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là nữ hải không biết vì cái gì ở ngày đó lúc sau, đối hắn tựa hồ có rời xa thái độ. Hắn tưởng hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Lễ Giáng sinh sắp tiến đến, Hứa Diệp Vũ cảm thấy phải cho nàng một kinh hỉ. Rốt cuộc đây là cuối cùng một cái cao trung lễ Giáng sinh, cuối cùng một cái có thể cùng nàng cùng nhau quang minh chính đại ở bên nhau Giáng sinh. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều muốn lời nói muốn cùng nàng nói. Nay đó hắn muốn định chờ đến thi đại học lúc sau lại nói, nhưng là hiện tại nói, giống như cũng không ảnh hưởng cái gì, vừa vặn hỏi một chút gần nhất mấy ngày Giang Nguyễn Nguyễn đối chính mình thái độ. Cho nên sáng sớm, Hứa Diệp Vũ liền chuẩn bị tốt lễ Giáng sinh bó hoa còn có thiệp chúc mừng, còn có keo. Keo thẻ bài, là hắn cố ý hỏi Trần Nặng Nghề. Sáng sớm, Trần Nặng Nghề nhìn đến Hứa Diệp Vũ trên bàn kẹo, bất giác hiểu ý cười. Hứa Diệp Vũ không phải thực không biết xấu hổ đem kẹo nhét vào ngăn kéo nội. Hắn ở Giang Nguyễn Nguyễn mỗi ngày tan học nhất định phải đi qua quá địa phương chờ, trước kia hắn liền quan sát quá. Giang Nguyễn Nguyễn đều là một người đi bộ đến mặt sau ít người địa phương thời điểm, tài xế ở kia chờ, vì chính là điệu thấp. Rất ít là trực tiếp lái xe đến cổng trường. Tan học sau, Giang Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài, Hứa Diệp Vũ thực mau liền đi theo mặt sau. Trường học chỗ ngoặc chỗ có cái đầu ngõ, rất ít người, chỉ là hắn mới vừa cầm bó hoa đi đến nơi đó, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Những người này nhìn không có hảo ý, dáng vẻ lưu manh, vừa thấy chính là xã hội thượng u ác tính. Hắn bị đánh, từ lúc ban đầu tưởng dự tiền, đến mặt sau những người đó vẫn luôn đánh hắn chân, không quan tâm chỉ đánh hắn chân, trong đó còn có một người nói câu. Cũng không biết từ đâu ra lá gan thế nhưng làm đại lao bản muội muội đi xem trận bóng. Một câu, Hứa Diệp Vũ liền đoán được. Là Giang Nguyễn Nguyễn. Hắn đã từng ở vườn trường gặp qua Giang Nguyễn Nguyễn, hắn đối Giang Nguyễn Nguyễn che chở tựa hồ qua, không giống như là huynh muội, đảo càng như là tình nhân chi gian quản hạt. Mà cái này ý tưởng ở chính mình trong đầu phát ra, Hứa Diệp Vũ đông nhiên ý thức được, kia Giang Nguyễn Nguyễn mấy ngày nay đối chính mình xa cách, sợ là bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn đã biết ngày đó nàng tới xem chính mình trận bóng rổ sự tình. Đúng lúc này, Giang Nguyễn Nguyễn xông vào. Nàng nhìn đến Hứa Diệp Vũ ngã xuống vũng máu chung, hai chân thượng toàn bộ là huyết. Chương 734 không cần lại đánh. Mà những cái đó đám lưu manh nhìn đến nơi này, cũng không có ném xuống côn bổng chạy trốn. Bắt lấy nàng. Hoàng Mao mở miệng sau, thực mau hai người liền vươn tay bắt được Giang Nguyễn Nguyễn. Đừng cử động nàng, không được nhúc nhích nàng, Nguyễn Nguyễn, ngươi chạy mau. Hứa Diệp Vũ kêu to, tựa hồ dùng hết toàn bộ sức lực, bó hoa ở một bên sớm đã thưa thớt thành bùn. Kia trương thiệp chúc mừng bị hắn gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay chung, sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn cái này cảnh tượng, kêu to, không cần đánh không cần đánh. Đám lưu manh hiển nhiên không có dừng tay, quên qua bao lâu, Giang Nguyễn Nguyễn cả người đều khóc đến không có sức lực, Hứa Diệp Vũ người cũng đã bị đánh hôn mê, không cảm giác. Nàng rốt cuộc cũng mất đi ý thức, té xỉu. Lại tỉnh lại, Giang Nguyễn Nguyễn trước mắt là nước mắt. Mở hai mắt ngáy mắt, ánh vào mi mắt chính là nam nhân giữ kín như bưng hai tròng mắt. Hứa Diệp Vũ đâu? Ca, Hứa Diệp Vũ đâu? Nàng lớn tiếng kêu, tựa hồ hoàn toàn quên mất mấy ngày hôm trước nam nhân đối nàng trừng phạt. Nàng lo lắng bộc lộ ra ngoài, mà nữ hải gần như điên cuồng biểu tình cùng hành động ánh vào nam nhân trong mắt, Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng thật giống như là bị kim đâm giống nhau, chói mắt vô cùng. Hắn rôi tay liền bắt được nữ hải cánh tay, thần sắc hờ hững. Nên về nhà, Nguyễn Nguyễn. Ai biết nữ hải căn bản không có nghe đi vào, nàng chỉ là lắc đầu, sau đó cả người liền ra phòng bệnh. Nàng chạy ra tới, nên diện gặp Hứa Diệp Vũ mẫu thân, nàng ở trường học nhìn thấy quá. Đó là một cái thập phần ưu nhã đoan trang nữ nhân, bụng có thi thư khí tự hoa, đại khái chính là hình dung người như vậy. Bá mẫu, Hứa Diệp Vũ ở đâu? Hắn ở đâu? Nữ hải trên mặt nôn nóng rất là rõ ràng, nữ nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, muốn ngăn cản, nhưng là một bên Hứa phụ lại là lắc lắc đầu. Giang Nguyễn Nguyễn gặp được Hứa Diệp Vũ, một cái ở cứu giúp chung rốt cuộc sống lại nam sinh. Hứa gia phụ mẫu ra tới thời điểm, môn mới vừa mở ra, đã bị trước mắt người cấp hoảng sợ. Giang tiên sinh, nghe lén nhưng không tốt. Hứa gia mẫu thân sắc mặt thật không tốt. Đặc biệt là ở biết nhà mình nhi tử xảy ra chuyện khả năng cùng Giang Nguyễn Nguyễn thoát không được can hệ thời điểm, trên mặt biểu tình càng thêm có vẻ không kiên nhẫn lên. Hứa phụ kéo một chút Hứa mẫu, thần sắc thong dong nói, Giang tiên sinh là tới nơi này chuyện gì? So với Hứa mẫu, Hứa phụ hiển nhiên càng thêm trầm ổn. Đối mặt Giang Nguyễn Nguyễn, không mặn không nhạt ngữ khí. Nguyễn Nguyễn ở bên trong. Một câu đơn giản sáng tỏ, ai đều biết Giang Nguyễn Nguyễn cùng hắn quan hệ. Cho nên sủng muội như mạng Giang tiên sinh đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì đồng dạng té xỉu muội muội, này thực giải thích quá khứ không phải sao? Giang Nguyễn Nguyễn bị Giang Nguyễn Nguyễn mang đi, mang về Giang gia. Hứa gia đã xảy ra chuyện. Tam đại làm chính trị Hứa gia, trong một đêm cửa nát nhà tan. Hắn không có lại đi trường học, càng không có tái kiến Giang Nguyễn Nguyễn quá. Kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Hứa Diệp Vũ hắn cả người đều lâm vào tối tăm trung. Đó là bao lâu chuyện sau đó đâu? Hắn lấy lại sĩ khí trở lại đế thành, lại biết được, Giang Nguyễn Nguyễn đã chết. Giang Nguyễn Nguyễn đã chết ta. Hắn lên làm phóng viên, chỉ vì một ngày kia có thể vạch trần Giang Thiếu An đắc hành, cấp Hứa ra báo thủ, cấp Giang Nguyễn Nguyễn báo thủ. Nhưng rốt cuộc, dây lát công dã tràng. Biết được Thương Nguyệt là Giang Nguyễn Nguyễn trọng sinh sau, hết thể cũng đã chậm. Hứa Diệp Vũ từ rất ở nước ngoài cao tân tiền lương, khai một nhà tiệm cà phê. Hắn biết, hắn sau này quãng đời còn lại, chỉ có như thế. Ngẫu nhiên một ngày, hắn thấy được, cái kia cùng Giang Nguyễn Nguyễn lớn lên giống nhau nữ hải. Bọn họ còn sẽ có chuyện xưa sao? Có lẽ đi. Chương 735 ca, ngươi không cần cho ta lau mồ hôi. Đó là bao lâu chuyện sau đó đâu? Nhan Vãn không nhớ rõ, giống như ở đế thành kinh giao gặp được Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn. Bất quá vội vàng một mặt, Nhan Vãn liền đứng ở tại chỗ. Nàng làm tài xế ngừng xe, mang mũ khẩu trang đã đi xuống xe. Nơi xa, kia vẻ mặt ý cười nam nhân, chính rồi tay cấp nữ hải vén lên tóc. Nàng nhìn đến nữ hải trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, tựa hồ ở làm nũng. Ca, ngươi không cần cho ta lau mồ hôi. Hai người ở chung hình ảnh thật là duy mỹ, nam nhân trên mặt không có lệ khí, cùng trong trí nhớ cái kia sấm rền gió cuốn nam nhân hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Hắn vẻ mặt sủng nịch nhìn trước mắt nữ hải, ánh mắt chung có chứa không phải chiếm hữu, mà là một loại quý trọng. Nhan Vãn đã từng cùng Phó Ngạn Lời tuyên bố luận quá Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn. Nàng một lần từng tiếc hận Giang Nguyễn Nguyễn ly thế, càng là kinh ngạc với Giang Thiếu An lựa chọn. Hôm nay, thực ngẫu nhiên, nàng gặp được bọn họ. Nhan Vãn biết, đó chính là Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn. Thực rõ ràng, bọn họ đều không nhớ rõ phía trước hết thảy. Nhìn đến nơi này, Nhan Vãn trên mặt toát ra nhàn nhạt ý cười. Này đại khái là mọi người kết cục tốt nhất đi. Nhan Vãn đứng ở trong một góc, nhìn Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn thật lâu. Giang Thiếu An tựa hồ là thật sự buông xuống, ca ca đối muội muội chiếu cố. Nhan Vãn thoải mái rời đi. Mà ở nàng xoay người kia nháy mắt, nam nhân ánh mắt phút chốc mà biến đổi, nhìn về phía Nhan Vãn rời đi cái kia phương hướng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay khăn lông, trong mắt lạnh lẽo hiện ra, nhưng bất quá một lát, liền thu hồi trong mắt lạnh nhạt. Lại quay đầu lại thời điểm, nam nhân trên mặt một mảnh nhu hòa. Hắn giống cái đủ tư cách ca ca giống nhau, giáo nữ hải như thế nào tưới nước như thế nào trồng trọt. Nhìn nữ hải trên mặt hiện lên tươi cười, nam nhân trong lòng một mảnh thỏa mãn. Không ai biết Giang Thiếu An có bao nhiêu ái Giang Nguyễn Nguyễn. Cũng không ai biết, này phân ái bông, có bao nhiêu khó. Chính là kinh này, hắn chung lựa chọn bông. Chỉ cần hắn Nguyễn Nguyễn ở hắn bên người, có thể hảo hảo tồn tại, liền tính là cả đời ca ca lại như thế nào. Hắn ít nhất có thể vĩnh viễn quang minh chính đại trở thành nàng phía sau người kia. Không ai biết khôi phục ký ức sau Giang Thiếu An có bao nhiêu áp lực hắn đối Giang Nguyễn Nguyễn cảm tình. Áp lực trong lòng kia phân vẫn luôn ngao ngoe dục dịch cố chấp. Mà ở cách đó không xa một thân chức trưởng chính trang nữ nhân nhìn về phía nơi đó, ôm ngực chỗ, trên mặt che kín nước mắt, hai tròng mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế khóc lóc, tựa hồ là áp lực thật lâu. Thất Thúc đứng ở nữ nhân bên người, nhìn nữ nhân cái này hành vi, có chút khó hiểu. Hắn theo nữ nhân phòng tuyến xem qua đi, thấy được một đôi diện mạo cực kỳ tuấn mỹ người, kia tựa hồ là huynh muội, nam nhân đối muội muội cực hảo. Không biết vì sao, Thất Thúc tổng cảm thấy một màn này giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Này hai cái như thế tuấn mỹ người, hắn tựa hồ có loại rất quen thuộc cảm giác. Chính là Thất Thúc rất rõ ràng biết, chính mình không có nhìn thấy quá, chỉ là có loại này quen thuộc cảm giác rất kỳ quái, nhưng chính mình xác thật không có nhìn thấy quá. Diêu Tổng, chú ý thân thể. Thất Thúc nhìn cái này ở trên thương trường ai phong một coi nữ cường nhân, nói này một câu. Giang thị tập đoàn tổng tài, Diêu Giao. Toàn bộ đế thành, duy nhất một cái nữ tổng tài. Sấm rền gió cuốn, hành sự dứt khoát lưu loát. Nhiều năm như vậy, Thất Thúc chưa từng thấy như thế thất thố Diêu Giao. Hiện giờ, nhìn đến nơi này, bất giác có chút kỳ quái. Diêu Giao chỉ là lắc đầu, lấy qua khăn giấy, trên mặt có lại không phải khổ sở, mà là tươi cười. Thất Thúc, ta không có việc gì, ta vui vẻ đâu, ta thực vui vẻ. Chương 736 về sau không cần xuất hiện. Diêu Giao xoa xoa nước mắt, chút nào không thèm để ý chính mình giờ phút này thất thố, nàng nhìn cách đó không xa nam nhân kia, vẫn là kia Phó Tuân Dung. Phảng phất giống như thần chi, như cũng là nàng trong lòng thần. Mấy năm nay, nàng chưa từng từ bỏ quá tìm kiếm hắn. Con hảo không có từ bỏ, mặc dù này toàn bộ đế thành người đều quên mất hắn, chính là nàng không có quên. Giang thị tập đoàn như cũng là Giang thị tập đoàn, đã từng có người hỏi qua nàng, vì cái gì là Giang thị tập đoàn, không phải Diêu thị tập đoàn. Bởi vì, kia vốn dĩ chính là họ Giang A. Là nam nhân kia một tay thúc đẩy thần thoại tập đoàn. Giang thị tập đoàn, Giang Thiếu An tập đoàn. Giang Thiều An đã chết, Giang Nghiệp Thành hầm hực thành tật, không bao lâu cũng đã chết. Kia đoạn truyền lưu tin nóng tùy theo phai nhạt ở đại chúng trong tầm nhìn, giống như thời gian càng lâu, đối với Giang Thiều An người này, liền càng phai nhạt. Đó là ngày nọ sau, nàng vô tình đề ra câu Giang Thiều An tên, nhưng cái này vẫn luôn ở Giang gia lão nhân, giống như đã quên giống nhau. Một chút đều không nhớ rõ. Nàng biết, đây là thay đổi thiên đạo mang đến hậu quả. Giang Thiều An người này, tựa hồ là giả thuyết nhân vật giống nhau, không người nhớ rõ. Nhưng nàng nhớ rõ a. Thất Thúc nhìn cái này một hồi khóc, một hồi lại vui vẻ nữ nhân, không nói chuyện, chỉ là yên lặng lại đệ một ít khăn giấy. Mà nơi xa, tựa hồ là đã nhận ra bên này có người nhìn chăm chú, ở nam nhân ánh mắt nhìn qua thời điểm, Diêu Giao liền xoay người rời đi. Thất Thúc, chúng ta cần phải đi. Diêu Giao thu thập một chút chính mình biểu tình, liền cùng Thất Thúc nói câu. Thất Thúc có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thực mau mở ra cửa xe, tốt, Diêu Tổng. Xe, chạy đi rồi. Diêu Giao nhắm lại hai mắt, trước mắt đều là cùng Giang Thiếu An sớm chiều ở chung nháy mắt, những cái đó ký ức thật giống như là hồng thủy giống nhau, đột nhiên sát áp nháy mắt sóng gió mãnh liệt. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn liều mạng công tác, chỉ vì làm chính mình không thèm nghĩ hắn. Nhưng vẫn là phát hiện, nguyên lai chỉ là một mặt, nàng đấy lòng áp lực căn bản là ngăn cản không được. Có lẽ là trời cao trung quy nguyện ý cho nàng tái kiến hắn một lần cơ hội, nhận được điện thoại thời điểm, ai cũng không biết nàng lòng có cỡ nào run rẩy. Nàng nhìn thấy hắn. Diêu Giao biết, chính mình tiếc nuối đại khái không có. Xe chạy không có bao lâu, Diêu Giao liền nhận được một chiếc điện thoại. Nàng bỗng dưng ngẩn ra, bởi vì cái kia di động, chỉ có một số điện thoại, mà cái kia số điện thoại, chỉ có Giang Thiếu An biết. Mấy năm nay, chưa từng vang lên quá. Hiện giờ, Diêu Giao run rẩy xuống tay, ấn tiếp nghe kiện. Bên kia, truyền đến nam nhân đạm mạc như băng nói, về sau không cần xuất hiện. Như nhau thật lâu phía trước, nàng vẫn là hắn trợ lý thời kỳ bộ dáng. Nàng hồng thấu cái mũi, nỗ lực bình phục không nghĩ làm hắn nghe được cầm dùng, nhưng thanh âm rốt cuộc vẫn là run. Tốt. Giang Tổng. Chỉ một câu, Diêu Giao liền biết Giang Thiếu An nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt. Cho nên, nàng vẫn chưa đi phá hư Giang Thiếu An sinh hoạt, không có tiến lên đi quấy rầy. Sớm chiều ở chung kia mấy năm, Diêu Giao rõ ràng, nếu Giang Thiếu An muốn từ trước chắc tuyệt sinh hoạt, cần gì nàng như thế đại động can qua. Hắn không nghĩ, như vậy một cái đầy bụng tài hoa nam nhân. Hắn cam nguyện bình phàm bình thường bồi Giang Nguyễn Nguyễn lớn lên. Đây là hắn lựa chọn. Diêu Giao chúc phúc. Không ai so nàng còn rõ ràng, Giang Nguyễn Nguyễn qua đời, kia đoạn thời gian Giang Thiếu An điên cuồng bộ dáng có bao nhiêu làm người đau lòng. Nàng toàn bộ xem ở trong mắt, hiện giờ, đây là tốt nhất kết quả. Thế gian này, quá nhiều huyền huyễn sự tình. Tỷ như, chết mà sống lại Giang Nguyễn Nguyễn, Diêu Giao chưa từng tìm kiếm quá nhân quả, bởi vì nhân quả luân hồi, đều có thiên định. Chương 737K. Ngươi thật tốt. Nàng chỉ để ý hắn hay không vui vẻ vui sướng. Hiện giờ, đáp án có. Nàng chúc phúc, liền hảo. Kia một năm, nam nhân thon dài đầu ngón tay chậm rãi vướt ve pha lê ly, một đôi đạm mạc con ngươi tràn ngập xa cách, hắn không chút để ý nhìn lướt qua kia chạm thành một loạt tiến đến nhận lời mời trợ lý người, biểu tình lạnh băng, như là đế vương như vậy chúa tể hết thảy biểu tình lệnh tất cả mọi người hoảng hốt, thượng vị giả tự cao tự đại, bất quá một ánh mắt đều đủ để cho người rung chuyển. Nàng đại học mới vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên nhận lời mời, vẫn là ở cùng giáo học trưởng giới thiệu xuống dưới, trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Liên nàng. Lạnh băng nói lạc, nam nhân đứng dậy rời đi. Nàng ngốc lăng tại chỗ, thẳng đến nhân sự bộ người mang nàng xử lý nhập chức, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mới biết được, nàng bị tuyển dụng. Sau lại, một chút khuynh mộ, nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết rõ Giang Thiếu An như vậy nam nhân, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ khẳng định là thập phần ưu tú danh môn thế gia quý nữ. Chỉ là không nghĩ tới, ý trời trêu người, Giang Thiếu An đối Giang Nguyễn Nguyễn sinh ra ý tưởng. Giang Nguyễn Nguyễn đã chết. Mà kia nam nhân trong một đêm già nua 10 tuổi, không người không quỷ bộ dáng lệnh người sợ hãi. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng một cái thần côn, cái gì chuyển thế luân hồi. Sau lại đâu, biết được Giang Nguyễn Nguyễn là thư nguyệt thời điểm, hắn lại điên rồi. Cơ hồ là trong một đêm, hắn làm quyết định. Giang Thị chuyển giao cho nàng xử lý, biết Giang Thiếu An tin người chết thời điểm, Diêu Giao không ngoài ý muốn. Bởi vì, đây là nam nhân kia đối Giang Nguyễn Nguyễn chu tội. Cũng là chính mình đối chính mình sám hối. Mà kia lúc sau, đại chúng đưa tin, mọi người tiếc hận. Nhưng không bao lâu, sở hữu về Giang Thiếu An tin tức cùng hắn người này tồn tại đồ vật đều biến mất. Trong một đêm tất cả mọi người không nhớ rõ, đã từng này đế thành có cái thần giống nhau nam nhân, Giang Thiếu An. Diêu Giao làm ngộng, trong ngộng mặt thần cô nói, đây là thiên đạo luân hồi mang đến hậu quả xấu. Giang Thiếu An biến mất, chỉ có nàng nhớ rõ. Nhìn lại mấy năm nay, Diêu Giao trên mặt lộ ra chua xót rồi lại vui vẻ cười. Trong lòng chấp niệm, ở nhìn đến Giang Thiếu An còn sống, nàng cũng đã kết thúc. Ngày kế, kinh tế tài chính tin tức. Diêu Giao lui cư phía sau màn, không hề trưởng sự. Không ai biết tuổi này bất quá 30 tuổi nữ cường nhân phát sinh cái gì. Dư luận che trời lấp đất. Lại có đồn đãi, Diêu Giao muốn kết hôn. Mọi người cảm khái, lại lợi hại nữ nhân cuối cùng cũng vẫn là sẽ trở về gia đình. Mà không bao lâu, tin tức thượng tuân gia Diêu Giao cùng bạn trai du lịch ảnh chụp, tựa hồ càng thêm xác minh lúc trước ngôn luận. Võng hữu sôi nổi chúc phúc. Giang Thiều An nhìn đến tin tức thời điểm, luôn luôn mỏng lạnh nam nhân, ánh mắt nhàn nhạt từ TV chung nữ nhân kia trường quen thuộc khuôn mặt thượng lực quá, thần sắc không rõ. Kia bưng pha lê ly thon dài đầu ngón tay như cũ tinh tế vớt ve cái ly, lại thong thả rất nhiều. Ca, muốn uống nước trái cây, ngươi như thế nào cho ta đổ sữa bò a? Phía sau là nữ hải thanh thúy lời nói, nghe vậy, nam nhân mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua trong tay ngã xuống sữa bò, đôi mắt giơ lên một tia ôn nhuận ý cười, kia lại đi cấp Nguyễn Nguyễn đảo một ly nước trái cây, này ly ta uống. Nam nhân sủng nịch ngữ khí, cực kỳ giống một cái hảo ca ca. Giang Nguyễn Nguyễn nghe vậy, làm nũng miệng lưỡi, ca, ngươi thật tốt. Nàng mỉm cười đôi mắt mang theo thuộc về tuổi này xanh miết tốt đẹp. Là như vậy sáng ngời, như vậy xinh đẹp. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn khi cách thật lâu sau mới suy nghĩ cẩn thận sự tình. Hắn Nguyễn Nguyễn vốn nên chính là như vậy vô ưu vô lự tiểu công chúa, ở Quang Minh Trung lớn lên. Chương 738 ta muốn đi kiêm chức. Cho nên, từ trước chính mình là có bao nhiêu cố chấp bệnh trạng, mới có thể phá hủy rất như vậy một cái như hoa giống nhau nữ hài. Đó là hắn Nguyễn Nguyễn, như vậy tốt đẹp lớn lên mới là nhất hẳn là. Hắn tránh đi nữ hài tầm mắt, có chút áy náy. Nguyễn Nguyễn vui vẻ liền hảo, thích ăn cái gì, ca ca đều mua. Muốn làm cái gì, ca ca đều duy trì. Hắn xoay người, cầm một cái khác pha lê ly, một lần nữa cấp nữ hải đảo thượng nước trái cây. Giang Nguyễn Nguyễn lại là duỗi tay ôm lấy nam nhân, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, ngữ khí cực kỳ đáng yêu, ta đây muốn đi kiêm chức, một nhà tiệm cà phê, ta muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt, thuận tiện kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Ca ca mới có thể không kém nuôi sống tiền của ta biết, nhưng là ta muốn nỗ lực một chút, thực tiễn một chút, được không sao? Nữ hải chân thành lời nói truyền đến. Nam nhân gật gật đầu. Ngươi đồng ý lạp, ca ca, cảm ơn ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, chờ ta đã phát đệ nhất bút tiền lương, ta liền đi cấp ca ca mua một cái siêu cấp đại bánh kem. Nói xong, nữ hài liền cười ra tiếng, như chuông bạc thiếu nữ thanh quanh quẩn ở nam nhân trong thai. Giờ khắc này, Giang Thiều An minh bạch, hắn Nguyễn Nguyễn Trung Quý là muốn lớn lên. Tiệm cà phê chủ tiệm, là Hứa Diệp Vũ. Hắn nhìn thấy quá hắn đưa hắn Nguyễn Nguyễn về nhà. Nhưng là Hứa Diệp Vũ lại là không có nhìn thấy hắn quá. Có một số người, trung quy vẫn là sẽ gặp được không phải sao. Có lẽ, hắn cùng Giang Nguyễn Nguyễn quan hệ, huynh muội, đó là thân cận nhất quan hệ. Giang Nguyễn Nguyễn đi kia ra tiệm cà phê kiêm chức, thật là Hứa Diệp Vũ, cơ hồ là không hề nghi ngờ. Giang Thiếu An nhìn đến này, trên mặt khẽ cười. Nguyên lai, bùng, kỳ thật giống như cũng không có như vậy khó. Chứ bỏ, hắn rất khổ sở ở ngoài. Giang Nguyễn Nguyễn làm một giấc mộng, trong mộng thực đáng sợ. Trong mộng nàng là bị sủng ái lớn lên tiểu công chúa, trong mộng Giang Thiếu An là cái bá đạo tổng tài ca ca, còn có Hứa Diệp Vũ. Nhưng là trong mộng Giang Nguyễn Nguyễn đối chính mình làm sự tình quá mức đáng sợ. Nàng cuối cùng vẫn là sợ hãi kêu lớn lên. Giang Nguyễn Nguyễn nghe tiếng đuổi tới thời điểm, Giang Nguyễn Nguyễn cả người đều là mồ hôi lạnh, nàng gắt gao ôm lấy trước mắt nam nhân, thanh âm hết sức thống khổ. Ca, ta nằm mơ, một cái ác mộng, thật đáng sợ. Nàng đứt quãng nói, bắt lấy nam nhân tay càng thêm khẩn lên. Ta mơ thấy ngươi đối ta làm một ít đặc biệt quá mức sự tình, ngươi đem ta trở thành cẩu giống nhau, làm ta trên mặt đất bỏ, còn lấy roi đánh ta, còn cưỡng bách nàng đã xảy ra một ít không nghĩ phát sinh sự tình. Còn làm Hứa Diệp Vũ cả người là huyết. Quá nhiều sợ hãi, huyết tinh cảnh tượng. Giang Nguyễn Nguyễn cơ hồ cũng không dám nói ra, cái loại này cảnh tượng hảo chân thật, thật sự thật giống như là chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Mà nữ hải đang nói xong này đó sau, nam nhân nắm chặt lòng bàn tay, hai tròng mắt màu đỏ tươi, một cái kính an ủi, Nguyễn Nguyễn, kia đều là mộng, trong mộng đều là giả, đều là cùng hiện thực tương phản, Nguyễn Nguyễn không sợ. Như là chính mình tội nghiệt bị nói ra giống nhau, Giang Nguyễn Nguyễn kia một khắc, vô cùng thống hận chính mình. Hắn làm quá nhiều làm người không thể đủ tha thứ sự tình, không phải sao? Mà nữ hải ở nam nhân tiếng an ủi chung, cũng dần dần thả lỏng biểu tình. Ca, đối ta tốt như vậy, những cái đó khẳng định đều là ông trời xem ngươi đối ta thật tốt quá, cho nên ghen ghét ta. Giang Nguyễn Nguyễn sau khi nói xong, lẩm bẩm miệng nhỏ. Ông trời thật là xấu. Mà Giang Thiều An nghe vậy, chỉ là cười cười, nhéo nhéo nàng cái mũi, hảo, ngủ, ngày mai đi làm sẽ đến trễ. Chương 739 Giang Thiếu An Giang Nguyễn Nguyễn xong. Như là bị đánh thức giống nhau, nữ hài lập tức nói, đối, ta còn muốn đi xem soái ca đâu, hắc hắc, ca ca, ngủ ngon. Sau khi nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn nhắm lại hai mắt, như là thực mau là có thể đi vào giấc ngủ giống nhau. Giang Thiếu An nhìn như vậy Giang Nguyễn Nguyễn, kia đạm mạc quả lạnh mặt, rốt cuộc lộ ra tươi cười tới. Đó là một loại đối quá khứ tiêu tan. Ngươi có hay không thực yêu một người quá? Thường đem nàng khắc tiến chính mình trong cốt đủ. Giang Thiều An từng có, hắn đã từng bệnh trạng giống nhau muốn chiếm hữu nữ hài toàn bộ, đến cuối cùng, chung này sở hữu mới phát hiện, nhìn nàng hạnh phúc, kỳ thật mới là ái. Nữ hài ngủ dung nhan rào hảo, an tĩnh như hạ hoa, là như vậy tươi đẹp tốt đẹp. Giang Thiều An chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn biết, đến tận đây quanh năm, hắn trước sau là ca ca. Không có cơ hội, cũng không cái kia tư cách đứng ở Giang Nguyễn Nguyên bên cạnh người. Nàng bên cạnh người, nên thuộc về một nam nhân khác. Đó là hắn sau khi chết, hồn phách tự do nhìn đến hình ảnh. Thư Nguyệt cũng đã chết. Khi kính xuất hiện thời điểm, như cũng là đắc đạo cao tăng bộ dáng, không hề là lúc trước cái kia bị hắn áp uy hiếp lao đạo. Dường như thay đổi cá nhân giống nhau, thoát thai hoang cốt. Thí chủ chấp niệm như cũ quá sâu, thoải mái mới là lựa chọn tốt nhất. Một câu, khi kính vung tay lên. Hắn lại tỉnh lại, xuất hiện ở đế thành kinh giao chỗ hoa phòng. Ca ca, ngươi như thế nào ngủ rồi? Mau đứng lên, nhìn xem cái này clip, giống như muốn chết mất. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn thanh thúy thanh âm. Giang Thiếu An sững sờ ở tại chỗ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Bọn họ là huynh muội. Nhưng là Giang Nguyễn Nguyễn không hề nhớ rõ phía trước phát sinh quá hết thảy. Hết thảy giống như về linh, làm lại từ đầu giống nhau. Nhìn nữ hải lún đồng tiền như hoa dung nhan, Giang Thiếu An kia một khắc vô cùng thỏa mãn. Có lẽ, đây mới là hạnh phúc. Đây mới là lòng trung thành. Đây mới là ái. Chẳng sợ, này chỉ là huynh muội chi gian ái. Chẳng sợ hắn cùng Giang Nguyễn Nguyễn không có huyết thống quan hệ. Thân tình có lẽ là bọn họ tốt nhất quy túc. Cho nên thực mau, Giang Thiếu An liền tiếp nhận rồi này hết thảy. Từ đầu đã tới, Nguyễn Nguyễn, lúc này đây, ta chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo. Giang Nguyễn Nguyễn cùng Hứa Diệp Vũ thuận lý thành trương thành tình lữ. Về kia đoạn quá vãng, Hứa Diệp Vũ tựa hồ cũng quên mất giống nhau. Tái kiến Giang Thiếu An thời điểm, hắn không có ngoài ý muốn. Hảo hảo chiếu cô Nguyễn Nguyễn, ta liền như vậy một cái muội muội. Đó là Giang Thiếu An đối Hứa Diệp Vũ lời nói. Hứa Diệp Vũ cười gật đầu, từ Giang Thiếu An trong tay dắt quá Giang Nguyễn Nguyễn. Kia một hồi hôn lễ cũng không long trọng, lại phá lệ ấm áp. Có người nói, kinh giao chỗ, thấy được hư hư thực thực du y y đồng cùng nhan vãn như vậy đỉnh cấp minh tinh. Cũng có người nói, giống như thấy được tứ đại gia trưởng môn nhân xuất hiện. Mọi thuyết xôn xao, trận này hôn lễ, thế nhân đều biết. Mỗi người chúc phúc. Nguyễn Nguyễn, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Bốn mắt nhìn nhau hạ, hai người ôm nhau mà đứng, cực kỳ hâm mộ người khác. Giang Nguyễn Nguyễn tâm khẽ nhúc nhích, nói được giống như ngươi đợi ta thật lâu giống nhau, hì hì. Đáy lòng chỗ có chút trầm, giống như thật sự thật lâu giống nhau. Hứa Diệp Vũ mỉm cười, hôn nàng. Đúng vậy, từ đời trước liền bắt đầu chờ ngươi. Một màn này dừng ở Giang Thiếu An trong mắt, nam nhân không hề là bệnh trạng điên cuồng. Canh hướng mắt, thoải mái. Hắn xoay người, rời đi. Giang Nguyễn Nguyễn hạnh phúc liền hảo. Bên ngoài, phồn hoa cầm thốc, khai rất là tràn đầy mỹ lệ. Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng nhìn về phía bên ngoài, nam nhân ở đối nàng mỉm cười. Nàng có ca ca, thật sự thực hạnh phúc, không phải sao? Toàn văn xong. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ cái tốt kết cục. Chương 740 du ý ghi đồng phiên ngoại 1. Ngoài cửa là phá cửa thanh, còn có đòi nợ thanh. 17 tuổi du ý ghi đồng sợ hãi xúc ở phòng trong một góc, nàng nhìn quanh mình hết thảy. Lộn xộn, rõ ràng rất là hạnh phúc gia đình, lại trong một đêm phá thành mảnh nhỏ. Mẫu thân cùng phụ thân nhảy lầu tự sát. Du ra chỉ có nàng một người. Từ trước đến nay thiện lương cha mẹ bởi vì sai tin bằng hữu, đem công ty tiền cầm đi đầu tư một cái không biết tên hạng mục, bị lừa, tiền toàn bộ bị người cuốn đi, hiện tại người vô tung ảnh. Không chỉ có công ty công khoản, còn mượn rất nhiều nợ nần. Hiện tại đây là chủ nợ đã tìm tới cửa. Du ra chỉ có nàng một người. Du y ghi đồng che lại đầu gối, khóc ra tới. Hoa giống nhau tuổi nữ hải, lại một người lương đeo sở hữu. Nàng không biết chính mình kia một ngày là như thế nào lại đây, chỉ biết, nàng tiến giới giải trí. Ở những người đó đối chính mình khẩu chu bút phạt thời điểm, tinh duyệt giải trí lao bản tự mình tới cửa, bãi bình những người này. Nàng ký một nhà công ty. Một nhà liên tiếp hướng chính mình đầu tới mời xin công ty. Du phụ du mẫu đã từng vô số lần cự tuyệt quá, nàng cũng không có nghĩ tới sẽ tiến giới giải trí, hiện giờ cứ như vậy vào. Du y ghi đồng biết, đây là thật sự vào giới giải trí. Một cái chính mình đã từng sẽ không nghĩ tới tiến địa phương. Một cái chính mình chưa bao giờ sẽ muốn làm công tác. Nghe nói sao? Nàng ba mẹ A bị vay nặng lãi đuổi theo môn, Du ra phá sản, hiện tại Du ý ở đồng A hình như là đi làm cái kia. Làm cái gì A? Tiểu thư A, ta cũng là nghe nói, giống như có người nhìn đến nàng tan học sau xuyên thực bại lộ. Trường học nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Du ý ở đồng chậm rãi liền không thèm để ý. Không thèm để ý mọi người cái nhìn. Cha mẹ rời đi, chỉ là ở kia ngắn ngủi thời gian nội, làm nàng khó có thể tiếp thu. Nhưng là theo thời gian càng lâu, nàng cũng đã tiếp nhận rồi cha mẹ thật sự rời đi sự thật. Giới giải trí tiền, thực hào kiếm, nhưng là cũng rất khó kiếm. Du ý ghi đồng chỉ nghĩ tan học sau, đi chụp một ít bìa mặt ảnh chụp, kiếm tiền, còn tiền. Cha mẹ lưu lại nợ nần không phải nàng gánh nặng, càng như là nàng về sau sinh hoạt sống sót chống đỡ. Du ra cha mẹ giáo dục, từ trước đến nay đều là lấy người khác muốn còn cho người ta. Rốt cuộc, ai tiền đều không phải gió to quát tới. Chỉ là, cha mẹ trung quy vẫn là lựa chọn rời đi nàng. Ở kia trong khoảng thời gian ngắn, trong trường học các loại không nói nổi luận, tựa hồ cũng không có cấp Du Y Y Đồng mang đến bao lớn ảnh hưởng, nàng giống như trở nên càng thêm kiên cường. Nàng không sao cả ở trường học thượng hóa, tan học sau như cũ đi tiếp khoản thu nhập thêm. Thời gian quá đến luôn là thực mau, nàng tiến tinh duyệt đã nửa năm. Ở tinh duyệt đương nửa năm luyện tập sinh, tinh duyệt lao bản tựa hồ từ lúc ban đầu rất là xem trọng, đến cuối cùng phát hiện Du Y Y Đồng giống như thật sự không phải diễn kịch này khối liêu, liền từ bỏ. Nhưng cũng may Du Y Y Đồng lớn lên Mỹ. Chỉ là lớn lên Mỹ, ở to như vậy giới giải trí không phải hiếm lạ sự. Rốt cuộc, trong vòng tùy tiện một cái đều là Mỹ nữ. Mặc dù Du Y Y Đồng Mỹ đến quá mức, mới 17 tuổi Du Y Y Đồng, liền có kinh người diện mạo. Nhưng là Du Y Y Đồng là chính mình hoa đại thêm tiền bồi dưỡng, cho nên trung quy, tinh duyệt lao bản vẫn là cấp Du Y Y Đồng đầu một bộ kịch. Đó là một bộ ép giả mạ, phim thần tượng. Đương kim thiếu nữ tâm tràn lan phim thần tượng. 17 tuổi Du Y Y Đồng, tiếp chụp trong cuộc đời đệ nhất bộ phim truyền hình. Khởi động máy trước một ngày, Du Y Y Đồng gặp được chính mình người đại diện. Đó là một cái mới vừa vườn trường người đại diện, Lục Minh Minh. Lục Minh Minh mới ra cổng trường, vẻ mặt thuần trắng dáng vẻ thư sinh. Hai cái đều là mới ra đời tân nhân, cho nên, rất là hợp phách. Chương 741 Du Y Y Đồng phiên ngoại 2. Đồng đồng, buổi tối có cái bữa tiệc, chúng ta cần thiết đến đi. Người đại diện do dự nói. Du Y Y Đồng không chút suy nghĩ liền đi, bởi vì này vòng, ăn cơm là thái độ bình thường, chỉ cần không động thủ động cước là được. Kia một ngày, ánh đèn mê ly, hoa lệ dị thường, một đám phú nhị đại công tử ca nhóm tụ hội. Du Y Y Đồng liếc mắt một cái liền thấy được Cố Duyên Thừa. Có lẽ đó chính là thiên chi kiêu tử đi, ở một đám xuất thân danh môn công tử ca, mọi người vẫn là liếc mắt một cái đều có thể đủ nhìn đến hắn, đều có thể đủ bị hắn hấp dẫn. Nay một buổi tối Du Y Y Đồng đều ở cẩn thận xem nam nhân kia, thật cẩn thận, chỉ dùng dư quang thường thường mà xem hắn, thỏa mãn chính mình ái mộ. Nàng không dám làm người phát giác tới, trận này bữa tiệc có điểm loạn. Hiện trường rất nhiều người hiển nhiên đã an không chịu nổi, đối bên người bạn nữ động tay động chân, Du Y Y Đồng bên cạnh công tử ca cũng giống nhau. Nàng cau mày, đẩy ra công tử ca. Quả nhiên công tử ca cho nàng một cái tát, hắn thực phẫn nộ nhìn ta, số tự, đừng cho mặt lại không cần. Sau khi nói xong, Du Y Y Đồng cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều choáng váng, trên mặt cũng là nóng rát rất đau. Nàng lập tức muốn nhảy dựng lên, lại nhớ tới lao bản nói, tưởng ở trong vòng hôn liền phải học được nhẫn nại. Đúng vậy, liền ở công tử ca còn muốn đánh hạ tới, mà nàng cũng đã làm tốt hết thể bị lại đánh bàn tay chuẩn bị khi, nhắm mắt lại sau, lại qua hồi lâu cũng không có cảm giác được đau đớn. Chỉ nghe được một đạo rất êm thai giọng nam, dừng tay. Thanh âm không lớn, nhưng là lại làm người chân thật đáng tin. Tại đây vượng hoàng có chút ồn ào không gian nội, giống như hình thành một loại cách tầng, nháy mắt tất cả mọi người không có lên tiếng nữa, sợ chọc tới cái này quyền thế ngập trời nam nhân. Du Y Y Đồng chậm rãi mở hai tròng mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía nam nhân kia. Hắn một bộ lạnh lẽo như nước bộ dáng làm người từ đáy lòng phát lạnh, đúng vậy, chính là kia một khắc, chính là kia nháy mắt, nam nhân thoáng như thần chi giống nhau xuất hiện. Kia một năm, kia một ngày, là cố duyên thừa cứu nàng. Từ đây sau, liền sinh căn, đã phát mầm. Thiếu nữ ngây thơ ái mộ chi tâm, vẫn luôn vì hắn rung động. Tụ hội tan về sau, ghế lô nội tất cả mọi người rời đi. Không biết vì cái gì, cố duyên thừa không có rời đi, dù Y Y Đồng đi theo hắn dừng lại, cũng không có rời đi. Nam nhân chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói câu, đem kia bình rượu lấy lại đây. Hắn thanh âm lạnh băng, dù Y Y Đồng hoảng loạn gian chạy nhanh liền đem rượu cấp đưa qua. Còn không quên nhỏ giọng nói câu, cố tiên sinh, rượu nhiều thương thân. Sau khi nói xong, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cầm chén rượu tay hơi hơi tạm dừng một chút, theo sau mồm to uống lên đi xuống. Hắn không vui. Chính là Du Y Y Đồng không dám đi hỏi hắn rốt cuộc vì cái gì mà không vui. Một đêm kia, người nam nhân này uống lên rất nhiều, thẳng đến một lọ rượu thấy đáy, mới dừng lại. Cảm ơn ngươi, đại thiếu gia, chúng ta đến về nhà. Quản gia từ Du Y Y Đồng trong tay tiếp nhận cố duyên thừa. Cố duyên thừa biểu tình không kiên nhẫn, hiển nhiên như cũ còn ở bi thương chung. Du Y Y Đồng cứ như vậy nhìn nam nhân rời đi. Ngươi không sao chứ, đồng đồng. Người đại diện vội tiến lên. Hiển nhiên nghe được ghế lô phát sinh sự. Du Y Y Đồng lắc đầu, cố tiên sinh đã cứu ta. Có một số người, liếc mắt một cái lầm cả đời. Khi đó Du Y Y Đồng chỉ cảm thấy cố duyên thừa giống như từ trên trời hạ phàm tới cứu vớt nàng thần. Ai nha, thật là không cẩn thận, thủy sái, lộng ướp ngươi quần áo, thật là ngượng ngùng ngao, Du Y Y Đồng. Chương 742 uống ngươi đại gia. Thẩm Bích Liên cầm một chén nước, không cẩn thận sái một ít ra tới, trực tiếp hắt ở Du Y Y Đồng trên quần áo. Du Y Y Đồng như thế nào sẽ không biết đây là không cẩn thận vẫn là cố ý. Thẩm Bích Liên là làm cho mọi người mặt làm như vậy. Kỳ thật ở chỗ này người đều biết Thẩm Bích Liên là dựa vào quan hệ tiến vào, vốn dĩ cũng rất nhiều người đều là dựa vào quan hệ. Cho nên mọi người đều là quả đen, ai đều không sạch sẽ. Cho nên mọi người đều mắt lạnh nhìn. Du Y Y Đồng lại là cười cười, duỗi tay lấy quá một bên thảm, xoa xoa bị thủy ướt nhẹp địa phương. Như vậy à, không có quan hệ, ta người này à, từ trước đến nay đều là ngươi không cẩn thận, ta cũng sẽ không như thế nào quá cẩn thận. Dứt lời, không đợi Thẩm Bích Liên phản ứng, Du Y Y Đồng trực tiếp lấy quá một bên nước khoáng. Suốt một bình lớn, trực tiếp theo Thẩm Bích Liên đỉnh đầu rót xuống dưới. Thẩm Bích Liên tiêm thanh kêu to, bụng mặt còn có tóc loạn giống gọi bậy lên. Du Y Y Đồng, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi thế nhưng cấp đối với ta như vậy. Thẩm Bích Liên kinh vừa nói lời nói, không quên che lại đã ướt đẫm đầu tóc, phải biết rằng người mỹ lệ, cùng tóc chính là mật không thể phân, đặc biệt là nàng hiện tại trên đầu đầu tóc một nửa đều là tóc giả phiến, chủ yếu là ướt nói, thực dễ dàng liền lòi. Thẩm Bích Liên chật vật bất kham chỉ trích Du Y Y Đồng, Du Y Y Đồng nhưng thật ra không sợ gì cả. Ngươi không cẩn thận a. Ta cũng là không cẩn thận, Thẩm tiểu thư, ngươi sẽ không như vậy mang thù đi. Ngươi không cẩn thận ta cũng chưa nói cái gì, ta này không cẩn thận, tin tưởng Thẩm tiểu thư hẳn là cũng sẽ không nói cái gì đi. Thẩm tiểu thư sẽ không sinh khí đi, chúng ta cũng coi như là bình, đúng hay không? Du tiểu thư thực tuổi trẻ sao, là có thể đủ lên làm nữ chủ, xem ra này công phu là rất lợi hại. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân cười nói, sau khi nói xong, chung quanh các nam nhân đều không có hảo ý cười ra tiếng. Công phu lợi hại. Cái gì công phu lợi hại, ở này đó người trong mắt, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Du Y Y Đồng bị Thẩm Bích Liên ấn ngồi ở ghế trên. Tất cả mọi người hình như là đánh giá thương phẩm giá cả như vậy đánh giá Du Y Y Đồng. Bọn họ như vậy ánh mắt thật là còn khiến cho mặt khác đang ngồi nữ diễn viên nhóm bất mãn, những cái đó nữ diễn viên nhóm bất giác nhìn về phía Du Y Y Đồng ánh mắt rất là ác độc lên. Du Y Y Đồng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Hảo gia hỏa, lần này tử như thế nào còn thành công địch. Mà chế tạo gian này hết thảy đầu sỏ gây tội Thẩm Bích Liên lại là gần sát Du Y Y Đồng bên hai, Du tiểu thư, uống một chén đi. Dứt lời, Du Y Y Đồng bên cạnh nam nhân cũng là cười ha hả nói, đúng vậy, Du tiểu thư, uống một chén. Trung quanh thực mau liền có rất nhiều người ồn ào. Uống rượu đương nhiên là uống chén rượu giao bôi mới có ý tứ. Chính là a, Lưu Tổng, thế nào cũng đến cùng Du tiểu thư tới một cái rượu giao bôi mới được a. Ồn ào thanh âm càng nhiều, cái kia bị gọi Lưu Tổng nam nhân cười thật sự cầm lấy một chén rượu đưa tới Du Y Y Đồng trước mặt. Du tiểu thư thế nào, uống một cái. Chỉ cần uống lên này ly rượu, về sau tưởng diễn cái gì cũng tốt nói. Nam nhân tự cho là chính mình rất là hào khí nói chuyện, nói còn không quên vươn một cái tay khác, muốn chạm vào Du Y Y Đồng. Du Y Y Đồng mắt lạnh nhìn trước mắt rượu, tự nhiên là không có tiếp nhận, nàng trực tiếp đem rượu cấp đổ. Này nhất cử động trực tiếp chọc giận cái kia cho nàng lấy rượu nam nhân. Uống ngươi đại gia. Nàng lạnh giọng nói chuyện. Ta đi ngươi đại gia. Du Y Y Đồng sau khi nói xong, thực hiển nhiên chọc giận mọi người. Thẩm Bích Liên thấy thế, kịp thời ra mặt. Chương 743 bị hạ bộ. Du tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Lưu Tổng chính là hảo ý, ngươi như thế nào có thể cô phụ Lưu Tổng tâm đâu? Nói xong, Thẩm Bích Liên còn không quên xem một cái bên cạnh tức muốn hộp máu nam nhân. Không quên trấn an nói, Lưu Tổng, ngài đừng nóng giận. Du tiểu thư rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không có trải qua quá cái gì, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi quá mức chút, Lưu Tổng ngài đừng nóng giận a. Trước mắt nam nhân là trong vòng có tiếng biến thái, thích những cái đó biến thái biện pháp lăn lộn người. Đặc biệt là cái loại này nhìn yếu đuối mong manh diện mạo mạo mỹ, mỗi lần bị hắn coi trọng người, không bị lăn lộn chết khiếp cũng phải nằm viện quan sát. Du Y Y Đồng dám cùng nàng đối nghịch, kia thật là không nghĩ tới quá chính mình sẽ làm cái gì. Du Y Y Đồng một cái mới vừa tiến vào người. Cái gì bối cảnh đều không có, về sau có nàng khổ chịu, đủ nàng ăn. Nữ chủ diễn. Bất quá là vừa hảo vào lão bản mắt thôi. Lúc này đây, xem nàng như thế nào qua đi. Chỉ cần đến lúc đó chụp được ảnh chụp còn có video, Du Y Y Đồng còn không phải tùy ý nàng bài bố. Nàng nhận thức rất nhiều phú thương, đều thích cùng trong vòng không phải thực nổi danh tiểu diễn viên chơi. Có thể nói, chính mình thường xuyên giới thiệu tiểu diễn viên cấp những người này chơi, kiếm lấy tiền tài, còn có tài nguyên. Du Y Y Đồng nếu bị chính mình uy hiếp, nhất định có thể cho chính mình kiếm rất nhiều tiền. Đây là Thẩm Bích Liên trong lòng suy nghĩ. Du tiểu thư, này ly rượu ta hỏi ngươi là uống vẫn là không uống. Có lẽ là Thẩm Bích Liên nói cho hắn biết trước mắt nữ hải vô cùng có khả năng là tấm thân xử nữ, kia chính mình lúc này đây có thể nói là được đại tiện nghi. Cho nên nam nhân cũng không có vừa rồi tức giận như vậy. Rốt cuộc phải biết rằng, này trong vòng nữ nhân, kia thật là không biết cùng bao nhiêu người từng có quan hệ. Xử nữ. Kia chính là hy hữu vật phẩm. Nghĩ đến đây, nam nhân đôi mắt càng thêm xấu xa lên. Mà nam nhân nói chuyện đến, Du Y Y Đồng lại chỉ là cười một cái. Sau đó nàng đứng lên, ngươi đang nằm mơ đâu? Ta đi ngươi. Du Y Y Đồng trực tiếp chen chân vào đạp qua đi, sau đó ở Thẩm Bích Liên bung ra tay nháy mắt, xoay người liền chạy. Vừa rồi Thẩm Bích Liên chỉ là duỗi tay tướng môn cấp đóng lại, cũng không có khóa lại, cho nên Du Y Y Đồng thực xác định, chính mình khẳng định có thể chạy ra đi. Con hảo tự mình không có mặc giày cao gót, cho nên nàng chút nào không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Bên ngoài Lục Minh Minh vẫn luôn đang chờ, nhìn đến Du Y Y Đồng hốt hoảng chạy ra thời điểm, Lục Minh Minh trong tay mì gói tức khắc liền buông xuống. Nữ hải rất là dồn dập chạy tới bên này, trực tiếp liền thượng kia chiếc thoạt nhìn thập phần cũ xưa bảo mẫu xe. Nhìn Lục Minh Minh, liền vội nói, chạy nhanh đi, rõ ràng ca. Lục Minh Minh lời nói cũng chưa tới kịp nói, đã bị thúc giục nói. Hắn lái xe đi rồi. Xe càng đi càng xa, Du Y Y Đồng trở về nhìn thoáng qua, không có người đuổi kịp, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Tiểu tổ tông, đây là làm sao vậy? Không phải đóng máy đến sao? Như thế nào như vậy liền ra tới? Xe vững vàng chạy sau, Lục Minh Minh lúc này mới hỏi xuất khẩu. Nữ hài sắc mặt nhìn không phải thực hảo, Lục Minh Minh không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Mà Du Y Y Đồng nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nói, cái gì đóng máy đến, quả thực chính là đại hình giao dịch hiện trường, tiềm quy tắc. Mặt sau ba chữ, Lục Minh Minh sẽ biết. Chính là này nói không phải đóng máy đến sao. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Lục Minh Minh vẫn là cảm thấy kỳ quái, lại cũng không nói lên được rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Du Y Y Đồng nghe xong, lại là cười cười, này căn bản chính là cái kia phó đạo diễn cùng Thẩm Bích Liên thông đồng tốt, tưởng cho ta hạ bộ, nhưng còn hảo, ta chạy trốn mau. Chương 744 Du Ý Y Đồng phiên ngoại kết thúc. Du Ý Y Đồng thật sự cảm thấy Thẩm Bích Liên đối chính mình địch ý thực không thể hiểu được, chính mình còn không phải là gặp được nàng cùng phó đạo diễn chuyện tốt sao. Tại đây trong vòng, ngươi làm, còn sẽ có người không biết sự tình sao. Chính mình hoàn toàn đều không có để ở trong lòng, hảo gia hỏa, này Thẩm Bích Liên, lâu lâu tìm chính mình phiền thoái, cho chính mình hạ bộ. Lúc này đây, thế nhưng còn tưởng như vậy. Đây là làm Du Ý Y Đồng không nghĩ tới, đồng dạng cũng làm Du Ý Y Đồng cảm thấy rất là vô ngữ. Có thể không phải không có ngữ sao. Ngươi tiềm quy tắc liền tiềm quy tắc thượng vị bái, nàng đều đương chính mình không thấy được, kết quả ngươi một hai phải cùng nàng không qua được. Quả thực, vô ngữ. Còn muốn đem chính mình cũng kéo lên cùng nàng giống nhau bị tiềm quy tắc. Du Ý Y Đồng thật muốn biết này Thẩm Bích Liên trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Nhưng là cũng may chính mình là chạy ra, mặc kệ những cái đó. Phim truyền hình cũng đã quay chụp kết thúc, về sau hẳn là sẽ không có cái gì giao thoa. Nghĩ đến đây, Du Ý Y Đồng nội tâm cũng coi như là bình tĩnh. Tính, coi như là một lần quý giá kinh nghiệm hảo. Lục Minh Minh mang theo Du Ý Y Đồng về tới chung cư, Du Ý Y Đồng trực tiếp rửa mặt liền ngủ. Mà bên kia, Thẩm Bích Liên nhìn camera ghi hình, rất là cẩn thận đối một bên lộng máy tính nam nhân nói. Sai vị kia mấy chương ảnh chụp còn có video chia ta, siêu thanh chia ta. Tốt, Thẩm tiểu thư, cái này ngài yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên làm. Nam nhân hiển nhiên là thường xuyên cùng Thẩm Bích Liên hợp tác. Cho nên liếc mắt một cái liền sẽ ý Thẩm Bích Liên ý tứ. Thẩm Bích Liên nhìn ảnh chụp chung Du Ý Y Đồng, cười cười. Du Ý Y Đồng, thực mau ngươi liền sẽ hối hận đắc tội ta. Hai tiếng bùng nổ, Du Ý Y Đồng bị nảy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cố Thị Giải Trí, lập tức tuyên bố thanh minh. Cố Duyên Thừa nói thẳng, Du Ý Y Đồng là hắn muội muội. Cho nên, nếu là Cố Duyên Thừa muội muội, lại như thế nào sẽ có này đó quy tắc? Thực mau liền trảo ra phía sau màn hung thủ, Thẩm Bích Liên lập tức toàn vong phong sát. Tiểu nha đầu, lá gan đủ đại a. Cố tiên sinh. Trả lại ngươi ngày đó cho ta rót rượu nhân tình, về sau kêu ta Cố đại ca đi. Kia về sau, thật sự cũng chỉ là Cố đại ca. Sau lại, Du Ý Y Đồng trong lúc vô tình, cùng Tiểu Mù Mịt thành đồng học, Tiểu Mù Mịt so nàng lớn tuổi, nàng kêu nàng Mù Mịt tỷ. Mà Tần Tử Xuyên là nàng học trưởng, hết thể giống như nước chảy thành sông như vậy. Chính là, 10 năm yêu say đắm, chung có một sớm rách nát thời điểm. An Tuệ Nhiên đã trở lại. Kia cũng là Du Ý Y Đồng biết, Cố Duyên Thừa ngày ấy uống đại say nguyên nhân. Nàng gặp được Cố Duyên Thừa kia một ngày, là An Tuệ Nhiên rời đi, Cố Duyên Thừa thất ý một ngày. Kia một ngày, thật là. Bởi vì An Tuệ Nhiên đi rồi. Nhưng hiện tại, An Tuệ Nhiên đã trở lại, cho nên, nàng Du Ý Y Đồng yêu say đắm kết thúc. 10 năm, xanh miết đến thành thủ. Nàng biết đến, vẫn luôn đều biết đến, chính mình nên thoải mái. Rời khỏi giới giải trí sau, nàng liền vẫn luôn bên ngoài du lịch. Ngẫu nhiên thông qua hủy bổ cấp fans phát một ít ảnh chụp, cũng sẽ cùng Nhan Vãn chia sẻ một ít chuyện thú vị. Như vậy sinh hoạt, tựa hồ cũng khá tốt. Chỉ là ở cuộc du lịch, vẫn là đụng phải một cái có điểm kỳ ba nam nhân. Vị tiểu thư này, ngươi đụng vào ta. Ân, an bạn. Đúng vậy, không thể đi rồi, trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố ta. Một cái mặt dày mày dạn nam nhân, rõ ràng lớn lên như vậy tuấn Mỹ, lại ra mặt như vậy hầu. Một hai phải đi theo nàng trụ chung cư, đuổi đều đuổi không đi. Du Ý Y Đồng bất đắc dĩ. Mà nam nhân nhìn nàng bộ dáng này, tươi cười càng gì. Du Ý Y Đồng xong. Chương 745 toàn văn xong. Một nhà cửa hàng bán hoa, một người, quãng đời còn lại đã đủ rồi. Thân lộ từ trước. Dung năng nói, tuổi lớn, muốn quá một chút thích sinh hoạt. Nhìn quen xa hoa trụy lạc. Tóm lại là thích bình đạm nhiều một chút. Cái này kim bài người đại diện lui vòng. Trong lúc nhất thời, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số vong hữu sôi nổi đi Nhan Vãn lưỡi bổ phía dưới chứng thực. Đáp án là thật sự. Tất cả mọi người ở tiếc hận, thân lộ rời đi. Cùng ngày, Nhan Vãn cấp thân lộ chúc mừng. Một đám người vây ở một chỗ, đại gia ăn ăn uống uống, cực kỳ giống bình thường bằng hữu liên hoan. Không có ly biệt thương cảm. Tất cả mọi người mặt mang tươi cười. Lộ tỷ. Về sau ta muốn đi ngươi kia tiếp tục cho ngươi làm công. Vương Minh Minh cười nói lời nói, thân dọa xương đầu, hành à, bất quá tiền lương cũng sẽ không rất cao à. Vương Minh Minh gật đầu, như nhau năm đó mới gặp như vậy, đơn thuần thiện lương. Đến cuối cùng, tất cả mọi người dần dần tan cuộc. Nhan Vãn đi đến nàng trước mặt, hai người tương đối mà đứng. Như thế nào? Ngươi cũng tưởng cho ta làm công. Lộ tỷ cười, tươi cười bất tận thoải mái. Hai người đối diện, cười cười, lại đều đỏ hốc mắt. Nhan Vãn quay người đi, lộ tỷ, muốn vui vẻ, muốn vui sướng, có cái gì yêu cầu tùy thời kêu ta. nàng vĩnh viễn đều ở đâu. Lúc trước là Lộ tỷ kéo nàng một phen, mang nàng đi ra vực sâu. Hiện giờ, Lộ tỷ lui vòng vì cái gì, Nhan Vãn không rõ ràng lắm, có lẽ là nhìn quen Phù Hoa, muốn trở về bình đạm. Nhan Vãn đều tỏ vẻ duy trì. Lộ tỷ gật gật đầu, kia khẳng định, ngươi yên tâm. Cho nhau ôm, cuối cùng ly biệt. Thân Lộ đi rồi, kia lúc sau thật lâu, Nhan Vãn vẫn là thói quen tính kêu tân người đại diện Mai tỷ vì Lộ tỷ. Sau lại một tháng, giới giải trí lại phát sinh động đất. Vệ Khiêm cũng lui vòng. Cái này cùng Thân Lộ cùng sóng vai giới giải trí kim bài người đại diện, cũng lui vòng. Một tháng, hai cái vương bài người đại diện liên tiếp lui vòng. Vòng đại dung chuyển. Không ai biết vì cái gì, Nhan Vãn lại ngơ ngẩn. Năm đó Lộ tỷ bỏ tù, bị người mưu hại bỏ tù. Năm đó Lộ tỷ cùng Vệ Khiêm ngang nhau, Vệ Khiêm đối Lộ tỷ thái độ cũng không giống như là đối giống nhau bằng hưu thái độ. Này trung gian còn có cái gì nguyên nhân, Nhan Vãn nghĩ thầm, có lẽ chỉ có Lộ tỷ chính mình rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều chúc phúc. Mà kia lúc sau quên đã bao lâu, đại khái là 3 năm. Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh đi cửa hàng bán hoa thấy được Lộ tỷ. Lộ tỷ bên cạnh là Vệ Khiêm, hai người cùng bình thường phu thê giống nhau. Hoan nghênh quang lâm. Đại thấy rõ ràng người tới thời điểm, Lộ tỷ bật cười. Đại đại ôm. Hết thể không cần nói cũng biết. Trên bàn cơm, còn tới cái tiểu bằng hữu. Ngại thanh mai khí kêu Nhan Vãn, gì, ôm một cái. Nhan Vãn ôm tiểu nãi bao, hôn một cái. Nàng nhìn trước mắt tình huống, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Không có gì so hạnh phúc tới còn không bằng ý. Sau khi ăn xong, Lộ tỷ cùng Nhan Vãn nói rất nhiều. Có quan hệ với cùng Vệ Khiêm chi gian sự, cùng với kia chàng lao ngục thai hương. Hiểu lầm giải trừ sau, hai người cũng không tính toán trở về giới giải trí. Cứ như vậy, ở điền viên sinh hoạt, mãi cho đến lão, thực hảo thực hảo. Trước khi đi, tiểu nãi bao cho nàng tặng một đoá hoa. Lam sắc yêu cơ. Gì, mụ mụ nói ngươi so hoa đẹp, là nàng gặp qua đẹp nhất, cũng là tốt nhất, này đoá hoa, cho ngươi, gì. Nhan Vãn ngoái đầu nhìn lại, đối thượng Lộ tỷ ánh mắt, đều ở không nói chung. Gặp được Thân Lộ, là nàng may mắn. Nhan Vãn mới vừa đi ra trấn nhỏ, liền thấy được kia cách đó không xa dựa vào xe thể thao trước nam nhân. Nam nhân như nhau năm đó, cuồng vọng không kềm chế được, lại nhiều thành thủ cổ trọng. Về nhà, lão bà. Nhan Vãn hơi hơi mỉm cười, đã là khuynh thành. Cả đời này, dữ dội may mắn, gặp được. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com